Chương 209, Bích Lân độc dao, Độc Cô Nhạn rốt cục lấy dũng khí, chương 209, Bích Lân độc dao, Độc Cô Nhạn rốt cục lấy dũng khí. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Vũ suy đoán, chỉ là muốn nghiệm chứng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là triệu hoán Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, chia ra một gốc tử thể, để thật sâu cắm sâu căn tiến lòng đất vạn mét phía dưới, tìm tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn tận cùng dưới đáy, tồn tại băng hỏa long vương thi thể cái kia lòng đất độc vật. Bởi vì phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể. Không chỉ có là Diệp Vũ thân thể, thu được cực hạn phía dưới, băng hỏa miễn dịch năng lực. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, còn có hắn phân liệt tử thể cũng giống vậy. Nếu như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tử thể, thật sâu cắm rễ tiến lòng đất rễ cây, đang tiến vào tồn tại băng hỏa long vương thi thể lòng đất động của sau, không thể thừa nhận lòng đất trong động quật, tiếp cận nhất băng hỏa long vương thi thể hàn cực âm tuyển cùng nóng bỏng dương tuyển. Như vậy Diệp Vũ thân thể, liền khẳng định cũng không cách nào tiếp nhận. Mà nếu như có thể, như vậy thì nói rõ, Diệp Vũ thân thể cũng giống vậy có thể tiếp nhận. 6 cây sao? Mà không nghĩ đến Long Huyết Thảo, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía lại có dòng ra 6 cây. Độc Cô Bác lập tức sửng sốt một chút. Hồi tưởng lại, giống Long Huyết Thảo dạng này linh dược, mình có vẻ như tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, hoàn toàn chính xác thấy được không chỉ một gốc. Độc Cô Bác rốt cục đem Diệp Vũ đưa tới hộp ngọc đó lấy. "Tiểu Vũ, cái này Long Huyết Thảo làm như thế nào phục dụng?" Nhìn xem trong hộp ngọc, đặt vào tựa như một đầu mảnh khảnh màu xanh lá nhỏ thần long giống như Long Huyết Thảo, Độc Cô Bác tò mò hỏi. Mặc dù làm nhất đại thuốc độc học tông sư, Độc Cô Bác biết Đấu La đại lục bên trên rất nhiều chân quý thảo dược, nhưng giống tiên thảo, còn có cựu phẩm tử chi, thấu cốt huyết long tham cùng Long Huyết Thảo dạng này cực phẩm linh dược, Độc Cô Bác lại hoàn toàn chính xác không biết. Rất đơn giản. Diệp Vũ cười cười, trả lời: "Ra ra, ngươi trực tiếp toàn bộ gốc ăn vào là được, cùng ăn nhâm sâm giống như." Mà nghe được Diệp Vũ, Độc Cô Bác tại cầm lên Long Huyết Thảo về sau, cũng là trực tiếp nhét vào miệng bên trong, đang nhấm nuốt mấy lần về sau, liền nuốt vào. Ngay sau đó, trên mặt đất ngồi xếp bằng, liền nhắm mắt minh tưởng luyện hóa. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp lục quang chói mắt lập tức từ Độc Cô Bác trong cơ thể nở rộ mà ra. Cùng lúc đó, Bích Lân Xà Hoàng võ hồn cũng từ phía sau lưng nổi lên. Dưới thân, hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn cũng liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại Long Huyết Thảo dược lực tẩy lễ dưới, chỉ gặp Độc Cô Bác phía sau Bích Lân Xà Hoàng võ hồn, trên thân không khô chuyển như phỉ thúy giống như quang mang màu xanh sẫm. Mỗi một lần quang mang lưu chuyển, Bích Lân Xà Hoàng võ hồn đều xảy ra một chút biến hóa. Hình thể trở nên càng ngày càng to dài, càng lúc càng lớn. Màu xanh biết lân phiến cũng biến thành càng lúc càng lớn, màu sắc càng ngày càng đậm, cũng càng thêm óng ánh sáng long lanh. Kia màu xanh biết hình tam giác đầu rắn cũng biến thành càng thêm có uy nghiêm bá khí cùng dữ tợn, đầu sinh ra hai cái nô lên, phần bụng cũng giống như vậy. Cuối cùng, Bích Lân Xà Hoàng võ hồn từ một con màu xanh biết rắn độc hồn thú, triệt để lộ sát thành, hình thể càng thêm thon dài cùng to lớn, toàn thân lân phiến nhan sắc biến thành màu xanh sẫm, đầu biến thành dữ tợn bá khí long đầu, phần bụng sinh ra một đôi lợi chảo giao long hồn thú. Bích Lân độc giao võ hồn khái niệm đồ. Mà tại Bích Lân Xà Hoàng võ hồn tiến hóa sau, Độc Cô Bác tu vi cũng lập tức đột phá. Lúc đầu năm đó, tại phục dụng cựu phẩm tử chi sau, Độc Cô Bác tu vi liền từ 91 cấp phong hào đấu la đột phá đến 92 cấp. Đằng sau, nương tựa theo cựu phẩm tử chi dược lực, trải qua mấy năm khổ tu, Độc Cô Bác lại đột phá đến 93 cấp. Mà tại 2 năm trước, Diệp Vũ đem ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu từ Đường Tam nơi đó làm tới, đưa cho Độc Cô Bác sau. Tại dung hợp ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu sau, Độc Cô Bác tu vi lại đột phá đến 94 cấp, còn thành công giải quyết trong cơ thể Bích Lân độc vấn đề. Hiện tại, tại lần nữa trải qua 2 năm khổ tu, lại phục dụng Long Huyết Thảo, đem võ hồn Bích Lân xả hoàng tiến hóa. Độc Cô Bác tu vi rốt cục đột phá đến 95 cấp phong hào đấu la chi cảnh. Lại đột phá, liền sẽ đạt tới phong hào đấu la một cái khác cảnh giới, siêu cấp đấu la chi cảnh. Cái này khiến Độc Cô Bác rất là kích động cùng hưng phấn. Đột phá, lão phu lại đột phá. Đáng chết lão Cốc Hoa, hiện tại lão phu rốt cục gặp phải ngươi. Ngươi chờ, một ngày nào đó, lão phu cùng ngươi lần đấu, có thể quang minh chính đại đánh bại ngươi. Mà tại kích động cùng hưng phấn xong, Độc Cô Bác đứng người lên, nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, liền thúc giục. Diệp Vũ cũng đem Long Huyết Thảo đưa một gốc cho Độc Cô Nhạn, để Độc Cô Nhạn cao hứng một chút. Đối với cái này, Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, cũng tìm được Độc Cô Nhạn, đem một gốc Long Huyết Thảo đưa cho Độc Cô Nhạn. "Nhạn nhạn, cái này gốc Long Huyết Thảo có thể tiến hóa Bích Lân Xà võ hồn, ngươi mau đem nó ăn vào đi." Mà tại ăn vào Long Huyết Thảo sau, Độc Cô Nhạn cũng là trên mặt đất ngồi xếp bằng, minh tưởng luyện hóa. Phía sau, Bích Lân Xà võ hồn nổi lên. Dưới chân, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại Long Huyết Thảo dược lực hạ, Độc Cô Nhạn Bích Lân Xà võ hồn cũng thành công xảy ra tiến hóa. Tu vi cũng từ 52 cấp hồn vương đột phá đến 55 cấp hồn vương. Cái này khiến Độc Cô Nhạn rất là kích động cùng vui vẻ, trực tiếp đứng người lên, liền nào vào Diệp Vũ trong ngực, hung hăng hôn Diệp Vũ một ngụm. "A Vũ, cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì?" Diệp Vũ có chút buồn cười. "Giữa chúng ta không cần đến nói cái này, mà bởi vì biết được, gia gia Độc Cô Bác võ hồn cũng đã tiến hóa." Lấy Độc Cô Nhạn đối gia gia Độc Cô Bác hiểu rõ, có thể xác định, hiện tại gia gia Độc Cô Bác khẳng định ra ngoài thí nghiệm võ hồn tiến hóa sau, hồn kỹ biến hóa. Nghĩ đến làm Diệp Vũ chính quy bạn gái, bởi vì một mực cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, đều đã bị Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cho nhanh chân đến trước. Hiện tại cảm giác, gia gia Độc Cô Bác cũng không ở nhà. Cái này khiến Độc Cô Nhạn rốt cục quyết định, ôm Diệp Vũ, cắn chặt môi dưới, chịu đựng ngượng ngùng cùng thấp giọng, nói: "A Vũ, hôm nay không muốn đi, được không?" Nói, Độc Cô Nhạn còn đem một đôi như phỉ thúy giống như đôi mắt đẹp, tình ý giả dích mà nhìn xem Diệp Vũ. Đêm nay, Diệp Vũ không hề rời đi. Mặt trăng đều thẹn thùng, trốn vào trong tầng mây. Hôm sau, sáng sớm. Bởi vì Diệp Vũ tố chất thân thể thật sự là quá mạnh, đang cùng võ hồn tiến hóa sau Độc Cô Nhạn tiến hành một phen luận bàn đọ sức sau, ngoài ý muốn để Độc Cô Nhạn bị thương không nhẹ. Bởi vậy, hôm nay Diệp Vũ chỉ có thể mang theo Độc Cô Nhạn cưỡi trước xe ngựa hướng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Diệp Vũ đại ca, hôm nay thế nào ngồi xe ngựa a? Biết được hôm nay ngồi xe ngựa đi học viện, Chu Trúc Thanh còn rất là tò mò. Nghe vậy, Diệp Vũ lại là lung túng ho nhẹ vài tiếng, nói: "Hôm qua, ta ngoại ý muốn phát hiện một gốc có thể để Nhạn Nhạn võ hồn tiến hóa dược thảo. Để Nhạn Nhạn võ hồn tiến hóa. Về sau, ta cùng Nhạn Nhạn so tài mấy lần, không cẩn thận đem Nhạn Nhạn cho làm bị thương. Cho nên hôm nay, chúng ta an vị xe ngựa đi." "Nha." Chu Trúc Thanh ồ một tiếng, nhẹ gật đầu. Chỉ là nhìn về phía đi lại tư thế có chút kỳ quái, tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng đầy là đỏ bừng Độc Cô Nhạn. Làm người từng trải, Chu Trúc Thanh nơi nào sẽ không rõ chân tướng. Tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười, chỉ là cũng không có điểm phá. Chương 210, Sắc Phong Điển Lễ, Lam Ngân Bá Tước, chương 210, Sắc Phong Điển Lễ, Lam Ngân Bá Tước. Mà bởi vì cho tới nay đều là cùng Diệp Linh Linh cùng nhau đến trường, đã lần này cưỡi xe ngựa đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, vậy dĩ nhiên cũng mang tới Diệp Linh Linh. Ở trên xe ngựa lúc, Diệp Linh Linh cũng rất là kỳ quái, kia một đầu màu xanh đậm tóc dài như thác nước, bị thật dài lưu hải ngăn che màu xanh đậm trong đôi mắt đẹp, cũng hiện lên một tia tò mò, nhẹ giọng hỏi: "Diệp Vũ, hôm nay thế nào ngồi xe ngựa đi học viện a?" Đối với Diệp Linh Linh hỏi thăm, Diệp Vũ ho nhẹ vài tiếng, cũng là cùng ứng phó Chu Trúc Thanh giống như nói thuật. Chỉ là mặc dù Diệp Linh Linh tính cách vắng lặng, không thích nói chuyện, nhưng cũng rất thông minh, sức quan sát tương đương nhập vi, lại thêm là người từng trải. Bởi vì lúc trước xả thân Diệp Vũ, cũng là thân thể bị thương, căn bản đi không được đường. Toàn bộ nhờ nhà mình Cựu Tâm Hải Đường võ hồn trị liệu, không phải liền bại lộ. Mà nhìn thấy khuê mật Độc Cô Nhạn, kia một bộ ngượng ngùng không thôi bộ dáng, Diệp Linh Linh đã biết tất cả. Nhưng mà đối với Diệp Vũ trái lấp, bởi vì biết khuê mật Độc Cô Nhạn thật mạnh, nhưng lại ra mặt mỏng. Diệp Linh Linh trong lòng buồn cười, chỉ là cũng không có vật trần. Đang nghe Diệp Vũ nói, Độc Cô Nhạn là bởi vì võ hồn tiến hóa, cùng Diệp Vũ luận bàn thụ thương. Diệp Linh Linh giả trang ra một bộ kinh hỉ cùng dáng vẻ cao hứng, đầu tiên là chúc mừng. "Nhạn Nhạn, chúc mừng ngươi." Sau đó, liền hỏi Hàn Ân cần bắt đầu. Triệu hoán ra Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, cho Độc Cô Nhạn tiến hành trị liệu. Trải qua Diệp Linh Linh chữa trị xong, cảm giác được thân thể rốt cục khôi phục bình thường, Độc Cô Nhạn rốt cục trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại phát hiện, hôm nay thương thế còn không có khôi phục, đi đường gặp khó khăn, Độc Cô Nhạn cũng không dám tưởng tượng mình tới học viện sẽ đối mặt như thế nào trêu chọc. Hiện tại, rốt cục sẽ không lo lắng bại lộ, mà ngồi xe ngựa. Một đoàn người đã tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đi tới giáo ủy văn phòng. Diệp Vũ, Độc Cô đồng học, Diệp Linh Linh đồng học, Trúc Thanh đồng học. Khi biết được Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lấy được lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu quán quân, khi nhìn đến Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh sau, chỉ gặp Ngộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn tam giáo ủy, ba tấm mặt mo đều nhanh cười thành một đóa hoa, vội vàng liền đem Diệp Vũ bốn người mời vào văn phòng ngồi xuống. "Mau mời tiến, mau mời tiến." Lúc này, giáo ủy trong văn phòng, Triệu Vô Cực, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong cùng Áo Tư La bọn người tới. Hôm nay, bao quát Triệu Vô Cực ở bên trong, tất cả mọi người mặc rất là hoa lệ, nhìn qua đều là thiếu niên tuấn ngạn, tịch lệ thiếu nữ. Liên thân tài thấp tráng, lưng hùm vai gấu Triệu Vô Cực, mặc vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư chế phục về sau, nhìn qua đều uy nghiêm không tầm thường. Chỉ có Ninh Vinh Vinh còn không có tới. "Chư vị, chúc mừng các ngươi lấy được năm nay toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu quán quân. Cảm tạ các ngươi vì học viện cùng đế quốc lấy được vô thượng vinh quang." Tại Diệp Vũ bốn người sau khi đi vào, phát hiện chỉ có Ninh Vinh Vinh không đến, Mộng Thần Cơ nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi dâu, ha ha nở nụ cười. Dựa theo bệ hạ trước đó hứa hẹn, đối với lấy được năm nay giải thi đấu quán quân đội ngũ, đội trưởng cùng phó đội trưởng đem thụ phong bá tước tước vị. Về phần đội viên khác thì đều đem thụ phong tước vị là tử tước. "Bệ hạ để chúng ta thông chi các ngươi, hoàng cung bên kia đã chuẩn bị xong, chờ Vinh Vinh đồng học tới về sau, các ngươi liền có thể đi hoàng cung thụ phong, sau đó lựa chọn các ngươi đất phong. Chúc mừng các ngươi, đế quốc tương lai tử tước cùng bá tước nhóm." Nghe tới mình đem thụ phong Thiên Đấu đế quốc tử tước, Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc cùng Thạch Mặc, còn có làm dự bị Chu Châu cùng Tiêu Ngọc, đều vui vẻ không thôi. "A, tử tước, ta Ngự Phong muốn trở thành đế quốc tử tước." Trong đó, lấy Ngự Phong kích động nhất, đều cao hứng khoa tay múa chân. Mà Ninh Vinh Vinh tại nửa giờ sau, rốt cục khoan thai tới chậm. Tại Ninh Vinh Vinh đuổi tới sau, Mộng Thần Cơ cũng là mang theo đám người, liền đi đến Thiên Đấu hoàng cung. Rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sau, đi theo Ngộng Thần Cơ, một đường đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành Hoàng Cung. Chỉ gặp Thiên Đấu Hoàng Cung bốn phía đều bị cao ngất tường thành trô vây quanh. Bên trong kiến trúc đều là cung điện loại kiến trúc, nhìn qua rất là trắng lệ, toàn thân đều là lấy ngân sắc làm điểm chính, dựa vào màu vàng, mang theo các loại lông vũ trạng đường vân, còn có phượng hình đường vân. Rất là vàng son lộng lẫy, mà không mất trang trọng uy nghiêm. Tại Thiên Đấu Hoàng Cung trước cổng chính, Ngộng Thần Cơ lấy ra một tấm lệnh bài, gác cổng lập tức cho đi. Mà khi tiến vào Thiên Đấu Hoàng Cung sau, rất nhanh chỉ gặp mặc một thân mang theo ngân sắc hoàng bảo, mang theo vương miện tuyết dạ đại đế, mang theo mặc một thân màu vàng hoa phục, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ thiên nhật tuyết, trên mặt lấy nụ cười, liền đón Mộng Thần Cơ giáo ủy. "Mấy vị này chính là dẫn đầu Hoàng Gia Học Viện lấy được năm nay giải thi đấu quán quân, vì ta Thiên Đấu Đế Quốc lấy được vô thượng vinh dự thiếu niên tuấn ngạn nhóm sao?" Tuyết dạ đại đế vừa nói, một bên đem tràn đầy ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Diệp Vũ cùng đám người, trong đó ánh mắt nhất là tại Diệp Vũ trên thân dừng lại hồi lâu, bởi vì từ thiên nhật tuyết còn có Mộng Thần Cơ nơi đó, Tuyết Dạ đại đế đều nghe nói, tại Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội bên trong, Diệp Vũ mới là xuất sắc nhất, mà Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội có thể lấy được quán quân. Tại sau cùng tổng quyết tái bên trong, cơ bản cũng hoàn toàn dựa vào chính là Diệp Vũ. Biết được Diệp Vũ thiên phú và thực lực xuất sắc như thế, mặc dù khi biết Diệp Vũ cơ bản tin tức sau, Tuyết Dạ đại đế cũng biết, Diệp Vũ rất sớm đã đầu nhập vào nhi tử Tuyết Thanh Hà, có thể đi vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cũng là bởi vì năm đó dâng lên lưới cày, bị hắn phong nam tước chi vị. Có thể nói, Diệp Vũ đã coi như là bọn hắn Thiên Đấu Hoàng thất người. Nhưng đối với dạng này xuất sắc thiên tài, Tuyết Dạ đại đế cảm giác, chỉ là dựa vào tước vị lôi kéo, còn chưa đủ. Nếu như có thể, Tuyết Đế đại đế rất muốn đem nữ nhi Tuyết Kha trực tiếp gả cho Diệp Vũ, đến cái thân càng thêm thân. Chỉ tiếc, Diệp Vũ đã có chính quy bạn gái Độc Cô Nhạn, mà Độc Cô Nhạn phía sau là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Hành động như vậy, lại là mạo phạm Độc Cô Bác. Lại thêm, ngoại trừ Độc Cô Nhạn bên ngoài, nghe nhi tử Tuyết Thanh Hà nói, Diệp Vũ bên người còn có cựu Tâm Hải Đường gia tộc đích nữ, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí nữ nhi Ninh Vinh Vinh, còn có một cái Tinh La Đế quốc U Minh đại công tước phủ đích nữ. Cái này khiến Tuyết Dạ đại đế rất là phiền muộn. Chỉ là trên mặt, Tuyết Dạ đại đế nhẹ vỗ về dưới hàm râu bạc trắng, trên mặt lấy nụ cười, đối mọi người nói: "Các ngươi vì đế quốc lấy được như thế vinh dự dựa theo bản hoàng trước đó hứa hẹn. Đội trưởng cùng phó đội trưởng đem thụ phong bá tước chi vị, mặt khác tất cả mọi người thì đem thụ phong tử tước chi vị, tất cả đi theo ta đi." Bởi vì đã chuẩn bị xong, sắp phong điển lễ. Tuyết Dạ đại đế mang theo đám người, liền tới đến trong hoàng cung một tòa trên quảng trường. Tại trong sân rộng, đã dựng bắt đầu một tòa phủ lên thảm đỏ đại cao. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Chu Châu, Tiêu Ngọc, vì đế quốc lấy được năm nay toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu quán quân. Đặc biệt ban cho Diệp Vũ bá tước chi vị, Độc Cô Nhạn bá tước chi vị, Chu Trúc Thanh tử tước chi vị, Tiêu Ngọc tử tước chi vị. Khâm thử. Một nội thị đứng tại Tuyết Dạ đại đế bên cạnh, lấy ra một tấm thánh chỉ mở ra sau khi, liền lớn tiếng niệm tụng bắt đầu. Mời Diệp Vũ đội trưởng lên trước đài nhận lấy tước vị ngọc trương cùng giấy chứng nhận. Ở bên trong hầu chỉ dẫn dưới, Diệp Vũ leo lên sắc phong đài cao. Hai bên có thị nữ tay mang theo lãng hoa, không đứng ở không trung rơi vãi đủ mọi màu sắc cánh hoa. Có vui sư đoàn ngũ, tại hai bên tấu vang lên sắc phong nhạc khúc. Một nội thị lên đài, tay nâng lấy một cái che kín vải đỏ khay. Tại xốc lên sau, chỉ thấy phía trên phân biệt đặt vào một cái khắc lấy bá chữ ngọc trương, còn có một quyển màu bạc lụa là quyển trục, trên đó viết mạ vàng văn tự, còn tựa hồ che kín Thiên Đấu Hoàng đế con dấu. Đây là Tuyết Dạ đại đế sắc phong Diệp Vũ một cái khác quyển thánh chỉ, phía trên che kín hoàng đế trương, chứng minh công hiệu lực. Tại nhận lấy tước vị ngọc trương cùng chứng minh sau, Diệp Vũ xuống đài. Về sau, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Thạch Mặc mấy người cũng lần lượt lên đài, nhận lấy riêng phần mình tước vị ngọc trương, còn có chứng minh. Trong lúc đó, Diệp Vũ một mực tại thưởng thức tước vị ngọc trương, lần xem giấy chứng nhận. Chỉ gặp tước vị ngọc trương, bốn phía khắc lấy vũ trạng cùng phương văn, dưới đáy thì khắc lấy Lam Ngân hai chữ. Xem ra hắn ba tước chi vị, tên đầy đủ nên gọi là Lam Ngân ba tước. Tại Đấu La đại lục, hồn sư tước vị bình thường đều là võ hồn tước vị. Cho nên Diệp Vũ thụ phong ba tước, liền gọi Lam Ngân ba tước. Chỉ là lấy Lam Ngân làm tên ba tước, ta hẳn là cái thứ nhất. Diệp Vũ trong lòng quái dị địa nghĩ đến. Mà tại tất cả mọi người thụ phong sau đó chính là lựa chọn đất phong. Chương 211, đưa tặng địa long kim qua, A Ngân nảy sinh trước chuẩn bị, chương 211, đưa tặng địa long kim qua, A Ngân nảy sinh trước chuẩn bị. Nói như vậy, thân vương đất phong thường thường đều là một cái bất diện tích. Chỉ là đại bộ phận thân vương, trừ phi lập xuống đại công, nếu không đều là một mực không cho sắc phong lãnh địa. Không phải, vô luận là Thiên Đấu đế quốc, vẫn là Tinh La đế quốc, sợ là sớm vỡ thành từng khối vương quốc cùng công quốc. Mà tại thân vương phía dưới, chính là công tước. Công tước lãnh địa, cực hạn chính là một cái công quốc diện tích. Không sai biệt lắm là vương quốc diện tích, cũng chính là một cái bất diện tích một nửa. Về phần hầu tước thì là công tước lãnh địa một nửa. Bá tước lại là hầu tước lãnh địa một nửa. Về phần tử tước, kia trên cơ bản chỉ là một cái thành nhỏ phạm vi. Mà đối với đám người sắc phong lãnh địa, Tuyết Dạ đại đế trên cơ bản cũng đều đã nghĩ kỹ. Trong đó, Chu Trúc Thanh, Ngự Phong, Thạch Mặc cùng Thạch Ma đám người lãnh địa đều tại Thiên Đấu Hoàng thành Trô Đế áo hành tinh phía bắc, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh, hoang vắng tuyết linh hành tinh. Về phần Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh lãnh địa thì tương đối càng tốt hơn. Độc Cô Nhạn lãnh địa ở vào Bắc Địa hành tinh cùng Pháp Nặc Tư hành tinh giao giới khu vực, tới gần Sương Trì sông, ở vào dải đất bình nguyên. Khí hậu thích hợp, sản vật phì nhiêu, 10 phần không tệ. Về phần Ninh Vinh Vinh đất phong thì tại Pháp Nặc Tư hành tinh, tại Sương Trì sông cùng Ba Lạp Khắc sông chỗ giao hội, càng thêm tới gần Nặc Đinh thành. Khí hậu cùng khí hậu điều kiện càng thêm xuất sắc. Chỉ có thể nói, thế giới này thật sự là quá thực tế. Diệp Vũ, tại giới thiệu xong, Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh đất phong sau, Tuyết Dạ đại đế nhẹ vỗ về râu dài, trên mặt lấy nụ cười ấm áp, nhìn về phía Diệp Vũ. Ngươi là hoàng gia chiến đội xuất sắc nhất học viên, cũng là chúng ta hoàng gia chiến đội có thể lấy được năm nay giải thi đấu quán quân công thần lớn nhất. Đối với ngươi đất phong, bản hoàng cũng không biết nên phong trong cái nào tương đối tốt. Đế quốc địa đồ ở chỗ này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, còn không có bị phong thưởng đi ra địa phương làm lãnh địa của ngươi. Không thể không nói, Tuyết Dạ đại đế những lời này đặc biệt hào khí. Bởi vì mượn Tuyết Dạ đại đế những lời này, Diệp Vũ hoàn toàn có thể tại Thiên Đấu đế quốc chỗ đế áo hành tinh, thậm chí có thể tại ở gần Thiên Đấu hoàng thành lân cận, lựa chọn một khối lớn khu vực làm lãnh địa của mình. Mà tới gần Thiên Đấu hoàng thành khu vực, hắn giá trị không cần nhiều lời. Nhưng mà đối với tại Thiên Đấu Hoàng thành lân cận, lựa chọn lãnh địa, Diệp Vũ lại là không chút suy nghĩ qua. Đối với hắn mà nói, lãnh địa ở nơi nào, kỳ thật đều như thế. Thế là, Diệp Vũ ánh mắt rất tự nhiên mà nhưng nhìn về phía Pháp Nặc Tư hành tỉnh biên giới. Cái kia mình làm giàu địa phương, cũng là mình quê hương, Nặc Đinh thành. Vậy hạ, ta liền tuyển nơi này đi. Diệp Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ hướng Nặc Đinh Thành vị trí, ngay tiếp theo cùng ba lạm khắc sông một vòng khu vực. Mà sát phong xong tước vị, cùng một chỗ rời đi hoàng cung, về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sau. Diệp Vũ đơn độc tìm được Triệu Vô Cực, mang lúc nào tới đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phía sau núi. Chủ thượng, thế nào? Tại một mảnh trên đồng cỏ, Triệu Vô Cực gãi đầu, hỏi. Mà Diệp Vũ tìm Triệu Vô Cực, kỳ thật mục đích cũng rất đơn giản. Trước đó tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thông qua Tử Cúc Đấu La Nguyệt Quan nơi đó, lấy được tiên thảo đồ lục. Diệp Vũ vừa tìm được rất nhiều tiên thảo. Trong đó, tiên thảo Địa Long Kim Qua, Diệp Vũ bên người chỉ có Triệu Vô Cực thích hợp nhất phục dụng, mà Triệu Vô Cực hiện tại cũng đã thần phục nhận chủ. Bởi vậy, Diệp Vũ nghĩ, tự nhiên là chuẩn bị đem Địa Long Kim Qua ban cho Triệu Vô Cực. Gần nhất, ta vừa vặn ngoài ý muốn đạt được một gốc linh dược, có thể để ngươi đại lực kim cương hùng võ hồn thu hoạch được tiến hóa. Hôm nay, cố ý ban cho ngươi. Nhìn xem trước mặt Triệu Vô Cực, Diệp Vũ cười nhẹ, nói: "Nghe vậy, Triệu Vô Cực không khỏi lập tức kích động không thôi, đơn giản không thể tin được." Đối với Diệp Vũ, Triệu Vô Cực không có chút nào hoài nghi, bởi vì tại Diệp Vũ người bên cạnh, đã có Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thành công võ hồn tiến hóa, lại thêm chính Diệp Vũ. Triệu Vô Cực tin tưởng, Diệp Vũ khẳng định cùng vậy sẽ chỉ nói suông, kỳ thực không có chút nào năng lực phế vật đại sư Ngọc Tiểu Giang không giống. Diệp Vũ khẳng định là có bản lĩnh thật sự, nhưng võ hồn tiến hóa, thế nhưng là vô số hồn sư, vô số thế lực lớn đời đời đau khổ truy tìm, đều không thể tìm tới cơ duyên. Triệu Vô Cực cho dù là thần phục Diệp Vũ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Dạng này cơ duyên to lớn, biết rất xuống trên đầu của mình. Triệu Vô Cực, ta chủ thượng. Tại trong sự kích động, Triệu Vô Cực đối Diệp Vũ liền quỳ trên mặt đất, kích động hai tay run rẩy, ôm quyền nói: "Không cần đa lễ." Diệp Vũ đem Triệu Vô Cực kéo lên, sau đó liền lấy ra chứa Địa Long Kim Qua hộp ngọc, đưa cho Triệu Vô Cực. "Có thể để ngươi võ hồn tiến hóa linh dược, ngay ở chỗ này mặt, nó gọi Địa Long Kim Qua. Ăn vào về sau, cũng không chỉ có thể lấy để ngươi đại lực kim cương hùng võ hồn tiến hóa, còn có thể để nó thu hoạch được Long Chi huyết mạch. Cái này Địa Long Kim Qua, ngươi chỉ cần đưa nó hoàn toàn ăn là được." Tại Diệp Vũ chỉ kỳ dưới, Triệu Vô Cực mở ra hộp ngọc, lấy ra Địa Long Kim Qua, mấy ngụm liền ăn vào trong bụng. Sau đó, tại mặt đất ngồi xếp bằng, liền bắt đầu nhắm mắt mình tưởng luyện hóa. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp chói mắt hào quang màu vàng sẫm lập tức từ Triệu Vô Cực trong cơ thể nở rộ mà ra. Sau lưng Triệu Vô Cực, hình thể cường tráng cao lớn, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm bộ lông màu vàng nóng, mang theo ám kim sắc đường vân, có một đôi sắc bén mà to lớn tay gấu đại lực kim cương hùng võ hồn trong nháy mắt nổi lên. Đồng thời, tại Triệu Vô Cực dưới thân, hai vàng hai tím ba đen bảy đạo hồn hoàn cũng liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại Địa Long Kim Qua dược lực hạ, chỉ gặp chói mắt hào quang màu vàng sẫm không ngừng trên người đại lực kim cương hùng lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển, đại lực kim cương hùng võ hồn đều biết xảy ra biến hóa, hình thể dần dần trở nên càng cao hơn lớn, trên thân bắt đầu sinh ra vảy rồng, đỉnh đầu sinh ra sừng rồng, phía sau sinh ra thon dài hữu lực đuôi rồng. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của Địa Long Kim Qua, đại lực kim cương hùng tình lình xảy ra tiến hóa, biến thành một con đại địa long hùng võ hồn. Đại địa long hùng khái niệm đồ. Mà lúc đầu Triệu Vô Cực tu vi từ 76 cấp vừa đột phá đến 77 cấp hồn thánh. Tại Địa Long Kim Qua dược lực hạ, lại thêm võ hồn tiến hóa, Triệu Vô Cực tu vi lần nữa liên phá cấp 3, từ 77 cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 80 chuẩn hồn đấu la chi cảnh. Cảm ứng được mình đột phá đến cấp 80, cái này khiến Triệu Vô Cực không khỏi kích động cùng hưng phấn không thôi. "Chủ thượng, ta võ hồn tiến hóa, tu vi cũng đột phá đến cấp 80. Không tệ, chúc mừng ngươi." Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là trên mặt lấy nụ cười, chúc mừng nói: "Ngày mai, ta liền cùng gia gia cùng một chỗ, dẫn ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn thú đi. Mặc dù bây giờ, chúng tại Lam Ngân không gian bên trong, vẫn là hạt giống A Ngân, còn không có nảy mầm. Nhưng nếu như nảy mầm, muốn đem A Ngân tu vi nhanh chóng lần nữa tăng lên tới 10 vạn năm, để A Ngân hóa hình, vẫn còn cần để cho ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hấp thu cùng chứa đựng đủ nhiều sinh mệnh lực cùng hồn lực mới được. Mặc dù nói tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía có không ít vạn năm cấp bậc linh dược, nhưng nếu như có thể, những linh dược này, Diệp Vũ khẳng định vẫn là hy vọng giữ lại. Về phần như thế nào để A Ngân tu vi nhanh chóng tăng lên tới 10 vạn năm, biện pháp tốt nhất, vậy dĩ nhiên là thông qua dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ để hắn thôn phệ tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú, đến chứa đựng sinh mệnh lực cùng hồn lực, lấy được huyết mạch bản nguyên. Còn có thể dùng để cường hóa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Chương 212, Đái Duy Tư chỉ cần đoạt lại Chu Trúc Thanh làm hoàng đế, Đái Thiên Phong cần suy nghĩ chuyện liền có thêm. Chương 212, Đái Duy Tư chỉ cần đoạt lại Chu Trúc Thanh làm hoàng đế, Đái Thiên Phong cần suy nghĩ chuyện liền có thêm. Hôm sau, đang chuẩn bị một chút sau, Diệp Vũ liền cùng Độc Cô Bác cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, mang theo Triệu Vô Cực, đi đến tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Lần này, bởi vì còn cùng Độc Cô Bác cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ, Diệp Vũ không tiếp tục thông qua ngự không phi hành phương thức đi đường. Một bên khác, tại Diệp Vũ trở về Thiên Đấu Hoàng Thành sau, Tinh La Hoàng Thành, Đại Hoàng Tử phủ, Đại Hoàng Tử điện hạ, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn xin Đại Hoàng Tử điện hạ thứ tội. Một mặc toàn thân áo đen nam tử trung niên tại Đại Hoàng Tử phủ rất là áy náy mà đối với Đái Duy Tư nửa quỳ trên mặt đất ôm quyền nói, làm xuất thân Tinh La Hoàng thất Sa Chi, phụ trách âm thầm bảo hộ Đái Duy Tư hồn thánh, hắn võ hồn cũng là Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn, bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc cùng U Minh Linh Miêu gia tộc thế hệ thông gia, tên này hồn thánh cũng có một xuất thân U Minh Linh Miêu gia tộc. Võ hồn là U Minh Linh Miêu, tu vi chính là Hồn Đế Thế Tử. Cùng thê tử cùng một chỗ thi triển ra vũ hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ, thực lực đủ để so sánh hồn đấu la. Tại giải thi đấu kết thúc sau, dựa theo Đái Duy Tư phân phó, hắn một mực tại âm thầm tìm cơ hội, nhìn có thể hay không từ Diệp Vũ trong tay cướp đi Chu Trúc Thanh. Ân, không sai. Đái Duy Tư cho tên này hồn thánh hạ đạt nhiệm vụ, cũng không phải là gây bất lợi cho Diệp Vũ, mà là từ Diệp Vũ trong tay cướp đi Chu Trúc Thanh. Mặc dù trước khi nói đang cùng Diệp Vũ đặt xuống lời hung ác lúc, Đái Duy Tư một bộ làm Tinh La Hoàng thất đại hoàng tử, không chút nào đem Độc Cô Bác để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng làm đại lục ở bên trên, gần với Vũ Hồn Điện hồn sư thế lực, mặc dù bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn phẩm chất đủ để tu luyện tới Phong Hào Đấu La, còn cùng phẩm chất đủ để tu luyện tới Hồn Đấu La U Minh Linh Miêu gia tộc thế hệ thông gia, lại thêm Vũ Hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ quan hệ, bởi vậy hai nhà Phong Hào Đấu La cấp bậc chiến lược cũng không ít, nói có thể không đem Độc Cô Bác để vào mắt, điểm này cũng không quá đáng. Nhưng vấn đề là Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế có thể không đem Độc Cô Bác để vào mắt, nhưng vẫn là Đại Hoàng Tử Đái Duy Tư lại không được, cho nên Đái Duy Tư từ đầu tới đuôi chỉ là vì Đại Hoàng Tử mặt mũi, đang cùng Diệp Vũ đặt xuống lời hung ác thôi. Chân chính gây bất lợi cho Diệp Vũ, hắn làm không được, cũng không dám làm như thế, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Chu Trúc Thanh võ hồn U Minh Linh Miêu xảy ra tiến hóa, Chu Trúc Vân nội tâm kích động không thôi. Biết Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa đối U Minh Linh Miêu gia tộc tầm quan trọng, mà Đái Duy Tư giống vậy không đốc, cũng biết Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa đối bọn hắn Tinh La Hoàng thất uy hiếp. Mặc dù nói bọn hắn Tinh La Hoàng thất sở thuộc Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc, cùng U Minh Đại Công Tức phủ sở thuộc U Minh Linh Miêu gia tộc thế hệ thông gia, quan hệ không tầm thường, nhưng thân huynh đệ còn có tranh chấp, chớ nói chỉ là hai cái kết minh hồn sư gia tộc, mặc dù bên ngoài vẫn là rất hòa hài, thế nhưng là bí mật, Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc và U Minh Linh Miêu gia tộc lẫn nhau ở giữa bẩn thỉu cùng mâu thuẫn cũng không ít. Đái Duy Tư rất rõ ràng, Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa đối với bọn hắn Tinh La Hoàng thất uy hiếp, nếu như có thể đem Chu Trúc Thanh cướp giật về Tinh La Hoàng thành giao cho phụ hoàng, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng cũng tiếc, bởi vì tại trên đường trở về, Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh từ đầu đến cuối cùng Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cùng một chỗ, cái này khiến Đái Duy Tư phái ra hồn thánh một mực tìm không thấy cơ hội. Mà khi biết tình huống về sau, Đái Duy Tư tự nhiên cũng là trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể trên mặt lấy mỉm cười biểu thị không có việc gì, cái này không phải chiến chi tội vậy, chỉ là tại đưa tiễn tên này phụ trách tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trong lúc đó bảo vệ mình hồn thánh sau. Đái Duy Tư lại là quay người liền đi đến hoàng cung, chuẩn bị đem chuyện này bẩm báo cho phụ hoàng Đái Thiên Phong. Bẩm báo phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Tại đi tới Tinh La Hoàng cung sáng hiên bậc hậu, Đái Duy Tư tại cửa ra vào cung kính xoay người túi người chào nói, vào đi. Đang tại làm việc công Đái Thiên Phong rút ra thời gian tiếp kiến Đái Duy Tư, hỏi có cái gì chuyện quan trọng nói đi. Bẩm phụ hoàng, chuyện này chính là liên quan tới U Minh Linh Miêu gia tộc. Tại Đái Thiên Phong trước mặt, Đái Duy Tư cũng là đem Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa chuyện nói ra. Kia cùng một bạch lập thành hôn nước Chu Trúc Thanh chối bỏ hai nhà chúng ta hôn nước, đầu nhập vào nam nhân khác ôm ấp. Cái này nam nhân chính là lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lấy sức một mình đánh bại kia Vũ Hồn Điện chiến đội, chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác cháu rể Diệp Vũ. Mà lại cái này Chu Trúc Thanh còn võ hồn tiến hóa rồi. Nghe xong, Đái Thiên Phong không khỏi nhíu chặt lông mày, chìm vào trầm tư. Chuyện này vẫn còn tương đối khó xử để ý. Kia Độc Đấu La Độc Cô Bác mặc dù nghe nói tu vi cùng thực lực cũng không mạnh, nhưng làm Phong Hào Đấu La cũng không thể khinh thường. Mà lại hắn hồn kỹ cũng đều là phạm vi lớn công kích độc hệ hồn kỹ, lực sát thương to lớn. Cái này Diệp Vũ cũng là cử thế vô song thiên tài, lấy hiện tại biểu hiện ra thiên phú và thực lực, tương lai nói không chừng có hy vọng có thể đạt tới đời trước Thất Sát Đấu La Bùi Gặp Vua, thậm chí là đời trước Hạo Thiên Đấu La Đường Thần cảnh giới. Không dễ làm, thật sự là không dễ làm a. Đái Duy Tư làm Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử, chỉ cần suy nghĩ thế nào đem kia Chu Trúc Thanh cấp về là được. Nhưng làm Tinh La Đế Quốc hoàng đế, Đái Thiên Phong cần suy nghĩ chuyện liền có thêm. Cùng lúc đó, Nguyên Lam Bá Học Viện, hiện tại Sử Lai Khắc trong học viện, tương đối nguyên kịch bản bên trong, Đường Tam thu được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo cơ duyên, còn đem tiên thảo phân phát cho còn lại Sử Lai Khắc thất quái, để tu vi đều tăng lên tới hồn tông chi cảnh, đạt đến tốt nghiệp điều kiện. Hiện tại không có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Tiên Thảo cơ duyên, ngoại trừ Đái Mộc Bạch đột phá hồn tông bên ngoài, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tu vi cũng còn chỉ là hồn tôn, còn không có đạt tới tốt nghiệp điều kiện. Mà Đái Mộc Bạch bởi vì tại lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu, tại trận thứ 2 đối chiến Tinh La Hoàng gia chiến đội, kết quả thảm bại sau, lại là căn bản không dám về Tinh La Hoàng thành. Thế là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng còn tiếp tục lưu lại Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là bởi vì tại thi dự tuyển đối chiến Lôi Đỉnh chiến đội lúc, Đường Tam vì dẫn đầu Sử Lai Khắc chiến đội ra biên, sử dụng thứ 2 võ hồn Hạo Thiên chủ y, bởi vậy bại lộ thân phận. Cho nên tại thi dự tuyển đến tấn cấp thi đấu trong lúc đó, Đường Nguyệt Hoa liền tới cùng Đường Tam nhận nhau. Chỉ là Đường Nguyệt Hoa muốn gặp được nhị ca Đường Hạo, nhưng cũng tiếc, Đường Tam hiện tại cũng không biết phụ thân Đường Hạo đến tuột cùng ở nơi nào. Mà bởi vì Đường Hạo mất tích, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu kết thúc sau, Đường Nguyệt Hoa lại là chuẩn bị giật dây, mang Đường Tam đi gặp Đường Khiếu, để Đường Khiếu thay thế Đường Hạo đến chỉ điểm Đường Tam tu luyện. Mà rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành sau, trải qua vài ngày đi đường, Diệp Vũ rốt cục mang theo Tiểu Vũ, Độc Cô Bác cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ, đã tới tựa như một mảnh lục sắc hải dương giống như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sau, một đoàn người một đường xâm nhập đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ở giữa nhất vây, tiếp cận khu hoạch tâm địa phương. Dựa theo Đại Thấp Ngọc Tiểu Giang, Đạo Văn Tử Vũ Hồn Điện hấp thu hồn hoàn số liệu, chuẩn hồn đấu la hấp thu thứ 8 hồn hoàn, đã là tất cả vạn năm hồn hoàn đều có thể hấp thu. Cho nên Triệu Vô Cực hấp thu thứ 8 hồn hoàn, khẳng định là tận khả năng hấp thu, năm hạn cao hơn hồn hoàn càng tốt hơn. Mà muốn thuộc tính thích hợp, hồn thú huyết mạch đẳng cấp tận khả năng cao, tu vi còn muốn tận khả năng cao hồn thú. Cái này tự nhiên liền cần Tiểu Vũ trợ giúp. Chương 213, Thái Thản Dung Sơn Hùng, lại một khối hồn cốt, Chương 213, Thái Thản Dung Sơn Hùng, lại một khối hồn cốt. Tiểu Vũ, ngươi biết nơi nào có 9 vạn năm trở lên thổ thuộc tính loài gấu, hoặc là loài rồng hồn thú sao? Tại đã tới tinh đấu đại xâm lâm vòng trong sau, Diệp Vũ đối Tiểu Vũ hỏi. Ta hiểu rõ một con tu vi tại 9 vạn năm trở lên Thái Thản Dung Sơn Hùng. Tiểu Vũ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng dãy rủa, đang trầm mặc một lát sau, vẫn là trả lời. Kia dẫn đường đi. Mà tại Tiểu Vũ chỉ kỳ dưới, một đoàn người tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, hướng về một cái phương hướng tiến lên mà đi. Trên đường, Triệu Vô Cực nhịn không được đối Diệp Vũ hỏi: "Chủ thượng, cái này Tiểu Vũ làm sao biết, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, nơi nào có 9 vạn năm Thái Thản Dung Sơn Hùng?" "Ngươi đoán?" Diệp Vũ cười cười, nói: "Chẳng lẽ là đại sư nói cho Đường Tam, Đường Tam nói cho nàng biết?" Triệu Vô Cực trầm tư suy nghĩ, thử thăm dò trả lời: "Ngọc Tiểu Giang." "Cái này Ngọc Tiểu Giang nhưng không biết." Diệp Vũ lắc đầu, lại là vừa cười vừa nói: "Tốt, cái này ta trước hết không nói cho ngươi, chờ về sau có cơ hội, ngươi sẽ biết." Diệp Vũ thừa nước đục thả câu, cười thần bí. Liên quan tới Tiểu Vũ thân phận, cũng là không phải là không thể được nói cho Triệu Vô Cực. Nhưng Tiểu Vũ ngay ở chỗ này, ngay trước mặt Tiểu Vũ, đi đem nó thân phận chân thật báo cho Triệu Vô Cực, vẫn là không tốt lắm. Chờ Triệu Vô Cực đột phá hồn đấu la, tự nhiên là có thể nhìn ra Tiểu Vũ chân thực thân phận. Mà tại Tiểu Vũ chỉ dẫn dưới, rất nhanh, một đoàn người đi tới tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, một mảnh vùng núi đồi núi khu vực. Tại một cái sơn cốc bên trong, phát hiện một con thân cao vượt qua 20m, toàn thân màu nâu xám, trên thân phảng phất hất lên một thân nham thạch khải giáp, phía trên chạy xuôi kim hồng sắc nham tương, hình thể khổng lồ mà cường tráng loài gấu hồn thú. Cái này chính là mục tiêu của chuyến này, Thái Thản Dung Sơn Hùng. Thái Thản Dung Sơn Hùng khái niệm đồ. Tại Đấu La đại lục, cường đại loài gấu hồn thú có rất nhiều. Trong đó, cường đại nhất khẳng định chính là Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Ám Kim Khủng Trảo Hùng chính là kim thuộc tính hồn thú, có được viễn cổ thần thú bị mông huyết mạch. Mà gần với Ám Kim Khủng Trảo Hùng, chính là có được Thái Thản huyết mạch Thái Thản Dung Sơn Hùng, thuộc tính chính là thổ cùng lửa song thuộc tính. Hình thể xa so với ngang nhau tu vi hồn thú, to lớn hơn. "Ra ra, cái này ta tới đi." Nhìn thấy nơi xa con kia tựa như ngọn núi khổng lồ, chính nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi Thái Thản Dung Sơn Hùng, Diệp Vũ đối bên cạnh Độc Cô Bác nói: "Bởi vì Độc Cô Bác bình thường hồn kỹ công kích, đối với cái này Thái Thản Dung Sơn Hùng tới nói, tổn thương cũng không lớn, mà giống thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết, uy lực lại quá lớn. Bởi vậy, Diệp Vũ ra tay càng thêm phù hợp." "Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, ra." Mà tâm niệm vừa động, Diệp Vũ liền trước người triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Lần này, Diệp Vũ không dùng Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang, chỉ gặp hai tím bốn đen một đỏ bảy đạo hồn hoàn lập tức từ Diệp Vũ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh thân, trên dưới bồi hồi. "Cái gì?" Khi thấy Diệp Vũ chân chính hồn hoàn phối trí, Triệu Vô Cực lập tức chấn kinh, không khỏi con ngươi thích chặt, trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. "Chủ thượng, chủ thượng không phải chỉ là hồn vương sao? Tại sao có thể có bảy đạo hồn hoàn? Mà lại, cái này hồn hoàn phối trí là chuyện gì xảy ra?" Dựa theo kia đại thấp Ngọc Tiểu Giang nói, hồn thánh tốt nhất hồn hoàn phối trí, không phải chỉ có thể là hai vàng hai tím ba đen sao? Thứ bảy hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn vệ. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau, Diệp Vũ trực tiếp phát động thứ bảy hồn kỹ, Vũ Hồn chân thân cùng thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn vệ. Quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 cùng đạo thứ 6 hồn hoàn, liên tiếp sáng lên. Tại một trận cường đại hồn lực ba động bên trong, chỉ gặp Diệp Vũ trước mặt Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trong nháy mắt tách ra chói mắt lam ngân sắc quang mang, đồng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt, liền biến thành thân cây đường kính vượt qua 10m, độ cao vượt qua 300m kình thiên đại thụ. Kia nồng đậm tán cây tựa như một mảnh che khuất bầu trời hoa cái, như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh nhánh cây cùng phi lá, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm, còn có trăng non cùng mặt trời nhỏ, đang không ngừng lấp lánh. Phảng phất chống lên một mảnh mỹ lệ tinh không. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân khái niệm đồ, DS, ai chỉ có thể vẽ thành bộ dáng này o, o, cảm giác nếu như thân cây cùng miếng cây đều là miếng la cây này chất liệu liền tốt. Cái kia mộng huyễn giống như cảnh tượng, để Tiểu Vũ đơn giản sợ ngây người, nhịn không được phát ra một trận sợ hai thán phục. Mà tại hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân sau, chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, lập tức liền đem kia đường kính vượt qua 3m, tựa như lam thủy tinh giống như nhánh cây, điên cuồng phân liệt sinh trưởng, trên không trung không ngừng cuồn vũ. Phản phất hóa thành từng đầu lam ngân cự mãng, gào thét quét sạch hướng về phía cách đó không xa Thái Thản Dung Sơn Hùng mà đi. Lúc này, Thái Thản Dung Sơn Hùng đã giật mình tỉnh lại, đang tức giận địa gào thét bên trong, đột nhiên đứng lên thân thể cao lớn. Trên thân kia lưu động kim hồng sắc dung nham đường vân, phảng phất phát sáng lên, phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao, ngay cả không khí quanh thân đều phảng phất bóp méo bắt đầu. Mà theo Thái Thản Dung Sơn Hùng cuồng bạo một cước đạp đất, chỉ gặp từng bức nặng nề nham thạch cự tường, nhanh chóng từ bốn phía trên mặt đất dâng lên. Đồng thời, từng đạo xích hồng sắc nham tương trụ cũng từ nham thạch cự ngoài tường, trong nháy mắt phun ra ngoài. Từng đạo xích hồng sắc nham tương trụ, khoảng cách rất là chặt chẽ, phảng phất nối liền cùng một chỗ, nhìn như là một vòng xích hồng sắc nham tương chi tường. Chỉ là nhìn thấy Thái Thản Dung Sơn Hùng động tác, Diệp Vũ trực tiếp khống chế, gào thét quét sạch hướng Thái Thản Dung Sơn Hùng. Kia vô số tựa như màu lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc thụ nhánh cây, cấp tốc cứng lại, từng cây quyện vào nhau, hóa thành từng cây sắc bén sắc thủy tinh trường thương. Bởi vì lam ngân linh ngọc thụ miễn dịch lửa năng lực, vô số cây sắc bén lam ngân thủy tinh trường thương, trực tiếp không bị thương chút nào xuyên thấu nhiệt độ nóng bỏng nham tương chi tường. Đồng thời, ầm, một tiếng, đâm xuyên qua nặng nề nham thạch cự tường. Tại sắc bắn trúng Thái Thản Dung Sơn Hùng lúc, lại nhanh chóng mềm hóa, dung hợp thành từng đầu lam ngân mục long, cuốn lên Thái Thản Dung Sơn Hùng thân thể. Đối mặt phát động Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, tại nhiều cái Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây lộn xộn dung hợp lại cùng nhau về sau, đường kính vượt qua 10m Lam Ngân Mục Long. Thái Thản Dung Sơn Hùng bất kể thế nào dãy rủa, tức giận rít gào lên, đều căn bản dễ rủa không thoát. Mà thông qua thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, Lam Ngân linh ngọc thụ nhánh cây biến thành Lam Ngân mục long, rất nhanh liền đem Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn lực cùng thể lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Khổng lồ Thái Thản Dung Sơn Hùng chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, chỉ có thể oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Triệu lão sư, đi đem những này Thái Thản Dung Sơn Hùng giải quyết đi. Tại đem Thái Thản Dung Sơn Hùng khống chế lại về sau, Diệp Vũ mỉm cười, nói với Triệu Vô Cực. Mà không nghĩ đến Diệp Vũ nhẹ nhàng như vậy, thế mà liền đem tu vi cao tới 9 vạn năm Thái Thản Dung Sơn Hùng khống chế được. Dù là Diệp Vũ tu vi là hồn thánh, cái này khiến Triệu Vô Cực cũng giống vậy chấn động không gì sánh nổi. Mà rất nhanh, rung động liền biến thành hưng phấn. Bởi vì Diệp Vũ càng yêu nghiệt, càng cường đại, không thể nghi ngờ càng là chứng minh. Hắn Triệu Vô Cực thoát ly Sử Lai Khắc học viện, thần phục Diệp Vũ là làm đúng. Vâng, chủ thượng. Dựa theo Diệp Vũ phân phó, Triệu Vô Cực chịu đựng kích động cùng hưng phấn, trực tiếp triệu hoán ra Đại Địa Long Hùng võ hồn phụ thể, liền đi hướng Thái Thản Dung Sơn Hùng. Tại phát động thứ 7 hồn kỹ, Đại Địa Long Hùng chân thân sau, Triệu Vô Cực đại hống, lại phát động thứ 2 hồn kỹ, Đại Lực Kim Cương Trưởng, một đôi bao trùm lấy ám kim sắc vảy rồng tay gấu, hung hăng đối Thái Thản Dung Sơn Hùng náo hải, ngay cả đập 7-8 trưởng. Đem Thái Thản Dung Sơn Hùng một mực vỗ đến thất khiếu chảy máu, rốt cục tử vong. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp số lượng lớn đen nhánh phiếm hồng hồn lực điểm sáng, lập tức từ Thái Thản Dung Sơn Hùng trong thi thể tiêu tán mà ra. Mà đồng thời, một khối màu nâu xám chùm sáng cũng từ Thái Thản Dung Sơn Hùng trong thi thể rớt xuống. Chương 214, trung thành tuyệt đối Triệu Vô Cực, chuẩn bị tiếp tục chữa trị chân long cửu quan. Chương 214, trung thành tuyệt đối Triệu Vô Cực, chuẩn bị tiếp tục chữa trị chân long cửu quan. Đây là hồn cốt. Khi thấy từ trên thân Thái Thản Dung Sơn Hùng rơi xuống khối kia màu nâu xám chùm sáng, đang rơi xuống trên mặt đất sau, hóa thành một khối toàn thân màu nâu xám, giống như thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, phía trên mang theo như nham tương giống như xích hồng sắc đường vân, tản ra nặng nề cùng khí tức nóng bỏng cánh tay trái xương. Diệp Vũ hơi kinh ngạc. Một bên, Triệu Vô Cực cùng Độc Cô Bác thì đều rất là kinh hỉ cùng kích động. Bởi vì cái này Thái Thản Dung Sơn Hùng, tu vi thế nhưng là vượt qua 9 vạn năm. Dạng này tu vi hồn thú, rơi xuống hồn cốt, có thể nói là chỉ lần này tại 10 vạn năm hồn cốt, cấp cao nhất hồn cốt. Chủ thượng, mà tại nhặt lên khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương sau, bởi vì Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn hoàn còn không có ngưng tụ thành hình. Triệu Vô Cực lập tức hấp tấp địa chạy về phía Diệp Vũ, cung kính vô cùng hai tay dâng khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, đem nó đưa cho Diệp Vũ. Chủ thượng, khối này hồn cốt, còn xin chủ thượng nhận lấy. Không cần, khối này hồn cốt ngươi đến dung hợp đi. Chỉ là nghĩ nghĩ, Diệp Vũ lại là lắc đầu. Hồn sư dung hợp hồn cốt, nếu như cùng hấp thu hồn hoàn, đến từ cùng một con hồn thú. Kia hồn hoàn cùng hồn cốt hồn kỹ, là biết sinh ra cộng minh, hiệu quả đều biết tăng lên không ít. Mặc dù nói cái này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, có thể nói vô cùng chân quý, gần với 10 vạn năm hồn cốt, nhưng lấy Diệp Vũ thực lực bây giờ, đối với tương lai, dự định dung hợp hồn cốt, nếu như có thể, Diệp Vũ vẫn là đều muốn dung hợp 10 vạn năm trở lên. Vừa vặn, hắn cũng biết rất nhiều 10 vạn năm, còn có tu vi vượt qua 20 vạn năm hung thú chỗ. Lý tưởng tình huống dưới, đầu hồn cốt, Diệp Vũ dự định dung hợp Vạn Yêu Vương xương đầu. Bởi vì Vạn Yêu Vương thuộc tính chính là cực hạn chi mục, còn có tinh thần thuộc tính. Dạng này xương đầu, không thể nghi ngờ thích hợp nhất Diệp Vũ. Về phần thân thể xương, cánh tay trái xương cùng cánh tay phải xương, Diệp Vũ có Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Lưu Mãng, Thái Thản Tuyết Ma Vương, Băng Đế, Tuyết Đế cùng Thâm Hải Ma Kình Vương, có thể lựa chọn. Mặc dù những này hồn cốt cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, nhưng người cũng nên có mộng tưởng. Vạn nhất thực hiện đâu? Huống hồ, lấy Diệp Vũ thực lực, còn có tương lai tiềm lực, thực hiện là hoàn toàn có khả năng. Về phần cánh tay trái xương thì có Tiểu Vũ cùng Tà Ma Hổ Kình Vương có thể lựa chọn. Bởi vậy, đối với Triệu Vô Cực chuẩn bị dâng lên Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là từ chối. Mà không nghĩ đến Diệp Vũ biết từ chối tiếp nhận, khối này 9 vạn năm Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, còn muốn cho mình dung hợp. Triệu Vô Cực trong lòng đơn giản cảm động không thôi, hốc mắt đỏ bừng, gấu mắt rưng rưng. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, chủ thượng lại là đưa mình võ hồn tiến hóa cơ duyên. Hiện tại, còn đem chân quý như thế 9 vạn năm hồn cốt tặng cho chính mình. Triệu Vô Cực trong lòng cảm động, lại là không thể nào tiếp thu được. Cái kia có thể để võ hồn tiến hóa thiên thảo. Chủ thượng nói chỉ có mình thích hợp nhất dung hợp, Triệu Vô Cực có thể tiếp nhận. Nhưng khối này chân quý 9 vạn năm hồn cốt, Triệu Vô Cực lại không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận. Cảm tạ chủ thượng nâng đỡ. Nhưng khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, xin thứ cho thuộc hạ không thể nào tiếp thu được. Chân quý như thế hồn cốt, chủ thượng dung hợp mới là thích hợp nhất. Thuộc hạ có thể được đến chủ thượng ban cho võ hồn tiến hóa cơ duyên, đã là đến thiên may mắn. Chủ thượng lại ban ân cái này 9 vạn năm Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, thuộc hạ thật sự là nhận lấy thì ngại. Triệu Vô Cực hốc mắt phiếm hồng, rất là nghiêm túc trầm giọng nói, mà phát hiện Triệu Vô Cực thế nào đều không tiếp thụ. Diệp Vũ cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ có thể nửa đùa nửa thật địa đạo. Triệu lão sư, khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương, hoàn toàn chính xác rất chân quý. Nhưng ta tương lai, thế nhưng là đều dự định dung hợp 10 vạn năm hồn cốt. Khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng năm hạ, với ta mà nói vẫn là quá thấp a. Bất quá đối với đây, Triệu Vô Cực vẫn như cũ kiên trì. Vậy kính xin chủ thượng, trước đem khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương nhận lấy. Nếu như tương lai, chủ thượng đạt được 10 vạn năm cánh tay trái xương, có thể lại đem khối này Thái Thản Dung Sơn Hùng cánh tay trái xương ban cho thuộc hạ. Không nghĩ tới Triệu Vô Cực dạng này còn tại kiên trì, Diệp Vũ trong lòng cũng là có chút cảm khái cùng vui mừng. Tốt, vậy ta trước hết thu cất đi, về sau chờ đến tốt hơn 10 vạn năm cánh tay trái xương, ta lại đem nó ban cho ngươi. Mà phát hiện Thái Thản Dung Sơn Hùng phía trên thi thể hoàn đã ngưng tụ thành hình, Diệp Vũ cũng là thúc giục nói, Triệu lão sư, Thái Thản Dung Sơn Hùng Hồn Hoàn đã ngưng tụ thành hình. Ngươi nhanh đi đưa nó hấp thu đi. Tại quay đầu nhìn về phía Thái Thản Dung Sơn Hùng thi thể, nhìn thấy phía trên thi thể hồn hoàn hoàn toàn chính xác đã ngưng tụ thành hình. Triệu Vô Cực cũng là vội vàng chạy tới. Tại Thái Thản Dung Sơn Hùng bên cạnh thi thể, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, liền bắt đầu minh tưởng tu luyện. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tiến hóa sau đại địa long hùng võ hồn từ Triệu Vô Cực phía sau nổi lên. Hai vàng hai tím ba đen bảy đạo hồn hoàn cũng từ cùng Triệu Vô Cực dưới thân dâng lên, vờn quanh quanh thân rung động bồi hồi. Tại Triệu Vô Cực vận chuyển lên hồn lực dẫn dắt hạ, chỉ gặp Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn hoàn trong nháy mắt bay tới, bộ đến Triệu Vô Cực phía sau đại địa long hùng võ hồn bên trên. Một cỗ cuồng bạo mà bàng bạc hồn lực, không khỏi lập tức từ Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn hoàn bên trong phóng thích mà ra, liên tục không ngừng mãnh liệt tiến vào Triệu Vô Cực trong cơ thể. Chỉ là lấy Triệu Vô Cực tố chất thân thể, vẫn là chịu được lấy Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn hoàn phóng thích ra hồn lực. Thời gian trong nháy mắt trôi qua mấy giờ, Triệu Vô Cực thành công hấp thu Thái Thản Dung Sơn Hùng hồn hoàn, tấn thăng làm hồn đấu la. Tại mở hai mắt ra sau, chỉ gặp hai đạo tinh quang từ Triệu Vô Cực trong hai mắt nổ bắn ra mà ra. Mà cảm nhận được tu vi đột phá, Triệu Vô Cực khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn, lập tức liền đứng lên, phá lên cười. Đột phá? Ta lão Triệu đột phá hồn đấu la. Phất Lan Đức, chỉ sợ ngươi thế nào cũng không nghĩ đến đi. Ngươi tu vi cao hơn ta, nhưng là ta Triệu Vô Cực, đột phá trước hồn đấu la. Các ngươi không phải đủ kiểu nói xấu cùng ghét bỏ ta sao? Thế nhưng là rời đi Sử Lai Khắc học viện, ta Triệu Vô Cực trôi qua ngược lại tốt hơn. Triệu Vô Cực trong lòng rất là đắc ý cùng tự hào. Mà về sau, Triệu Vô Cực thể nghiệm một chút, mới lấy được thứ 8 hồn kỹ. Đối với thứ 8 hồn kỹ, Triệu Vô Cực đem nó đặt tên là Đại Địa Dung Núi Chấn. Hiệu quả là bỗng nhiên một cước đạp đất, lấy mình vì trung tâm, phóng xuất ra như cường độ cao như địa chấn, bổ sung đánh bay hiệu quả sóng xung kích. Uy lực đủ để đem đại địa vỡ nát xé rách, thôn phệ tất cả. Đồng thời đem dọc đường tất cả toàn bộ phá hủy, đồng thời đánh bay bắt đầu. Ngay sau đó, còn có thể từ đại địa trong cái khe, lại bộc phát ra nhị đoạn dung nham trụ, thiêu hủy tất cả. Mà tại Triệu Vô Cực hấp thu Thái Thản Dung Sơn Hùng Hồn hoàn sau, bởi vì Thái Thản Dung Sơn Hùng thi thể vẫn còn, còn có thể dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như đem nó thôn phệ, hấp thu bộ phận sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Diệp Vũ cũng là đem Thái Thản Dung Sơn Hùng thi thể thu vào ngọc long trong vòng tay. Bởi vì lúc này đã đến ban đêm, đang thắt tốt lều vải, đơn giản ăn chút gì sau, đám người nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Vũ liền để Độc Cô Bác cùng Triệu Vô Cực về trước đi. Về phần hắn thì là chuẩn bị cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vòng trong tiếp tục tìm kiếm một chút cao tu vi cường đại đỉnh cấp thực vật hồn thú, còn có long tộc hồn thú, đem nó săn giết, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như đem nó thôn phệ, chứa đựng hồn lực cùng sinh mệnh lực, dùng lấy được huyết mạch bản nguyên, tiếp tục cường hóa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Tương lai chờ A Ngân nảy mầm sau, cũng tốt đem A Ngân tu vi nhanh chóng tăng lên tới 10 vạn năm, để hắn hóa hình, tốt nghiên cứu Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Đồng thời, săn giết long tộc hồn thú sau, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như thôn vệ long tộc hồn thú bản nguyên, nói không chừng còn có thể dùng hấp thu đến long tộc hồn thú huyết mạch bản nguyên, tiếp tục tu bổ vỡ vụn chân long cửu quan. Vỡ vụn chân long cửu quan, hồn cốt kỹ uy lực đều cường đại như thế, nếu như đem nó chữa trị hoàn chỉnh, hoàn chỉnh chân long cửu quan, hiệu quả sẽ có bao nhiêu mạnh? Diệp Vũ cũng không dám muốn. Chương 215, 8 vạn năm đỉnh cấp thực vật hồn thú, Hoàng Kim Thụ. Chương 215, 8 vạn năm đỉnh cấp thực vật hồn thú, Hoàng Kim Thụ. Đang cáo biệt Triệu Vô Cực cùng Độc Cô Bác sau, chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Tiểu Vũ. Diệp Vũ rốt cục có thể dùng hồn hạch lập trường ngự không phi hành. Lại thêm, Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ 2 hồn kỹ, phi hành. Phối hợp hai đại tự sáng tạo hồn kỹ, lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện từ trường thôi động, tiến hành đi đường. Đi cái phương hướng này. Ở lưng lên Tiểu Vũ sau, tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang, một đường cấp tốc đi xuyên qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trên không, hướng về một cái phương hướng chạy tới. Bởi vì Diệp Vũ yêu cầu Tiểu Vũ trước dẫn hắn đi tìm một gốc tu vi tận khả năng cao, tốt nhất là thần cấp thực vật hồn thú. Chỉ là Diệp Vũ tại Tiểu Vũ dẫn đường dưới, đã tuần tự săn bắt một gốc Phượng Tê Ngô Đồng Thụ cùng Thái Dương Phủ Tăng Thụ. Lại thêm, trước đó săn giết Bất Tử Nguyệt Quế Thụ. Mà cho dù là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thần cấp thực vật hồn thú hiển nhiên cũng không phải nhiều như vậy. Cho nên lần này, Tiểu Vũ mang Diệp Vũ đi tìm là một gốc tu vi tại 8 và 5, thuộc tính là kim thuộc tính, chính là gần với thần cấp đỉnh cấp thực vật hồn thú, Hoàng Kim Thụ. Tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang cấp tốc lướt qua Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trên không, tại xuyên qua mạng lớn lan tràn rừng rậm sau, phía trước từng đầu kéo dài vô tận dãy núi xuất hiện ở Diệp Vũ trước mắt. Đây là Tinh Đấu dãy núi lớn, mà tại Tinh Đấu dãy núi lớn bên trong, một trận xuyên thẳng qua sau, rất nhanh, một mảnh liên tục mấy tòa đều có chút trụi lùi, phía trên thảm thực vật cũng không nhiều. Chân trụi bên ngoài trên mặt đất tràn đầy màu xám bạc cùng màu nâu xám mỏ kim loại sơn phong, xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt. Ở trong đó, cao nhất đứng thẳng trên ngọn núi kia đỉnh, một gốc đường kính vượt qua 8m, độ cao vượt qua 300m, toàn thân tựa như vàng đúc thành, nhìn vàng óng ánh, cành lá đều là như thế, còn tản ra một cỗ sắc bén cảm giác Hoàng Kim Thụ, trong nháy mắt ánh vào tầm mắt. Hoàng Kim Thụ khái niệm đồ, quả nhiên là Hoàng Kim Thụ. Khi nhìn đến Hoàng Kim Thụ về sau, Diệp Vũ trong hai mắt không khỏi lập tức hiện lên vẻ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì Hoàng Kim Thụ, mặc dù chỉ là đỉnh cấp thực vật hồn thú, nhưng đặc biệt một kim thuộc tính, lại giao phó Hoàng Kim Thụ thân cây, nhánh cây cùng lá cây đều cực kỳ kiên cố mà sắc bén đặc tính. Vừa vặn, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, cứ việc nói tại phục dụng Mặc Ngọc Thần Trúc Măng, thu được cứng lại về sau, có thể hóa thành Lam Ngân Trường Thương năng lực, cũng tương tự vô cùng sắc bén. Nhưng dạng này trình độ sắc bén, khẳng định vẫn là không sánh bằng Hoàng Kim Thụ sắc bén. Chớ nói chi là, Hoàng Kim Thụ còn có kiên cố cùng cường đại phòng ngự lực. Hiện tại, Diệp Vũ đối với Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, còn chỉ khai phát ra Lam Ngân Mục Long. Nhưng tương lai, Diệp Vũ còn dự định lại mở phát ra cùng loại hoa thụ giới hàng sinh, trên đỉnh hóa Phật cùng chân số thiên thủ năng lực. Nếu như có thể để cho Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, thu hoạch được hoàng kim thụ đặc tính, phản chính là kế thừa địa càng hoàn chỉnh càng tốt. Tương lai, tại phát động trên đỉnh hóa Phật cùng chân số thiên thủ lúc, kia vô số cánh tay, mù a điên cuồng oanh kích mà ra. Kia kinh khủng uy áp, Diệp Vũ cũng không dám muốn. Mà bởi vì hoàng kim thụ đặc tính, chính là Lam Ngân Linh Ngọc thụ cần. Bởi vậy, đối với cái này khỏa hoàng kim thụ, Diệp Vũ cũng không tính đem nó săn giết dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, hấp thu hắn sinh mệnh lực, hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên, mà là dự định đem cái này khỏa hoàng kim thụ chế phục về sau, rơi cắm đến Lam Ngân không gian bên trong. Hiện tại Lam Ngân không gian đã khuyết trương đến độ cao vượt qua 3000m, hoàn toàn đầy đủ dung nạp cái này khỏa hoàng kim thụ. Lam Ngân lĩnh vực, Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn ra. Mang hưng phấn cùng kích động, Diệp Vũ đang rơi xuống hoàng kim thụ không xa sau. Tại quát khẽ một tiếng bên trong, trong nháy mắt triển khai Lam Ngân lĩnh vực, triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn. Dưới chân, hai tím bốn đen một đỏ bảy đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân. Thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn vệ. Đang triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, Diệp Vũ lập tức liên tiếp phát động thứ 7 hồn kỹ, Vũ hồn chân thân cùng thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn vệ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn đang tỏa ra chói mắt lam ngân sắc quang mang về sau, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc bành trướng biến lớn. Làm quang mang tiêu tán, Lam Ngân linh ngọc thụ đã hóa thành, đường kính vượt qua 10m, độ cao vượt qua 300m, nồng đậm tán cây che khuất bầu trời, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm, trăng non cùng màu vàng mặt trời nhỏ, phảng phất chống lên một mảnh mỹ lệ tinh không giống như Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân. Tại Diệp Vũ không chế dưới, Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân lập tức đem vô số như lam thủy tinh giống như tráng kiện những cây, hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng, trên không trung cuồn vũ, lít nha lít nhít địa quấn quanh hướng về phía hoàng kim thụ mà đi. Lam đỉnh cấp thực vật hồn thú, tu vi còn vượt qua 8 vạn năm. Tại phát hiện Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ, còn đối với mình phát động công kích, hoàng kim thụ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kia tràn đầy lá cây màu vàng nóng nồng đậm tán cây trong nháy mắt lay động. Vô số sắc bén vàng lá lập tức tựa như mưa to gió lớn giống như gào thét mà ra, hóa thành một đường màu vàng vàng diệp long quyền gió, quét sạch hướng về phía quấn quanh đi qua vô số Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân những cây. Đối mặt tu vi cao tới 8 vạn năm hoàng kim thụ, phát động đủ để xoắn nát kim thiết hoàng kim long quyền gió. Dù cho Diệp Vũ phát động Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân, cũng giống vậy có chút ngăn cản không nổi. Kia từng đầu vượt qua 3 mét tráng kiện những cây, rất nhanh liền bị xoắn nát thành vô số lam thủy tinh giống như khối vụn, mang theo đầy trời màu lam chất lỏng, như mưa rơi giống như rơi tới trên mặt đất. Chỉ là Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, lực phòng ngự chưa hề đều là thứ yếu. Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn chân chính cường đại, vẫn là nó biến thái sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục. Còn có cành lá đóa hoa toàn bộ có thể như hạt giống giống như sinh trưởng ra càng nhiều Lam Ngân linh ngọc thụ, kia độc mục thành rừng năng lực. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp mặt đối Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân, kia vô số tựa như lam thủy tinh cự mãng giống như, đường kính vượt qua 3 mét nhanh cây quấn quanh công kích. Mặc dù nói hoàng kim thụ vàng diệp phong bạo, đủ để xoắn nát tất cả, nhưng Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân, cường độ cũng không yếu. Vàng diệp phong bạo cũng không phải dễ dàng như vậy xoắn nát, mà chỉ cần không phải trong nháy mắt xoắn nát, Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân liền rất nhanh cho thấy. Hiện tại vũ hồn chân thân trạng thái dưới, 4 lần tăng phúc kinh khủng sinh trưởng tốc độ cùng năng lực khôi phục biến thái thống trị lực. Chỉ gặp vô cùng sắc bén vàng diệp phong bạo, xoắn nát Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân nhánh cây tốc độ. Căn bản theo không kịp Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân khôi phục cùng sinh trưởng tốc độ. Trừ cái đó ra, Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân rơi xuống đất nhánh cây, lá cây cùng tiểu hoa khối vụn, toàn bộ đều cấp tốc sinh trưởng ra mới Lam Ngân linh ngọc thụ, không ngừng quấn quanh hướng về phía hoàng kim thụ. Cái này khiến hoàng kim thụ chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng cùng bắn ra càng nhiều vô cùng sắc bén vàng lá. Thế nhưng là hoàng kim thụ vàng lá sinh trưởng tốc độ lại hiển nhiên không có khả năng so ra mà vượt Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục. Dù là hoàng kim thụ đều đem trên tán cây vàng lá toàn bộ bắn ra ngoài, hóa thành vàng diệp phong bạo. Thậm chí còn đem sắc bén nhánh cây hóa thành trường thương, đâm về phía Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân, còn có rơi xuống đất khối vụn, sinh trưởng ra mới Lam Ngân linh ngọc thụ. Nhưng cuối cùng, hoàng kim thụ vẫn là bị Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân cho đột phá vàng diệp phong bạo cùng hoàng kim thụ nhánh đâm tới phong tỏa, rất nhanh quấn quanh thành bánh trưng. Vô số rễ cây ký sinh tiến vào hoàng kim thụ trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu hoàng kim thụ hồn lực cùng sinh mệnh lực. Không bao lâu, chuỗi lùi hoàng kim thụ liền đã mất đi năng lực phản kháng. Ngay cả vàng nóng ánh sắc bén nhánh cây đều đứng thẳng kéo lại đi. Chương 216, sâu trong lòng đất hung thú, Đế Thiên cảm thấy. Chương 216, sâu trong lòng đất hung thú, Đế Thiên cảm thấy. Rốt cục làm xong. Khi thấy trước mặt chuỗi lùi hoàng kim thụ bị Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân cho buộc chặt thành bánh trưng, thành công khống chế lại sau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú không khỏi lộ ra nụ cười. Tại đem Lam Ngân không gian bên trong thổ địa sửa sang lại một phen, cho hoàng kim thụ lưu lại vị trí sau, Diệp Vũ liền thông qua Lam Ngân linh ngọc thụ chân thân, dọc theo hoàng kim thụ bộ rễ, trực tiếp đem hoàng kim thụ ngay tiếp theo hắn xung quanh khoáng thạch bùn đất, toàn bộ cho nhổ tận gốc, thu vào Lam Ngân không gian, đã đào xong một cái hố to bên trong. Sau đó, Diệp Vũ lại đi vào đem hố to cho lấp chôn xong. Bởi vì Lam Ngân không gian bên trong tràn ngập băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh khí, hoàng kim thụ sinh trưởng nhất định khoáng vật bùn đất, Diệp Vũ cũng cùng một chỗ rời chìm vào Lam Ngân không gian. Cái này khiến bị rời cắm đến Lam Ngân không gian hoàng kim thụ không khỏi tinh thần chấn động. Cái kia vốn là chuỗi lùi trên những cây, rất nhanh liền rút ra không ít vàng lá mầm bao. Mà tại đem hoàng kim thụ cho rời chìm vào Lam Ngân không gian sau, Diệp Vũ lại đem Lam Ngân linh ngọc thụ chân thần đang cùng hoàng kim thụ tiến hành quá trình chiến đấu bên trong, đánh gãy rơi xuống đất một chút hoàng kim thụ cành lá, vùi vào ngọn núi này trong đất bùn. Dựa theo Diệp Vũ biết, hoàng kim thụ chính là không sinh trái cây cùng hạt giống, có thể dùng sợi dễ cùng nhánh cây tiến hành sinh sôi thực vật hồn thú. Tại đem hoàng kim thụ cánh lá vùi vào mảnh này thích hợp hoàng kim thụ sinh trưởng địa phương sau, tương lai hẳn là có thể lại dài ra mới hoàng kim thụ ra. Vì có thể để cho mới hoàng kim thụ càng có khả năng tái sinh mọc ra, Diệp Vũ còn cố ý đem ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng chứa đựng bàng bạc sinh mệnh lực, rót vào không ít tiến vùi vào trong đất bùn hoàng kim thụ cành lá bên trong, trợ giúp hắn nảy mầm. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ thế nhưng là rất chú ý sinh thái tuần hoàn, bảo hộ lâm nguy giống loài. Tại đem hoàng kim thụ rời cắm đến lam ngân không gian sau, Diệp Vũ tiếp tục cõng Tiểu Vũ hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Tiểu Vũ tiếp xuống mang ta đi tìm tinh đấu đại xâm lâm vòng trong bên trong những cái kia huyết mạch cường đại loài rồng hồn thú. Trên không trung, Diệp Vũ quay đầu nói với Tiểu Vũ. Đối với cái này, Tiểu Vũ cắn môi dưới, trong lòng rất là bi thống. Là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, nàng không muốn mang Diệp Vũ đi tổn thương trước kia đồng tộc. Thế nhưng là Diệp Vũ luôn luôn là tiểu tam uy hiếp nàng. Không có cách nào. Nàng thật không có cách nào a. Vì âu yếm tiểu tam, Tiểu Vũ chỉ có thể nhịn đau cho Diệp Vũ dẫn đường. Đi cái phương hướng này, tại một vùng núi lửa khu, có một con tu vi tại 7 vạn năm trở lên dung nham hỏa long vương. Dựa theo Tiểu Vũ chỉ đường, Diệp Vũ tại tinh đấu dãy núi lớn chỗ sâu một đầu chi mạch bên dưới, phát hiện một mảnh tràn đầy núi lửa, tản ra mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng, thảm thực vật tương đối thưa thớt, đều là các loại hỏa thuộc tính hồn thú núi lửa bầy. Mà tại mảnh này núi lửa trong đám, lớn nhất tòa kia núi lửa đỉnh núi, tại một tòa núi thẳng nội bộ hồ dung nham trong động quật, Diệp Vũ phát hiện một con chiều cao vượt qua 50 mét, toàn thân xích hồng mang đen, toàn thân hỏa hồng chỗ phảng phất phóng thích ra nhiệt độ cao cùng ánh lửa, hai cánh rộng lớn vô cùng, cái cổ thon dài, đầu rồng dữ tợn, hình thể khổng lồ dung nham hỏa long vương. Dung nham hỏa long vương khái niệm đồ. Tại Diệp Vũ mang theo Tiểu Vũ rơi xuống động quật cửa hang cách đó không xa sau, cảm ứng được Diệp Vũ tồn tại, lúc đầu chính ghé vào trong động quật, chính nhắm mắt tu luyện dung nham hỏa long vương lập tức mở ra xích hồng thụ đồng, giơ lên đầu rồng. Tại phun ra một trận nhiệt độ cao xương mù về sau, phát ra một trận chấn thiên long hống sau, đi ra động quật, liền đối với Diệp Vũ liền phun ra hừng hực dung nham long tức. Chỉ là đáng tiếc, cho dù là con Tiểu Vũ, có lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện từ trường, triệt tiêu trọng lực. Đồng thời, thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung. Diệp Vũ nhẹ nhõm liền tránh khỏi đến dung nham hỏa long vương long tức. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn sau, đều không có phát động thứ 7 hồn kỹ, vũ hồn chân thân, chỉ là phát động cái khác lục đại hồn kỹ, liền đem dung nham hỏa long vương cho chăm chú quấn quanh. Lấy thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, đem nó thể lực thôn phệ hầu như không còn sau. Khống chế. Sau đó, lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem dung nham hỏa long vương sinh mệnh lực, hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên, toàn bộ thôn phệ trống không. Ngay sau đó, tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ lại tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, tìm được một con tu vi vượt qua 7 vạn năm phong bạo long vương, một con tu vi vượt qua 8 vạn năm thánh quang cự long, một con tu vi vượt qua 8 vạn năm lam điện phách vương long, một con tu vi vượt qua 7 vạn năm địa ngục ma long cùng hắc ám ma long. Tại dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, đem những này đỉnh cấp á long cùng chân long loại khống chế lại sau, thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó thôn phệ trống không. Trong lúc đó, Diệp Vũ còn đem trên đường gặp phải một gốc tu vi vượt qua 8 vạn năm yêu nhãn ma thụ, còn có cái khác cường đại thực vật hồn thú, cũng dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ. Đối với thôn phệ thực vật hồn thú, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bên trong chứa đựng hồn lực cùng sinh mệnh lực. Diệp Vũ tính toán đợi A Ngân hạt giống tái phát mầm sau, dùng để đem A Ngân tu vi nhanh chóng tăng lên tới 10 vạn năm, để hắn hóa hình, tốt nghiên cứu Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, lòng đất vạn mét phía dưới, một tòa trong động quật. Tại rộng lớn trong động quật, chỉ gặp một cây đường kính vượt qua 3 mét kết tinh trụ, tựa như lương trụ giống như kết nối lấy động quật dưới đáy cùng đỉnh chót, lòng lánh hoa mỹ thất thải quan mang. Có thể thấy rõ, một đầu đường kính vượt qua 1 mét, nhìn mập phì, làn da toàn thân tựa như bạch ngọc có ánh sáng long lanh, tản ra quang trạch. Trên thân tổng cộng có 10 đạo màu vàng vòng vằn, đôi mắt nhỏ cũng là vàng óng ánh tầm loại hồn thú. Phảng phất bị phong ấn giống như, không nhúc nhích đưa thân vào kết tinh trụ bên trong. Một cỗ tựa như sương mù giống như linh khí, không ngừng bị từ kết tinh trụ bên trong phóng thích mà ra, tràn ngập bốn phía. Mà vây quanh kết tinh trụ, ghé vào từng cái tại ngoại giới có thể nói đều là thuộc về truyền thuyết đỉnh cấp 10 vạn năm hồn thú, không ngừng điên cuồng thôn hấp lấy như sương mù giống như linh khí, đang tiến hành tu luyện. Trong đó, là dễ thấy nhất, trên người tán phát ra khí tức cùng hồn lực ba động, rõ ràng vượt qua cái khác hồn thú. Tổng cộng có 7 con hồn thú. Bên trong, 4 cái hồn thú chính là huyễn hóa hình người. Một cái là mặc một thân áo giáp màu đen, thân hình cao lớn trắng kiện, có mái tóc dài màu đen, còn sinh ra một đôi sừng rồng, hai mắt chính là màu vàng tụ đồng, tướng mạo lạnh lùng uy nghiêm nam tử. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thú thần Đế Thiên. Một cái là mặc một thân màu xanh lá váy dài, dáng người cao gầy nõn nang, có một đầu màu xanh biết tóc dài và đôi mắt đẹp, tướng mạo dịu dàng tuyệt mỹ, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười nữ tử. Đây là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Một cái là mặc trường bào màu xanh lục, có một đầu màu nâu xám tóc dài, tướng mạo che lấp, khí chất âm lãnh tà dị nam tử. Đây là Vạn Yêu Vương. Còn có một cái là nhìn tựa như tà mị thanh niên, toàn thân tràn ngập tà khí lẫm nhiên nam tử. Đây là Yêu Linh. Mà đổi thành bên ngoài ba con hồn thú liền đều không phải là hình người. Theo thứ tự là một con thân cao siêu 30 mét, nồng đậm nặng nghề da lông hiện ra ám kim sắc, một đôi tay gấu bên trên lợi chảo tựa như lưỡi dao thon dài sắc bén, trên mặt còn mang theo mặt sẹo ám kim khủng chảo hùng. Một con chiều cao vượt qua 20 mét, toàn thân xích hồng, thân thể giống như chó, mọc ra 3 viên dữ tợn hung ác chó ngao đầu, phía trên còn mọc ra một đôi như ác ma huấn lượn sừng thú tam đầu xích ma ngao. Còn có một con chiều cao vượt qua 30 mét, toàn thân màu tím đen, hai cánh vô cùng rộng lớn, cái cổ thon dài, đầu rồng dữ tợn uy nghiêm, toàn thân tản ra hắc ám cùng khí tức tà ác địa ngục ma long. Đây là ám kim khủng chảo hùng hùng quân, tam đầu xích ma ngao xích vương cùng địa ngục ma long vương tử cơ. Mà tại Diệp Vũ tại Tiểu Vũ dẫn đường dưới, tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, không ngừng săn giết từng cái đỉnh cấp á long loại cùng chân long loại loài rồng hồn thú lúc. Đế Thiên lập tức cảm ứng được, tại lân cận tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm vòng trong khu vực, những cái kia huyết mạch cùng thực lực đều có chút không tầm thường từng cái long tộc hồn thú khí tức, không ngừng tiêu tán. Cái này khiến Đế Thiên không khỏi nhíu mày. Chương 217, Hỏa Vũ đến thăm, vạn năm hỏa thuộc tính hồn cốt dụ hoặc, chương 217, Hỏa Vũ đến thăm, vạn năm hỏa thuộc tính hồn cốt dụ hoặc. Tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, săn giết rất nhiều long tộc hồn thú cùng thực vật hồn thú. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, đem nó hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên thôn phệ trống không. Tại cảm giác không sai biệt lắm sau, Diệp Vũ liền dẫn Tiểu Vũ lại lần nữa hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền chạy trở về Thiên Đấu Hoàng Thành Độc Cô phủ bên trong. Tại về tới Độc Cô phủ sau, Diệp Vũ đem Tiểu Vũ ném cho Chu Trúc Thanh trông giữ. Mình thì tại một gian tĩnh thất bên trong, ngồi xếp bằng, chuẩn bị dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ thôn phệ long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, tới chữa trị vỡ vụn chân long cửu quan. Đồng thời, lại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ bên trong chứa đựng hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, tiến hành tu luyện. Tranh thủ mau chóng đem tu vi đột phá đến hồn đấu la. Tại trong tĩnh thất, Diệp Vũ lấy ra mấy cây thôn phệ long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, đem nó ký sinh tiến vào trong thân thể. Sau đó, liền bắt đầu khống chế ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, đem thôn phệ long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên trả lại về trong cơ thể. Bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhũ đem thôn phệ thuần hóa sau long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên trả lại về trong cơ thể sau, Diệp Vũ lập tức cảm giác được, chân long cửu quan bắt đầu hấp thu lên. Ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ trả lại về trong cơ thể, đến từ long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Chỉ là chân long cửu quan cũng không có đem trả lại trở về long tộc hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, toàn bộ hấp thu, mà chỉ là mỗi một cái, chỉ hấp thu một bộ phận. Không sai biệt lắm 10% tả hữu. Lần này, Diệp Vũ săn giết cùng thôn vệ long tộc hồn thú, bởi vì khoảng chừng 6 con, cho nên chân long cửu quan hấp thu xong, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ trả lại trở về toàn bộ hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên sau, vỡ vụn 9 khối chân long cửu quan hồn cốt, rốt cục có một khối cùng một cái khác khối thành công dung hợp lại cùng nhau. Về phần ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, trả lại về trong cơ thể, còn lại hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Diệp Vũ tự nhiên là mình hấp thu luyện hóa, tu vi cũng là thu được tăng lên không nhỏ. Áp xúc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch sau, lúc đầu cấp 74 hồn lực, hẳn là ít nhất tăng lên tới cấp 77, thậm chí tiếp cận cấp 78 tình trạng. Mà đang bế quan tu luyện xong sau, sau đó thời gian, Diệp Vũ tiếp tục bắt đầu mỗi ngày thường ngày tu luyện. Buổi sáng, tu luyện nội đan pháp thiên lôi luyện thể. Buổi chiều, nghiên cứu huyền ngọc thân cùng thăng cấp bản bá thiên tuyệt tiên, tăng thêm một bước đối huyết khí khống chế. Đồng thời, mỗi ngày như thường lệ dùng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, thôn phệ ngọc tiểu giang la tam pháo, tăng lên võ hồn thực chất hóa cùng sinh sôi trí tuệ tiến độ. Ban đêm thì nghiên cứu tử vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị thân thể bên trên, đạt được linh cảm. Nghiên cứu sinh mệnh lực cùng hồn lực như thế nào để võ hồn thực chất hóa, trợ giúp tăng lên lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ tốc độ. Mặc dù được sách phong lam ngân bá tước, nhưng quý tộc cũng không phải nhất định phải đi lãnh địa sinh hoạt, cũng có thể xa lĩnh, chính là không đi lãnh địa, hàng năm nhận lấy làm lãnh chúa tiền thuế là được. Một ngày này, Diệp Vũ ở trên sáng hướng Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài tu luyện nội đan pháp, tiến hành xong thiên lôi luyện thể sau, trở lại Độc Cô phủ. Nhưng ở đón khách trong đại sảnh, Diệp Vũ lại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Một cái là mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, dáng người cao gầy, có mái tóc dài màu đỏ rực, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất rất là khí khái hào hùng già dặn thiếu nữ. Một cái là mặc một thân trang phục màu đỏ rực, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn thiếu niên. Chính là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song. Mà ngoại trừ huynh muội hai cái bên ngoài, còn ngồi một người mặc một thân mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình cao lớn thẳng tắp, có mái tóc dài màu đỏ rực, còn có cạn ngắn sợi râu, tướng mạo anh tuấn oai hùng nam tử trung niên. Đây là Sĩ Hỏa Học Viện viện trưởng, cũng là Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song phụ thân Hỏa Khiếu Thiên. Tiểu Vũ, trở về. Lúc này, nhìn thấy Diệp Vũ trở về, giống vậy ngồi trong phòng khách Độc Cô bác cao mày, nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, đứng lên, đi tới. Hỏa Khiếu Thiên mang theo Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song, cũng trên mặt lấy nụ cười, tiến lên đón. Diệp Vũ công tử, a không, hẳn là Lam Ngân bá tước các hạ. Chúc mừng các hạ, lấy được năm nay giải thi đấu quán quân, vì đế quốc thắng được lớn lao vinh quang. Hỏa viện trưởng, quá khen. Ta chỉ là văn bối, Hỏa viện trưởng gọi ta Diệp Vũ là được. Đối mặt Hỏa Khiếu Thiên nhiệt tình, Diệp Vũ có chút nhíu mày, rất là lễ phép mà mang theo xa lánh địa đạo. Hắn cùng Độc Cô gia, cùng Sĩ Hỏa chiến đội, còn có Sĩ Hỏa học viện cũng không quen. Cái này Hỏa Khiếu Thiên mang theo Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song, tới làm gì? Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mặc dù đối Hỏa Khiếu Thiên tới nói, câu nói này có chút khoa trương, nhưng từ Hỏa Khiếu Thiên biểu hiện, còn có gia Độc Cô bác biểu lộ, Diệp Vũ lại có thể cảm giác được, Hỏa Khiếu Thiên mang theo Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song đến đây mục đích, khẳng định là để cho người ta có chút khó khăn. Dưới tình huống như vậy, biểu hiện được xa lánh một điểm, khẳng định không sai. Vậy ta gọi ngươi Tiểu Vũ. Hỏa Khiếu Thiên cũng là đả xà tùy côn bên trên mặt lấy cười a a cho, liền nói: "Lần này đột nhiên đến đây, thật sự là có chút mạo muội. Bất quá ta hôm nay tới đây, thật sự là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, quán quân ban thưởng có 3 khối vạn năm hồn cốt. Trong đó, có một khối hỏa thuộc tính vạn năm hồn cốt. Đối Tiểu Vũ ngươi, còn có các ngươi Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đội viên, hẳn là đều không phải là rất thích hợp. nhưng khối này hồn cốt cũng rất thích hợp nữ nhi của ta Tiểu Vũ hoặc là nhi tử Vô Song. Cho nên ta lần này đến đây, là hy vọng Tiểu Vũ ngươi có thể đem khối này hỏa thuộc tính vạn năm hồn cốt bỏ những thứ yêu thích một chút. Ta nguyện ý ra 1000 vạn kim hồn tệ, tới mua khối này hồn cốt. Hỏa Khiếu Thiên rất là khẩn thiết nói. 1000 vạn kim hồn tệ. Nghe vậy, Diệp Vũ lại là lập tức cười. Tại Đấu La đại lục, có nhiều thứ là có tiền mà không mua được, có nhiều thứ là có tiền mà không mua được. Mà hồn cốt, hiển nhiên liền thuộc về cái sau. Tại Đấu La đại lục, mặc dù hồn cốt vô cùng trân quý, nhưng cũng không phải là không có bị đấu giá qua. Trong đó, vạn năm hồn cốt giá cả, trên cơ bản chính là 500 vạn 3000 vạn kim hồn tệ ở giữa. Cụ thể giá cả, căn cứ vạn năm hồn cốt chủng loại cùng năm hạng, cùng hồn cốt kim mà định ra. Lần này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, Vũ Hồn Điện phát ra thả bà khối vạn năm hồn cốt bên trong. Hỏa thuộc tính bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, năm hạn chỉ có 3 và 5, chủng loại là cánh tay phải xương. Tại vạn năm hồn cốt bên trong, tổng hợp phẩm chất chỉ có thể coi là trung hạ trở. Nếu như đấu giá, giá cả tại 700 vạn 1000 vạn kim hồn tệ ở giữa. Nhưng lấy hồn cốt tại Đấu La đại lục chân quý trình độ, còn có tác dụng. Hoàn toàn có thể làm gia tộc và tông môn nội tình. Biết lấy ra đấu giá, kia trên cơ bản là không gánh nổi, sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân cùng tai họa ngập đầu. Mới chỉ có thể dạng này. Nếu như có thể, bất kể là ai khẳng định đều biết lựa chọn đem nó lưu lại. Dù sao có nhiều thứ, thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Mà lấy Diệp Vũ cùng Thất Bảo Lưu Ly tông hợp tác, bán Đông Tuyết Đường, Đông Tuyết muối cùng xà phòng, còn có tiến giai bản xà bông thơm, mang đến ích lợi. Diệp Vũ căn bản không thiếu tiền. Tại Thất Bảo Lưu Ly tiền trang trong chương mục, Diệp Vũ hồn tinh thẻ đơn vị là lấy ước kế lượng. Đối với khối này hỏa thuộc tính bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương. Tại sau khi trở về, Diệp Vũ liền lấy ra 1000 vạn kim hồn tệ dựa theo cống hiến phân cho ngoại trừ mình cùng dung hợp cấp tốc tiền hành chi truy phong chân trái xương Chu Trúc Thanh bên ngoài, còn lại đội viên. Hiện tại, Hỏa Khiếu Thiên chỉ tính toán dùng 1000 vạn kim hồn tệ, liền đem bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương mua đi. Không cần nói, Diệp Vũ căn bản không muốn đem bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương cho bán mất, coi như dự định bán. Liền 1000 vạn kim hồn tệ, xem thường ai đây? Chương 218, dung hoàn đổi hồn cốt. Diệp Vũ điều kiện, chương 218, dung hoàn đổi hồn cốt. Diệp Vũ điều kiện. Thật có lỗi, Hỏa viện trưởng. Chúng ta đều là hồn sư, đối với hồn cốt giá trị, Hỏa viện trưởng hẳn là cũng rất rõ ràng. Có nhiều thứ là tiền cũng không mua được. Khối này bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, ta cũng không tính bán. Xin lỗi. Đối mặt với Hỏa Khiếu Thiên, Diệp Vũ lắc đầu, lựa chọn từ chối. Diệp Vũ công tử, có thể suy nghĩ thêm một chút sao? Nếu như 1000 vạn không đủ, chúng ta có thể lại thương lượng. Phát hiện Diệp Vũ từ chối, Hỏa Khiếu Thiên còn không nghĩ từ bỏ, còn muốn tiếp tục thương lượng. Hỏa viện trưởng, Tiểu Vũ tính cách, lão phu rất rõ ràng. Đã Tiểu Vũ không nghĩ bán đi khối này vạn năm bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, vậy khẳng định là đã nghĩ kỹ. Hỏa viện trưởng, vẫn là mời trở về đi. Lúc này, Độc Cô Bác lại là nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi dâu, lạnh nhạt nói, vươn tay, liền chuẩn bị mời Hỏa Khiếu Thiên rời đi. Bởi vì mặc kệ là bọn hắn một nhà tử, vẫn là Diệp Vũ bên người hồng nhan tri kỷ, đều không có hỏa thuộc tính hồn sư. Cái này khiến Độc Cô Bác không biết, Diệp Vũ có thể hay không muốn đem khối này vạn năm bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương cho bán đi. Cho nên mới không có lập tức từ chối Hỏa Khiếu Thiên, mà là chuẩn bị chờ Diệp Vũ trở về mới quyết định. Nhưng đã Diệp Vũ minh xác từ chối, Hỏa Khiếu Thiên còn muốn tiếp tục dây dưa, Độc Cô Bác cũng là liền chuẩn bị tiễn khách. Phát hiện Diệp Vũ vẫn kiên trì không bán, dù là chính mình cũng nói có thể lại thương lượng một chút, cũng không nguyện ý nói lại. Hỏa Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài, cười khổ. Trong lòng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nếu như là hắn đạt được vạn năm hồn cốt, khẳng định cũng muốn mình giữ lại, sẽ không đem nó bán đi. Liền thế quấy rầy, "Tiểu Vũ, Vô Song, chúng ta đi." Tại bất đắc dĩ thở dài một tiếng về sau, Hỏa Khiếu Thiên quay đầu nhìn về phía Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song, nói, "Sau đó liền chuẩn bị mang hai người rời đi." Nhưng mà đối với Diệp Vũ từ chối, Hỏa Vũ lại là siết chặt ngọc thủ, răng ngà thầm cắm, tấm kia ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày mang theo anh khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy không cam lòng, còn không nghĩ từ bỏ. Bởi vì làm khống chế hệ hồn sư, Hỏa Vũ hồn kỹ, bốn cái có ba cái đều là công năng tính hồn kỹ, hoặc là không có lực công kích, hoặc là uy lực hơi có vẻ không đủ. Chỉ có thứ tư hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương, chính là hoàn toàn công kích hồn kỹ. Uy lực rất là kinh người, nhưng ở chiến đấu bên trong, nàng không có khả năng hoàn toàn chỉ dùng thứ tư hồn kỹ tiến hành chiến đấu. Mà tại cuối cùng tổng quyết tái, lễ trao giải bên trên, dựa theo bị đông đối bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương hồn cốt kỹ giới thiệu. Bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương hồn cốt kỹ, tên là Hỏa Diễm Bạo Liệt Kích. Hiệu quả là có thể ngưng tụ ra một đoàn mang theo bạo liệt giống như uy lực hỏa diễm, đối với địch nhân phát động công kích, đã có thể làm đơn độc công kích hồn kỹ phát động. Còn có thể ra chỉ cái khác hỏa thuộc tính công kích từ xa tính hồn kỹ, tăng phúc uy lực của nó. Có thể nói cực kỳ thích hợp Hỏa Vũ, mà lại làm hồn tông. Nếu như có thể dung hợp vạn năm hồn cốt, Hỏa Vũ tu vi ít nhất có thể tăng lên cấp 3 trở lên. Cái này không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đi chí ít 1-2 năm thời gian khổ tu. Chờ một chút, Hỏa Vũ đột nhiên cắn răng nói, đem một đôi hỏa hồng sắc đôi mắt đẹp, quật cường nhìn về phía Diệp Vũ. Vạn năm hồn cốt chính là hồn sư vô thượng chí bảo, đích thật là có tiền mà không mua được. Cho dù là 1000 vạn kim hồn tệ, cũng không đủ trao đổi. Nhưng ngoại trừ 1000 vạn kim hồn tệ bên ngoài, ta còn có thể đem chúng ta Hỏa Gia Dung Hoàn bí thuật tặng cho ngươi, làm trao đổi. Tại Đấu La đại lục, các loại lịch sử lâu đời đại hồn sư gia tộc và tông môn, kỳ thật đều có thuộc về mình đặc biệt truyền thừa. Vì truyền thừa võ hồn nghiên cứu ra tốt nhất hồn kỹ phối trí, chuyện này chỉ có thể xem như cơ bản nhất. Trừ cái đó ra, còn có các loại võ hồn cùng hồn kỹ khai phát, bí thuật cùng tự sáng tạo hồn kỹ. tỉ như Thất Bảo Lưu Ly Tông có phân tâm khống chế, Hạo Thiên Tông có loạn phi phong chủ y pháp cùng đại tu di chủ y, Lam Điện Bá Vương Tông có long hóa cùng lôi đỉnh đoán thể thuật. Cho dù là lực chi nhất tộc, đều có đoán thiết thủ môn này tự sáng tạo hồn kỹ. Mà Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song chỗ độc giác hỏa bạo long gia tộc hòa ra, cũng có thuộc về mình truyền thừa bí thuật dung hoàn. Chỉ là tương đối phân tâm khống chế cùng loạn phi phong chủ y pháp. Loại người này người đều có thể tu luyện, chỉ có điều nắm giữ trình độ có thể sẽ không giống tự sáng tạo hồn kỹ. Dung hoàn bí thuật, cực kỳ ăn thiên phú. Giống hỏa gia đương thời thế hệ trẻ tuổi, chỉ có võ hồn còn không phải độc giác hỏa bạo long hỏa vũ, thành công nắm giữ dung hoàn bí thuật. Không nghĩ tới nữ nhi Hỏa Vũ vậy mà muốn xuất ra gia tộc truyền thừa dung hoàn bí thuật đến làm trao đổi. Lúc đầu Hỏa Khiếu Thiên vô ý thức muốn ngăn cản, thế nhưng là nghĩ đến, nhà mình dung hoàn bí thuật thật sự là quá ăn thiên phú, có thể truyền cho đối phương. Đối phương đều không nhất định có thể học được, mà lại, dung hoàn bí thuật cũng không phải bọn hắn Hỏa gia độc môn. Loại này đối hồn hoàn khai phát bí thuật, mấy cái hồn sư gia tộc và tông môn đều nghiên cứu ra. Tương đối Hỏa gia, Thất Bảo Lưu Ly Tông dung hoàn bí thuật càng thêm thanh danh truyền xa. Cho nên nghĩ, Hỏa Khiếu Thiên vẫn là không có nói cái gì. Mà không nghĩ đến Hỏa Vũ biết xuất ra dung hoàn bí thuật, tiến hành tăng giá cả. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng hơi động, bởi vì muốn từ Đường Hạo miệng bên trong móc ra Hạo Thiên Tông truyền thừa loạn phi phong chủ y pháp cùng đại tu di chủ y, chậm chạp không thành công. Mặc dù nói dung hoàn bí thuật uy lực có thể so tạc hoàn yếu nhược một chút, nhưng cũng là có thể đem tất cả hồn hoàn hồn lực toàn bộ điệt ra dung hợp đến một cái hồn hoàn bên trong, để hắn hồn kỹ uy lực trở nên cực kỳ cường đại bí thuật. Đối Diệp Vũ tới nói cũng rất có ích lợi, bởi vì làm Thiên Đấu Hoàng gia học viện một đội, tại không có tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu thi dự tuyển tình huống dưới, Diệp Vũ đều suýt nữa quên mất. Trong nguyên tắc, Hỏa Vũ tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu thi dự tuyển bên trong, đang đối chiến sử lai khắc chiến đội lúc, sử xuất dung hoàn bí thuật. Chỉ là mặc dù dung hoàn bí thuật đối Diệp Vũ rất có ích lợi, nhưng Diệp Vũ cũng rất nhanh nghĩ tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông có vẻ như cũng biết dung hoàn. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm Ninh Vinh Vinh, hướng Ninh Vinh Vinh hoặc là Ninh Phong Chí học tập. Cần gì phải dùng bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, đi cùng Hỏa Vũ tiến hành trao đổi đâu? Chỉ là ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị lần nữa từ chối Hỏa Vũ lúc, Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới, lần này đi ngắt lấy Tinh La Linh Châu trái cây lúc, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía nhìn thấy một gốc tiên thảo Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ. Dựa theo tiên thảo đồ lục bên trên tin tức, Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ thế nhưng là có thể trợ giúp hỏa thuộc tính thú vũ hồn tiến hóa, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào hỏa thuộc tính loài chim võ hồn. Mặc dù nói Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ tên bên trong có mào gà cùng phượng hoàng hai cái tử, nhưng đây chẳng qua là bởi vì Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ dáng vẻ tiếp cận mào gà, mà hỏa thuộc tính thần thú bên trong hỏa phượng hoàng nổi danh nhất, mới lấy cái tên này. Trên thực tế, Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ cùng phượng hoàng không có nửa xu quan hệ. Dù sao tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn lòng đất, thế nhưng là chỉ có Băng Hỏa Long Vương thi thể, cũng không có vẫn lạc thần thú Hỏa Phượng Hoàng thi thể. Mà nghĩ đến còn có một gốc có thể để cho hỏa thuộc tính võ hồn thu hoạch được tiến hóa tiên thảo Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ. Hết lần này tới lần khác bên người lại không có võ hồn là hỏa thuộc tính thú vũ hồn, phẩm chất thượng giai, còn đáng giá tín nhiệm hồn sư. Khi nhìn đến Hỏa Vũ sau, nghĩ đến Hỏa Vũ võ hồn nên tính là hỏa thuộc tính thú vũ hồn, hắn thiên phú tu luyện rất là xuất sắc. Võ hồn phẩm chất hẳn là cũng rất không tệ. Diệp Vũ trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu như cái này Hỏa Vũ có thể nhận hắn làm chủ, khối này bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương cũng là không phải là không thể cho. Nếu như hắn đáng giá tin tưởng, kia Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ hắn cũng giống vậy có thể đưa ra ngoài. Thật có lỗi, ngươi dung hoàn bí thuật ta cũng không cần. Nhìn xem trước mặt Hỏa Vũ, Diệp Vũ chậm rãi nói, biểu đạt từ chối. Nhưng ngay tại Hỏa Vũ thất vọng vô cùng thời điểm, Diệp Vũ lại là đột nhiên lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá ta có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đồng ý ta, khối này bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương ta có thể trực tiếp tặng cho ngươi, tương lai thậm chí còn có thể giúp ngươi đưa ngươi hỏa ảnh vũ hồn tiến hóa. Chương 219, Hỏa Vũ lựa chọn, cái này một đợt không lỗ. Chương 219, Hỏa Vũ lựa chọn, cái này một đợt không lỗ. Điều kiện gì? Khi biết được đồng ý Diệp Vũ điều kiện, chẳng những có thể lấy thu hoạch được cái này một khối vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, có thể được võ hồn tiến hóa cơ duyên. Cái này khiến Hỏa Vũ không khỏi rất là kinh hỉ cùng kích động. Nếu như là những người khác, nói có thể giúp nàng võ hồn tiến hóa, Hỏa Vũ chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng. Nhưng Diệp Vũ không giống. Tại Diệp Vũ một tiếng hót lên làm kinh người, nghiền ép Ngọc Thiên Hằng sau, rất nhiều người đều tò mò điều tra qua Diệp Vũ bối cảnh. Biết được Diệp Vũ chỉ là sinh ra ở biên thủy thành nhỏ, võ hồn là Lam Ngân Hảo, tiên thiên hồn lực miễn cưỡng cấp 1 bình dân hồn sư. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình, không ngừng tiến hóa võ hồn. Đem võ hồn từ Lam Ngân Thảo tiến hóa làm, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên. Kia một gốc vô cùng tráng kiện cùng cao ngất, thân cây cùng cành lá đều tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, bên trong còn phảng phất lóng lánh tinh quang, ánh trăng cùng ánh nắng cường đại cây võ hồn. Mà tại Diệp Vũ bên người Ninh Vinh Vinh cùng kia Chu Trúc Thanh, võ hồn nghe nói cũng đều xảy ra tiến hóa. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Khẳng định là Diệp Vũ tìm được võ hồn tiến hóa biện pháp. Nếu như không phải Diệp Vũ thực lực bản thân cường đại, phía sau còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ cũng cực kỳ thân mật. Chỉ sợ tại Diệp Vũ khi trở về, không biết sẽ có bao nhiêu hồn sư cùng thế lực sẽ muốn buộc đi Diệp Vũ, ép hỏi võ hồn tiến hóa chi pháp. Rất đơn giản. Đối mặt Hỏa Vũ kích động cùng đội vàng truy vấn, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Vô luận là vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, vẫn là võ hồn tiến hóa phương pháp, đều là trên thế giới này vật quý giá nhất. Nhiều tiền hơn nữa, cũng không đổi được. Nếu như là người ngoài, ta chắc chắn sẽ không cho. Nhưng nếu như là người một nhà, liền thế không đồng dạng." Diệp Vũ tràn đầy thâm ý nhìn Hỏa Vũ một chút. "Chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta ta có thể trực tiếp trước đem khối này vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương tặng cho ngươi. Về sau, chỉ cần ngươi biểu hiện có thể để cho ta hài lòng, giúp ngươi võ hồn tiến hóa, cũng không phải không có khả năng. Nghe vậy, Hỏa Vũ không khỏi rất là do dự cùng rối rắm. Là một tính cách hiếu thắng nữ sinh, Hỏa Vũ đối thực lực là cực kỳ khát vọng, nhưng đối với tự do, Hỏa Vũ cũng không muốn tùy tiện mất đi. Một bên, biết được Diệp Vũ vậy mà muốn để Hỏa Vũ nhận chủ, Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song đều lập tức gấp. Bởi vì nhận chủ chuyện như vậy, tại Đấu La đại lục thế nhưng là vô cùng thiêng liêng cùng trang trọng. Hoặc là không tuyển chọn nhận chủ, chỉ khi nào nhận chủ, liền mọi thứ nhất định phải lấy chủ nhân lợi ích làm đầu. Nhất định phải đối chủ nhân cực điểm hiệu chung, không được phản bội. Không phải sẽ bị toàn bộ hồn sư giới chỗ khinh thường cùng bài xích. Cho dù là bị cưỡng bách, cũng giống như vậy. Nguyên kịch bản bên trong, cái thế Long Xà bên trong Long Công Mạnh Thục vì sao bức bách Đường Tam nhận chủ? Không sợ Đường Tam tương lai trưởng thành, trực tiếp đem Long Xà gia tộc cho Dương, chính là bởi vì như thế. Nhưng nếu như Diệp Vũ chỉ là lấy vạn năm bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, làm để Hỏa Vũ thần phục hồi báo, Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song khẳng định là sẽ không đồng ý. Thế nhưng là Diệp Vũ còn lấy ra, giúp Hỏa Vũ võ hồn tiến hóa để báo đáp lại. Cái này khiến Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song không khỏi lập tức liền chần chờ. Bởi vì vạn năm hồn cốt hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng hắn giá trị hiển nhiên so ra kém một cái tiên thiên hồn lực cấp 9, thiên phú vô cùng xuất sắc, có hy vọng đột phá phong hào đấu la hồn sư. Chỉ là võ hồn tiến hóa cơ duyên, liền không đồng dạng. Bởi vì tương đối vạn năm hồn cốt, chỉ có thể một đối một truyền thừa. Tiến hóa sau võ hồn, là có thể như khai chi tán diệp giống như, truyền thừa ra một cái cường đại hồn sư gia tộc. Bởi vậy, Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Hỏa Vũ, dự định đem lựa chọn cơ hội giao cho Hỏa Vũ. Ngươi xác định, ngươi có thể giúp ta võ hồn tiến hóa? Mặc dù đối với mình rất xem trọng, nhưng trong lòng đối thực lực cùng rộng lớn hơn tiên địa khát vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Đang cắn cắn răng về sau, Hỏa Vũ đối Diệp Vũ hỏi: "Ta xác định." Diệp Vũ cười cười, không nhanh không chậm nói: "Chỉ cần ngươi tại nhận chủ về sau, ở bên cạnh ta biểu hiện được cùng bình thường nhận chủ người, lấy được ta tán thành, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đưa ngươi võ hồn tiến hóa. Nếu như ngươi thỏa mãn yêu cầu, ta lại không cách nào giúp ngươi đem võ hồn tiến hóa. Ngươi đại khái có thể đem khối này vạn năm bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương mang đi, ta quyết sẽ không nói cái gì." "Tiếc tốt." Nghe vậy, Hỏa Vũ cũng là lập tức trong lòng đã quyết định. Tấm kia khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng kiên định. Trực tiếp liền đối với Diệp Vũ nửa quỳ xuống dưới, tay phải phủ bên ngực trái, túi người chào thật sâu nói: "Hỏa Vũ, bái kiến chủ nhân." Đang kêu ra chủ nhân hai chữ trước, Hỏa Vũ còn trong lòng có chút ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp đều đỏ thấu. Nhưng vì võ hồn tiến hóa cơ duyên, dù là nhận chủ về sau, kỳ thật cũng có thể đem chủ nhân gọi là chủ thượng. Nhưng vì có thể mau chóng lấy được Diệp Vũ tán thành, để võ hồn thu hoạch được tiến hóa, Hỏa Vũ lại là quyết định tất cả đều muốn làm được tốt nhất. Vì tu vi cùng thực lực, nàng Hỏa Vũ có thể từ bỏ tất cả nghiệp dư yêu thích, đem tâm tư toàn bộ nhào vào tu luyện hồn lực, rèn luyện thân thể cùng rèn luyện kỹ xảo chiến đấu bên trên. Hiện tại, cũng giống vậy có thể vì võ hồn tiến hóa, đi làm đến người thường không thể bằng việc. Đây cũng là nàng Hỏa Vũ, mà không nghĩ đến Hỏa Vũ nhận chủ, còn có thể như thế cẩn thận tỉ mỉ. Trực tiếp gọi chủ nhân, Diệp Vũ cũng là nhịn không được cười lên. Bất quá hắn cũng là nói đến làm được người. Đã Hỏa Vũ lựa chọn nhận chủ, cũng thành công làm được. Dù sao khối kia vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, người bên cạnh cũng đều cũng không thích hợp. Diệp Vũ cũng là trực tiếp đem vạn năm bạo liệt phần tiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương từ chữ vật hồn đạo khí ngọc long trong vòng tay lấy ra ngoài đưa cho Hỏa Vũ, cho đem nó dung hợp đi. Ta nói được thì làm được. Diệp Vũ cười cười, chậm rãi nói. Mà khi nhìn thấy Diệp Vũ trong tay kia một khối toàn thân xích hồng như ngọc, bên trong phảng phất có thiêu đốt hỏa diễm đường vân, tản ra mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng ba động cánh tay phải xương, Hỏa Vũ lập tức trong lòng vui mừng. Đối với Diệp Vũ nói được thì làm được, Hỏa Vũ trong lòng cũng rất là khâm phục. Là một mạnh hơn lại mộ mạnh nữ sinh. Tại Hỏa Vũ trong lòng, lý tưởng bạn trai cùng trượng phu tương lai, nhất định phải là nếu có thể tại từng cái phương diện chinh phục nàng nam nhân, đầu tiên phải có thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm đánh bại nàng. Tiếp theo, còn nhất định phải lại có thể lực cùng tài hoa, gặp chuyện muốn ung dung không đội, còn muốn một miếng nước bọt một ngụm đinh, bá khí thủ tín, không bám vào một khuôn mẫu. Đương nhiên, còn nhất định phải tướng mạo anh tuấn xuất khí. Mà đột nhiên, Hỏa Vũ phát hiện, trong lòng lý tưởng hình cùng trước mặt Diệp Vũ giống như trùng hợp. Cái này khiến Hỏa Vũ đối nhận chủ Diệp Vũ, trong lòng kháng cự lập tức tiêu tán rất nhiều. Tại chủ nhân, tại rất là cung kính nói với Diệp Vũ xong, Hỏa Vũ nhận lấy vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, liền trong phòng khách chuẩn bị đem vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương dung hợp. Mà một bên, đối với Diệp Vũ dùng vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương cùng một gốc tiên thảo, đem đổi lấy Hỏa Vũ thần phục. Độc Cô Bác nghĩ đến Hỏa Vũ thiên phú, cảm giác cũng rất là đáng giá. Dù sao tương đối không dùng được bảo vật, nhân tài ưu tú không thể nghi ngờ càng thêm chân quý. Một bên khác, đối với Hỏa Vũ vì vạn năm hồn cốt cùng võ hồn tiến hóa cơ duyên, lựa chọn nhận chủ Diệp Vũ. Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô Song tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nghĩ tới Diệp Vũ lấy thiên phú và thực lực, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Bao nhiêu người có thể muốn sớm đầu tư, ôm vào Diệp Vũ đuổi đều không thể được. Chớ nói chi là, còn có vạn năm hồn cốt, vẫn là võ hồn tiến hóa cơ duyên. Cái này một đợt nhận chủ, cũng là không lỗ. Chương 220, A Ngân nảy sinh, nghiên cứu Lam Ngân Hoàng huyết mạch, chương 220, A Ngân nảy sinh, nghiên cứu Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Trong phòng khách, Hỏa Vũ đem vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, dán tại trên cánh tay phải. Tại đem hồn lực rót vào trong đó sau, chỉ gặp vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương, trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim hồng sắc trùng sáng, dung nhập vào Hỏa Vũ trong cánh tay phải. tách ra chói mắt kim hồng sắc quang mang. Sau một khắc, Hỏa Vũ lập tức liền cảm ứng được. Một cỗ bàng bạc hồn lực từ vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương bên trong phóng thích mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể. Tại trải qua một phen minh tưởng luyện hóa sau, Hỏa Vũ tu vi từ 43 cấp hồn tông, thành công đột phá đến 46 cấp hồn tông. Tại dung hợp vạn năm bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm cánh tay phải xương sau, đã Hỏa Vũ đã nhận chủ. Cùng đối Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh giống như Ninh Vinh Vinh. Diệp Vũ cũng là chuẩn bị đem một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ban cho Hỏa Vũ, sẽ dạy thụ Hỏa Vũ tu luyện Huyền Thiên Công. Bởi vậy, tại Hỏa Khiếu Thiên cùng Hỏa Vô xong chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vũ lưu lại Hỏa Vũ. Sau đó, lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đưa cho Hỏa Vũ. Theo tu vi cùng thực lực tăng lên, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể có thể chế tạo ra ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, số lượng càng nhiều. Hiện tại, Diệp Vũ đã thành công chế tạo ra 22 căn ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, phân biệt lại đưa cho ra gia độc cô bác, Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan mỗi loại một cây. Tại chủ nhân, biết được ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hiệu quả, không chỉ có thể chứa đựng hồn lực, còn có thể tăng lên thương thế tốc độ khôi phục. Cái này khiến Hỏa Vũ rất là kinh hỉ, lập tức liền đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ cho dung hợp. Về sau, Diệp Vũ cũng là để Chu Trúc Thanh tay nắm tay dạy bảo Hỏa Vũ trên người huyền vị. Tương lai, tốt giáo sư Hỏa Vũ dùng bổ ma nhứ kinh mạch tu luyện Huyền Thiên Công cùng đường môn tuyệt học. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua vài ngày. Những ngày này, mặc dù thường xuyên xuất nhập Độc Cô phủ, nhiều hơn một cái Hỏa Vũ, nhưng bởi vì Hỏa Vũ còn không có cùng Chu Trúc Thanh hoàn toàn học được cùng nắm giữ kinh mạch trên người cùng huyệt đạo tương quan tri thức. Bởi vậy, Diệp Vũ thường ngày tu luyện an bài cũng không có xảy ra biến hóa. Chỉ là đột nhiên một ngày, Diệp Vũ phát hiện, tại Lam Ngân không gian bên trong gieo xuống Lam Ngân Hoàng A Ngân hạt giống, nảy mầm. Rốt cục nảy mầm. Đang triệu hoán ra rất nhiều cành cây đã thực chất hóa Lam Ngân linh ngọc thụ, tiến vào Lam Ngân không gian sau. Nhìn thấy trước mặt trên mặt đất, một cái từ trong đất toát ra, phản phất vừa nảy mầm đậu nành, chỉ là toàn thân lại là như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, còn trải rộng màu vàng tế văn Lam Ngân Hoàng ấu mầm. Diệp Vũ hài lòng cười một tiếng, lần nữa lấy ra ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó ký sinh tại A Ngân vừa nảy mầm Lam Ngân Hoàng thân thể bên trong. Sau đó, liền khống chế ký sinh tiến Lam Ngân Hoàng thân thể bên trong ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Phóng xuất ra thôn phệ về sau, chiết xuất qua tinh khiết hồn lực cùng sinh mệnh lực. Chỉ là đang khống chế ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, phóng xuất ra sinh mệnh lực cùng hồn lực. Lại phát hiện A Ngân thế mà từ chối hấp thu luyện hóa, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra sinh mệnh lực cùng hồn lực. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày. A Ngân phu nhân, ngươi cố gắng nhất tốt phối hợp ta, đem ta ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra hồn lực cùng sinh mệnh lực hấp thu. Mau mau đem tu vi lần nữa tăng lên tới 10 vạn năm, sau đó hóa hình. Không phải, ta không chút nghĩ ngợi nhìn thấy, trưởng phu của ngươi Đường Hạo cùng nhi tử Đường Tam xảy ra chuyện a. Đối mặt Diệp Vũ đại tá khí tức tràn đầy uy hiếp, vừa nãy mầm Lam Ngân Hoàng thân thể bên trong, A Ngân trong lòng đau khổ, nhưng lại không thể làm gì. Vì Đường Hạo cùng Đường Tam tính mệnh, A Ngân chỉ có thể phối hợp, bắt đầu hấp thu luyện hóa lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, phóng thích ra sinh mệnh lực cùng hồn lực. Tại Lam Ngân không gian bên trong, chỉ gặp đang hấp thu lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra sinh mệnh lực cùng hồn lực sau, A Ngân Lam Ngân Hoàng thân thể cấp tốc sinh trưởng. Từ vừa nảy mầm, như đậu nành mầm giống như dáng vẻ, rất nhanh liền trưởng thành như cây nhỏ giống như cao lớn, cành lá lại là như dây leo giống như thon dài mềm mại, cực giống Diệp Vũ Lam Ngân thảo võ hồn giai đoạn thứ 2 tiến hóa Lam Ngân đẳng bộ dáng. Mà trải qua mấy ngày nữa hấp thu luyện hóa, A Ngân Lam Ngân Hoàng thân thể rốt cục lần nữa trưởng thành là phảng phất đại thụ che trời giống như, thân cây từ vô số như lam thủy tinh giống như Lam Ngân Hoàng quyện vào nhau 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hình thái. Chuẩn bị hóa hình đi. Phát hiện A Ngân tu vi lần nữa khôi phục được 10 vạn năm. Diệp Vũ rất là hài lòng, tiếp tục ra lệnh. Mà dựa theo Diệp Vũ mệnh lệnh, tựa như đại thụ che trời giống như 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, đột nhiên tách ra chói mắt Lam Ngân sắc quang mang, hóa thành một cái Lam Ngân sắc cái lớn. Tại Lam Ngân không gian bên trong, không ngừng lóng lánh Lam Ngân sắc quang mang. Lần nữa trải qua mấy ngày thời gian, Lam Ngân kén lớn bên trên đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, khe hở tựa như giống mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn, trải rộng toàn bộ Lam Ngân kén lớn. Cuối cùng, đột nhiên bạo liệt vì đầy trời Lam Ngân ánh sáng màu điểm. Chỉ gặp một người mặc một thân hoa lệ Lam Ngân sắc váy dài, dáng người thon dài cao gầy, trước sau lồi lõm, rất là nở nang. Có một đầu Lam Ngân sắc tóc dài xóa vai, một đôi Lam Ngân sắc đôi mắt đẹp, da thịt trắng non như ngọc, tướng mạo tinh xảo thanh lệ, khí chất dịu dàng hiền thục mỹ phụ, xuất hiện ở tại chỗ. Kia một đôi Lam Ngân sắc đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy ai oán cùng buồn khổ. A Ngân phu nhân, thật cao hứng gặp lại ngươi. Khi thấy lần nữa hóa hình A Ngân, Diệp Vũ phảng phất thân sĩ giống như mỉm cười, làm ra một cái tư thế xin mời. Chúng ta ra ngoài đi. Tiếp xuống, còn cần A Ngân phu nhân phối hợp. Mà mang theo A Ngân, Diệp Vũ rời đi Lam Ngân không gian. Bởi vì lần trước, tại A Ngân tu vi đạt tới 10 vạn năm hồn thú sau khi biến hóa. Mặc dù nghiên cứu một lần, 10 vạn năm hồn thú hóa hình tự sinh hồn hoàn quá trình. Nhưng đối với sinh mệnh lực cùng hồn lực, như thế nào ngưng tụ ra hồn hoàn? Diệp Vũ biết. Nhưng đối với hồn kỹ sinh ra, Diệp Vũ còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Còn cần tiếp tục nghiên cứu một chút. Bởi vậy, tại đem A Ngân lộ ra Lam Ngân không gian sau, tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, mênh mông vô bờ rừng rậm chỗ sâu, một mảnh trống trải trên đồng cỏ. Diệp Vũ để A Ngân trên đồng cỏ ngồi xếp bằng, lại tự sinh ra đạo thứ nhất hồn hoàn, để hắn hảo hảo lại nghiên cứu một chút. Đối mặt Diệp Vũ mệnh lệnh, vì trượng phu cùng nhi tử tính mệnh, A Ngân không có lựa chọn nào khác. Cứ việc trong lòng ai oán cùng đau khổ, thế nhưng chỉ có thể ở trên đồng cỏ ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo 10 vạn năm hồn thú sau khi biến hóa bản năng, lại một lần nữa tự sinh ra bên trong thân thể đạo thứ nhất hồn hoàn ra. Thông qua lưu tại A Ngân trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, Diệp Vũ lập tức lại một lần cảm ứng được. A Ngân trong cơ thể bị phong ấn 10 vạn năm hồn thú hồn lực cùng sinh mệnh lực. Phân ra một bộ phận bắt đầu dựa theo đặc biệt quy tắc, vận chuyển lại, tạo thành một cái vòng. Đồng thời không ngừng ngưng thực. Mà tại trăm năm hồn hoàn ngưng tụ thành hình quá trình bên trong, một tia đến từ Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực, tại chuyển hóa làm đặc thù năng lượng hình thức sau, tựa như khắc lục đĩa CD, rót vào hồn hoàn bên trong. Lần trước, Diệp Vũ đối với cái này tự sinh hồn hoàn một bước cuối cùng. Hồn thú huyết mạch chi lực như thế nào phản phất đĩa CD khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, hình thành hồn hoàn hồn kỹ, rất là không rõ ràng cho lắm. Nhưng lần này, có thể là bởi vì bắt đầu tiếp xúc đến, cùng huyết mạch chi lực tính chất có chút tới gần khí huyết chi lực. Còn tự sáng chế khí huyết chi lực cùng tinh thần lực kết hợp tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ. Bởi vậy, đối với huyết mạch chi lực như thế nào khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, Diệp Vũ rốt cục có hiểu ra. Chương 221, Diệp Vũ giá vọng, Lam Ngân Hoàng huyết mạch cuối cùng dung hợp, chương 221, Diệp Vũ giá vọng, Lam Ngân Hoàng huyết mạch cuối cùng dung hợp. Thì ra đơn thuần Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực là không cách nào khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, sinh ra hồn kỹ, để hồn hoàn thành hình. Dù sao hồn hoàn cũng không phải là thực chất hóa tồn tại, cho nên cùng hắn ban đầu nói lên hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận bên trong, suy đoán đồng dạng. Hồn thu tại bị săn giết sau, sinh ra hồn hoàn quá trình bên trong, hắn huyết mạch bản nguyên là lại biến thành năng lượng nào đó hóa bản nguyên, chứa đựng tại hồn hoàn bên trong. Dạng này, hồn sư võ hồn hấp thu hồn hoàn sau, hồn hoàn mới có thể đối võ hồn sinh ra ảnh hưởng, để võ hồn sinh ra hình thái bên trên biến hóa. Bởi vì tương đối hồn thú huyết mạch bản nguyên, chỉ có tại chuyển hóa làm năng lượng hóa bản nguyên sau, dạng này bản nguyên mới có thể dung hợp tiến võ hồn bên trong, trở thành võ hồn huyết mạch bản nguyên. Chỉ có điều võ hồn muốn chân chính hấp thu hồn hoàn bên trong chứa đựng hồn thú bản nguyên, điều kiện rất hà khắc, nhất định phải hồn sư thú vũ hồn huyết mạch cùng hồn thú huyết mạch một mạch tương thừa, tạm chờ cấp trên lệch rất lớn, mà lại tương tính còn muốn tài rất cao đi. Nếu như không vừa lòng điều kiện như vậy, võ hồn biến hóa liền chỉ là chỉ có bề ngoài, mà giống như võ hồn, hồn hoàn cũng là không phải thực chất hóa. Cho nên Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực tương tự như vậy, tại huyết khí thực chất hóa năng lượng là không cách nào khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, nhất định phải trải qua chuyển hóa, thay đổi tồn tại hình thái mới được. Về phần như thế nào biến đổi hình dạng, lại cải biến thành cái gì hình thái mới có thể? Bởi vì tự sáng tạo hồn kỹ bá tuyệt thiên hạ lúc nghiên cứu khí huyết chi lực cùng tinh thần lực dung hợp, Diệp Vũ phát hiện Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực chuyển hóa cũng là dính đến tinh thần lực. Chỉ là khi tìm thấy mấu chốt của vấn đề chỗ sau, lúc này A Ngân thứ nhất hồn hoàn đã ngưng tụ thành hình. Vì tiếp tục nghiên cứu, Diệp Vũ cũng là để ký sinh tại A Ngân trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ tiếp tục phóng xuất ra trong tinh đấu đại xâm lâm, thôn vệ thực vật hồn thú hồn lực, chuyển hóa mà đến tinh khiết hồn lực, đem hóa hình làm người sau A Ngân tu vi nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, theo A Ngân tu vi đẳng cấp không ngừng tăng lên, tại đột phá cấp 20, cấp 30 cùng cấp 40 sau, A Ngân tại Diệp Vũ trước mặt lại lần lượt tự sinh ra thứ 2 hồn hoàn, thứ 3 hồn hoàn cùng thứ 4 hồn hoàn. Vì tốt hơn địa cảm ứng, A Ngân trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực là như thế nào ngưng tụ ra hồn hoàn, Diệp Vũ còn phóng xuất ra tinh thần lực, trực tiếp xâm nhập A Ngân trong cơ thể, tinh tế cảm ứng. Đối với cái này, A Ngân tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, chẳng biết lúc nào, một mảnh đỏ bừng, thân thể mềm mại đều không tự giác địa có chút run rẩy. Phản phất tại dốc hết toàn lực địa kiềm chế chính mình. Bởi vì bị tinh thần lực xâm nhập trong cơ thể, kia từ đầu đến chân đều tê tê dại dại cảm giác, thật sự là rất khó khăn, hưởng, thụ. Mà tại đều đã vận dụng tinh thần lực tiến hành nghiên cứu sau, trải qua nhiều lần nghiên cứu, Diệp Vũ rốt cục hiểu rõ, A Ngân trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực đến tột cùng là như thế nào chuyển hóa làm loại kia đặc thù hình thái, khắc lục nhập hồn vòng hình thức ban đầu bên trong. Bởi vì tinh khí thần, ba người kỳ thật bản căn đồng nguyên. Trong đó, Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực đại biểu tinh, hồn lực đại biểu khí, mà tinh thần lực đại biểu thần. Tại đem ba người dựa theo đặc biệt phương pháp hòa làm một thể sau, liền có thể để Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực lấy hồn lực cùng tinh thần lực kết hợp hình thái tiến hành biểu đạt. Dạng này liền có thể đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực bên trong ẩn chứa tin tức, hoặc là nói A Ngân làm 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng lúc đầu sẽ hồn kỹ khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, để nó biến thành hồn hoàn kỹ. Mà có một câu nói làm cho tốt nhất thông bách thông, đang nghiên cứu ra 10 vạn năm hóa hình hồn thú là như thế nào tự sinh ra hồn hoàn, đã đều hiểu rõ hồn hoàn là như thế nào ngưng tụ thành hình. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm giá vọng. Vậy mình có thể hay không tiếp tục nghiên cứu, tìm tới như là thần tiên, tăng lên hồn hoàn năm hạn biện pháp đâu? Mà đang nghiên cứu ra 10 vạn năm hóa hình hồn thú là như thế nào tự sinh ra hồn hoàn sau, Diệp Vũ tiếp xuống nghiên cứu nội dung. Ngoại trừ nghiên cứu võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ như thế nào tăng tốc thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ, như thế nào dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch bên ngoài, lại tăng thêm như thế nào dùng khí huyết, hồn lực cùng tinh thần lực mô phỏng 10 vạn năm hóa hình hồn thú tự sinh hồn hoàn. Đồng thời, thăm dò như thế nào tăng lên hồn hoàn năm hạn. Chẳng qua trước mắt, đối với Diệp Vũ tới nói, đơn giản nhất, trước mắt xem ra cũng là có hy vọng nhất, có thể nhanh nhất thực hiện nghiên cứu nội dung, vẫn là dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Vì dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, Diệp Vũ lần nữa ký sinh một cây ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ đến A Ngân trong cơ thể. Bắt đầu nuôi cách một đoạn thời gian chờ căn này ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ hấp thu A Ngân trong cơ thể một bộ phận Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên sau, liền đem nó lấy ra, ký sinh ở trong cơ thể mình. Đem hấp thu từ Lam Ngân Hoàng A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên trả lại về trong cơ thể mình. Bởi vì Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cùng Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên cực cao tương tính, mỗi một lần ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại về Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đều biết vô cùng khát vọng, trong nháy mắt liền đem cỗ này trả lại về trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên thôn vệ trống không. Lúc đầu Diệp Vũ còn dự định nếm thử dùng khí huyết gánh chịu Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên dùng khí huyết thuần dưỡng, thời gian dài tồn tại ở trong cơ thể, nhìn có thể hay không để cho thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu dung hợp. Bất quá bây giờ nhìn tới, vẫn là trước tiên cần phải để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn thỏa mãn mới được. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ nhưng trong lòng càng thêm mong đợi, bởi vì võ hồn cùng hồn sư ở giữa là tồn tại cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Liên cùng nguyên kịch bản bên trong, Ngọc Tiểu Giang mang Đường Tam đi hướng Liệp Hồn Sâm Lâm, săn bắt thứ nhất hồn hoàn, gặp Mạn Đà La Xà, đang triệu hoán ra võ hồn La Tam Tháo, bị Mạn Đà La Xà cho cắn được sau, Ngọc Tiểu Giang cũng trúng độc đồng dạng. Diệp Vũ cảm giác chờ Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn thành công hấp thu dung hợp, hoàn chỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, có lẽ đối với để hắn cái này hồn sư dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch cũng không nhỏ trợ giúp. Mà tại hơn nửa năm thời gian trôi qua sau, trải qua mấy chục lần để ký sinh tại A Ngân trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, tại không phá hư A Ngân trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên điều kiện tiên quyết, chậm rãi hấp thu một bộ phận Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, lại đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ lấy ra ký sinh về trong cơ thể mình về sau, trả lại về A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn sau khi hấp thu. Một ngày, Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn rốt cục phảng phất ăn no rồi, hoặc là cũng có thể nói là viên mãn đồng dạng, không còn hấp thu ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, trả lại trở về Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Mà về sau, Diệp Vũ lần nữa hấp thu A Ngân trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên lúc, trong lúc nhất thời, Diệp Vũ lập tức cảm ứng được, lần này trả lại về trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, lập tức liền bị thân thể hấp thu. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi rất là kích động cùng hưng phấn. Quả nhiên, võ hồn cùng hồn sư ở giữa là tồn tại liên hệ. Tại Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn không có hấp thu dung hợp xong Lam Ngân Hoàng huyết mạch tình huống dưới, thân thể của ta chính là bình thường nhân loại, có thể căn bản không có đủ dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch điều kiện. Mà khi Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn thành công hấp thu dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau, đã võ hồn thu được Lam Ngân Hoàng huyết mạch, ta cái này hồn sư tự nhiên cũng hẳn là có thể có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Cái này rất hợp lý. Mà phát hiện thân thể có thể hấp thu dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, trải qua thời gian mấy tháng, thông qua để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại về, hấp thu từ A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, Diệp Vũ rốt cục thành công dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Chương 222, Phong Tiếu Thiên, ngươi đừng dây dưa ta. Ta đã là có chủ nhân người. Chương 222, Phong Tiếu Thiên, ngươi đừng dây dưa ta. Ta đã là có chủ nhân người. Chỉ là bởi vì Diệp Vũ thân phận vẫn là nhân loại, cũng không phải là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hóa hình, cho nên thông qua hấp thu ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, trả lại trở về đến từ A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Cuối cùng, Diệp Vũ trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch cũng không có khả năng đạt tới A Ngân trình độ. Nhưng cái này theo Diệp Vũ càng tốt hơn, bởi vì 10 vạn năm hóa hình hồn thú, mặc dù tự sinh ra hồn hoàn, số lượng càng nhiều, thế nhưng là năm hạn đều là cố định, mà có thể là tạp giao, càng có ưu thế đi. Là 10 vạn năm hồn thú hóa hình cùng nhân loại hậu đại. Nguyên kịch bản bên trong, Đường Tam tự sinh ra thứ 5 hồn hoàn, lại là có thể theo tố chất thân thể tăng lên, không ngừng thăng cấp năm hạn. Cái này theo Diệp Vũ, hiển nhiên mới là hoàn mỹ nhất. Cho nên nếu như cho Diệp Vũ lựa chọn, hắn khẳng định lựa chọn cái sau. Chỉ là mặc dù dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nhưng bởi vì hiện tại, Diệp Vũ tu vi còn chỉ có cấp 78, còn không có đạt tới cấp 80 chuẩn hồn đấu la chi cảnh. Cho nên hiện tại, Diệp Vũ còn không có ý định kích hoạt trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Dù sao vạn nhất tu vi không có đạt tới bình cảnh, kích hoạt Lam Ngân Hoàng huyết mạch, không cách nào tự sinh ra hồn hoàn, vậy cũng không xong con bê. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng hỏi qua A Ngân, chỉ là A Ngân cũng không biết. Dù sao nàng chỉ là 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Hoàng, nhi tử Đường Tam cũng không có kích hoạt Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra hồn hoàn. Nàng làm sao có thể biết, còn chưa có xuất hiện qua, càng không phát sinh qua chuyện đâu. Mà bởi vì tại A Ngân sau khi biến hóa, vì nghiên cứu dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, thành công dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, Diệp Vũ trực tiếp mang theo A Ngân, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bế quan bắt đầu. Bình thường, chỉ có Độc Cô Bác mỗi cách một đoạn thời gian, biết đưa tới đồ ăn. Hiện tại, tại rốt cục thành công dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau, Diệp Vũ không khỏi lập tức muốn trở về một chuyến, nghỉ ngơi thật tốt buông lòng mấy ngày. Về sau, liền đi tinh đấu đại xâm lâm, tiếp tục săn giết hồn thú, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như tiến hành thôn phệ, đem tu vi đột phá đến cấp 80. Hơn nửa năm đó thời gian bên trong, mặc dù Diệp Vũ chủ yếu nhiệm vụ, một mực là đang nghiên cứu dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nhưng trong lúc đó, đối với thường ngày tu luyện, Diệp Vũ thế nhưng một mực không có buông lòng lười biếng qua. Hiện tại, đối với lần trước ăn vào tiên thảo tinh la linh châu trái cây, tại thể nội trầm tích dược lực, còn có hấp thu luyện hóa, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như thôn phệ rất nhiều loài rồng hồn thú, trả lại trở về hồn lực cùng sinh mệnh lực, tại thể nội trầm tích tạp chất. Diệp Vũ đã thông qua thiên lôi luyện thể, đem tạp chất đều loại trừ. Trầm tích tại thể nội dược lực cũng đã toàn bộ tiêu hóa, có thể tiếp tục một lần nữa. Ta trở về, mang theo A Ngân, Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, về tới Độc Cô phủ. Lúc này, thời gian đã đi tới ban đêm. Chỉ là Độc Cô phủ bên trong, Diệp Vũ lại phát hiện, Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh đều không tại. Chỉ có gia Độc Cô Bác, còn có bị hạn chế rời đi Tiểu Vũ, còn tại Độc Cô phủ. Dựa theo cùng Tiểu Vũ ước định, bởi vì Tiểu Vũ 10 vạn năm hóa hình hồn thú thân phận, một khi bị người phát hiện, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Tiểu Vũ nhất định phải tại đột phá hồn đế, tiến vào thành thục kỳ sau, mới có thể cùng Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ, cùng một chỗ ra ngoài đồng hành. Tiểu Vũ, ra sao? Người kia dung hợp cái này 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Hoàng huyết mạch nghiên cứu, thành công không? Độc Cô phủ bên trong, đang tại chăm sóc trùng tại trong phủ dược liệu Độc Cô Bác, phát hiện Diệp Vũ mang theo A Ngân trở về, không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên thành công. Đối với cái này, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lại là tự tin cười một tiếng. Chờ ta tu vi đột phá đến cấp 80, ta liền có thể để A Ngân phu nhân cho ta thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Căn cứ tố chất thân thể của ta, tự sinh ra thích hợp ta nhất thứ 8 hồn hoàn ra. Mà lại, cái này thứ 8 hồn hoàn còn có thể căn cứ thân thể của ta tăng lên, không ngừng tăng lên 5 hạng. Diệp Vũ trong lòng lại bổ sung một câu. Nghe tới Diệp Vũ, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi rất là tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Cái này ghê tởm quái vật nhân loại đã muốn đột phá hồn đấu la. Về sau, nếu là hắn lợi dụng ta, tiếp tục đi săn giết vạn năm hồn thú, dùng cái kia quỷ dị ngoại phụ hồn cốt không ngừng đi thôn phệ những cái kia vạn năm hồn thú, đến nhanh chóng tăng cao tu vi, có thể muốn không được mấy năm, liền có thể đột phá đến phong hào đấu la. Tiểu Tam ba ba, Hạo Thiên đấu la miện hạ. Ngài lúc nào mới có thể xuất hiện a? Hiện tại ngài nếu như xuất hiện, Tiểu Tam thỉnh cầu ngài hỗ trợ, tới cứu ta ra ngoài. Nói không chừng còn có thể làm được. Nhưng nếu là đợi thêm mấy năm, chờ cái quái vật này đột phá phong hào đấu la, có thể ngài dù là lại hiện thân nữa, cũng không có cơ hội có thể lại cứu ra ta a. Mà tương đối tuyệt vọng Tiểu Vũ, Độc Cô Bác lại là nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, rất là kinh hỉ cùng thỏa mãn cười lên ha ha. "Tốt, tốt, Tiểu Vũ, vậy chúc mừng ngươi. Lấy thực lực của ngươi, tương lai chỉ sợ có thể trở thành siêu việt đời trước Hạo Thiên đấu la cái thế cường giả a." Nhìn xem cháu rể Diệp Vũ, Độc Cô Bác là càng xem càng hài lòng. Một bên, nghe được Diệp Vũ nói đã thành công dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nghĩ đến bị Diệp Vũ dùng tinh thần lực tại thể nội tinh tế nghiên cứu cảm giác, A Ngân nhưng trong lòng thì không hiểu có chút thất vọng mất mát. Chỉ là rất nhanh, A Ngân liền vội vàng một trận lắc đầu, xua tán đi nội tâm tạp niệm, cố gắng duy trì đối Diệp Vũ cừu hận. "A Ngân a, A Ngân, ngươi cũng không thể quên, ngươi là có trượng phu cùng nhi tử nữ nhân. Cái này gọi là Diệp Vũ thiếu niên, thế nhưng là đem Hạo ca cho tổn thương cùng cha tấn thành như thế, ngươi cũng không thể khuất phục. Càng không thể không biết liêm sỉ, sinh ra cảm giác như vậy. Chỉ là mặc dù trong lòng bản thân thuyết phục, thế nhưng là nghĩ đến bị Diệp Vũ dẫm tại dưới chân, giống như chó chết trượng phu Đường Hạo, còn có mình bị Diệp Vũ bức bách hiến tế, lại bị một lần nữa bồi dưỡng thành 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, lại hóa hình, lần lượt chỉ có thể mặc cho bằng người uy hiếp loay hoay. Dạng này không có chút nào hy vọng sinh hoạt, để A Ngân trong lòng rất là vắng vẻ. Nàng thật rất hy vọng sinh hoạt có thể nhiều một ít hào quang, làm không cách nào di động thực vật hồn thú. A Ngân sở dĩ khi tu luyện tới 10 vạn năm sau, cuối cùng lựa chọn hóa hình, chính là hy vọng có thể thoát khỏi không cách nào di động, chỉ có thể bị nhốt canh giữ ở một chỗ không thú vị sinh hoạt. Mà về sau, từ gia gia độc cô bác nơi này, Diệp Vũ cũng là rốt cuộc biết, thì gia độc cô nhạn cùng Chu Trúc Thanh không tại, là bởi vì chúng nữ đã hẹn về sau cùng một chỗ tham gia tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường Đấu Hồn, đến rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời thông qua chiến đấu, tốt hơn địa nắm giữ học được đường môn tuyệt học. "Kia gia gia, ta đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường nhìn xem." Diệp Vũ cười, liền chuẩn bị đi hướng Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. "Ngươi đi cùng Tiểu Vũ đợi cùng một chỗ đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ rất có tiếng nói chung." Diệp Vũ tràn đầy thâm ý nhìn A Ngân một chút, khóe miệng có chút câu lên, nói: "Chỉ là nhớ kỹ, có một số việc cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài nói." "Không phải, hừ hừ." Rời đi trước, Diệp Vũ lại cảnh cáo một chút A Ngân. Liên quan tới Đường Hạo chuyện, hắn cũng không hy vọng A Ngân ra bên ngoài chuyện, cho dù là nói cho Tiểu Vũ đều không muốn làm. Mà về sau, Diệp Vũ liền rời đi Độc Cô phủ, chỉ để lại tại chỗ, Tiểu Vũ cùng A Ngân nhìn nhau một chút, nhìn xem trước mặt cùng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình đồng tộc. Cái này một đôi tương lai mẹ chồng nàng dâu, kia hai cặp trong đôi mắt đẹp, cũng không khỏi đến hiện lên một tia đắng chát cùng đau khổ. Trong lòng cảm giác rất là đồng bệnh tương liên. Rời đi Độc Cô phủ sau, Diệp Vũ đi đến Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường. Ngay tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng, Diệp Vũ phát hiện, cổng vây quanh một vòng người, còn chưa đi gần, Diệp Vũ liền nghe được một trận quen thuộc tức giận cùng không thích khẽ kêu âm thanh. "Phong Tiếu Thiên, ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi đừng lại dây dưa ta. Ta đã là có chủ nhân người." Chương 223, Phong Tiếu Thiên, đau nhức. Thật sự là quá đau cay. Tốt nhất máy bay điểm trợ Thủy Nguyệt Nhi, chương 223, Phong Tiếu Thiên, đau nhức. Thật sự là quá đau cay. Tốt nhất máy bay điểm trợ Thủy Nguyệt Nhi. Thanh âm này là cách thật xa. Diệp Vũ liền nghe được một trận thanh âm quen thuộc, cái này khiến trong lòng của hắn khẽ động, bước nhanh tới. Tại đẩy ra mở đám người sau, chỉ gặp tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường cổng, mặc một bộ hỏa hồng váy dài hòa vũ, mái tóc dài màu đỏ rực áo choàng, tấm kia khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, đại mi khóa chặt, tràn đầy tức giận. Chính một đôi ngọc thủ bóp lấy eo, đối trước mặt liền tức giận khét đê. Tại hắn trước mặt, một người mặc một thân màu xanh bó sát người quần áo luyện công, dáng người thon dài thẳng tắp, có một đầu ngân sắc tóc ngắn, còn mang theo mặt nạ thanh niên, chính quỳ một chân trên đất, tay nâng hoa tươi. Một bên, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tay kéo tay, lắc đầu. Một bộ rất là im lặng, nhưng lại không kinh ngạc dáng vẻ. Phản phất đối một màn này đã tập mãi thành thói quen. Mà đối với trước mặt một màn này, đám người chung quanh thì đều đối tay nâng hoa tươi, quỳ xuống đất không dậy nổi thanh niên, khắp khuôn mặt là xem náo nhiệt cười hì hì, im lặng cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép các loại biểu lộ, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Khi nhìn đến thanh niên mặc áo xanh về sau, Diệp Vũ lập tức liền nhận ra đây là ai. Cái này không chính là Đấu La Đại Lục, đại danh đỉnh đỉnh tam đại liếm chó một trong Phong Tiếu Thiên sao? Tiểu Vũ, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng còn trẻ, thiên phú không nói cử thế vô song, nhưng ở đại lục hồn sư giới người đồng lứa bên trong, cũng là đứng hàng đầu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Rõ ràng chính chúng ta liền có thể trở thành cường giả. Ngươi tại sao muốn nhận kia Diệp Vũ làm chủ đâu? Coi như thật sự là hắn so với chúng ta thiên tài, nhưng vậy thì thế nào? Tự do thế nhưng là vô giá a. Ta nghe Vô Song huynh nói qua, giấc mộng của ngươi thế nhưng là trở thành đại lục mạnh nhất nữ hồn sư, đi khắp đại lục, nhìn lượn các loại phong cảnh. Nếu như nhận chủ, tự do của ngươi liền bị câu thắt, làm sao có thể thực hiện giấc mộng của ngươi đâu? Nghe tới Hỏa Vũ biểu thị mình đã là có chủ nhân người, Phong Tiếu Thiên trong hai mắt lại là hiện lên một tia đau khổ, không khỏi kích động nói: "Làm tình yêu cay đắng Hỏa Vũ một liếm chó." Dù là Hỏa Vũ thái độ đối với hắn, từ đầu đến cuối khinh thường mà ác liệt, Phong Tiếu Thiên đối Hỏa Vũ cảm tình lại một mực chưa từng thay đổi. Thậm chí không tiếc, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên, lôi kéo toàn bộ thần phong chiến đội đánh giả thi đấu, cố ý thua cho nữ thần Hỏa Vũ chỗ xí hỏa chiến đội. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, Phong Tiếu Thiên lại biết được, mình tâm tâm lưu luyến nữ thần, mỗi đêm xuất nhập một tòa xa lạ phủ đệ. Sau khi nghe ngóng, biết được nữ thần vậy mà nhận kia Diệp Vũ làm chủ, nghĩ đến nữ thần gọi nam nhân khác chủ nhân, còn mỗi đêm dạ hội. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đỉnh đầu phảng phất sinh ra một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Một trái tim, kia là đau đến không muốn sống. Đương nhiên, làm liếm chó, Phong Tiếu Thiên cũng mình lừa gạt qua chính mình. Nữ thần nói không chừng, cùng kia Diệp Vũ chỉ là đơn thuần chủ tớ quan hệ. Kia Diệp Vũ thế nhưng là dẫn theo Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên, lấy sức một mình, đánh bại Vũ Hồn Điện chiến đội. Dẫn đầu Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội lấy được giải thi đấu quán quân Lịch Thiên Yêu Nghiệt. Quán quân ban thưởng bên trong, còn có một khối hỏa thuộc tính vạn năm hồn cốt. Nói không chừng, nữ thần Hỏa Vũ là vì khối này hỏa thuộc tính vạn năm hồn cốt, lại thêm muốn hướng cái này Diệp Vũ học tập, tăng thực lực lên, mới nhận làm chủ. Quan hệ của hai người, kỳ thật rất thuần khiết. Nhưng một ngày, khi tìm thấy cơ hội, trên đường lần nữa tỏ tình Hỏa Vũ lúc, Hỏa Vũ lại là tức giận không thôi, để Phong Tiếu Thiên về sau đừng lại dây dưa nàng, nàng đã là có chủ nhân người, không hy vọng chủ nhân hiểu lầm. Cái này khiến Phong Tiếu Thiên một trái tim lập tức nát một chỗ. Làm một mực thầm mến nữ thần Hỏa Vũ liếm chó, không có người so Phong Tiếu Thiên càng hiểu, thích một người là cái dạng gì. Khi thấy nữ thần Hỏa Vũ đang tức giận sau khi nói đến kia Diệp Vũ lúc, tấm kia gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt lơ lửng không cố định biểu lộ. Đây rõ ràng là thích cái kia Diệp Vũ. Không. À không. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy đau nhức, thật sự là quá đau cay. Vì vãn hồi nữ thần Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên một mực dây dưa không thả, dũng cảm hướng Hỏa Vũ tỏ tình thổ lộ, chỉ cầu mình thực tình có thể cảm động nữ thần. Chỉ là hiển nhiên, kết quả không thể thành công, ngược lại làm cho Hỏa Vũ càng đáng ghét hơn. Nàng hiện tại đã có người thích. Cái này Phong Tiếu Thiên, có thể hay không chết xa một chút ta? A Vũ. Lúc này, Độc Cô Nhạn đột nhiên phát hiện, chính đẩy ra đám người, đi tới Diệp Vũ. Không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Bởi vì Diệp Vũ vì dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn một mực thâm cư không ra ngoài. Các nàng đều hơn nửa năm thời gian, chưa từng gặp qua Diệp Vũ. Tại phát hiện Diệp Vũ lúc, Độc Cô Nhạn bước nhanh liền đi qua. Ninh Vinh Vinh thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Hai nữ một trái một phải, phân biệt khoác lên Diệp Vũ cánh tay. Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh hơi rất lại phía sau mấy cái thân vị, cùng nhìn nhau, hai cặp trong mắt đẹp đều tràn đầy bất đắc dĩ và bật cười. Tương đối tranh cường háo thắng Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh tính tình đều tương đối không màng danh lợi. Diệp Vũ, nghe tới Diệp Vũ đến đây, Phong Tiếu Thiên lập tức đứng lên, xoay người qua, mà phát hiện Diệp Vũ vậy mà trái ôm phải ấp, bên người còn đi theo Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh, Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy oán giận không thôi. Dạng này tả hưu ôm cặn bã nam, đối đãi cảm tình tuyệt không trung trinh một lòng, không bằng chúng ta thuần thích đảng một chút điểm, dựa vào cái gì có thể thắng được nữ thần phương tâm? Diệp Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mặc dù rất rõ ràng, mình khẳng định không phải là đối thủ. Ở trong lòng không phục cùng bi phân dưới, Phong Tiếu Thiên vẫn đưa tay chỉ hướng Diệp Vũ, liền lạnh giọng phẫn nộ quát: "Phong Tiếu Thiên, ngươi nổi điên làm gì?" Không nghĩ tới Phong Tiếu Thiên dây dưa mình còn không tính, còn lại khiêu khích lên chủ nhân Diệp Vũ. Cái này khiến Hỏa Vũ không khỏi vừa tức vừa buồn bực, trực tiếp dậm chân, đối Phong Tiếu Thiên liền lớn tiếng giống giận. Nhưng cũng tiếc, Phong Tiếu Thiên lần này căn bản không nghe. Theo Phong Tiếu Thiên, mặc dù nói chính diện giao chiến, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nhưng hắn thế nhưng là có được phi hành hồn kỹ hồn sư. Mà Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn lại không thể trời cao. Lần này khiêu chiến Diệp Vũ, hắn có thể sẽ không thắng, nhưng cũng sẽ không thua. Hắn nhất định phải hướng nữ thần chứng minh chính mình. Kia Diệp Vũ là rất mạnh, hắn Phong Tiếu Thiên cũng không kém. "Thì, ngươi nhìn, lại tới." Cách đó không xa, hai cái mặc một thân màu băng lam váy dài, dáng người cao gầy, đường cong thướt tha. Có một đầu tóc dài màu băng lam, tướng mạo một cái dịu dàng điềm tĩnh, trên mặt lấy mỉm cười thản nhiên, một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, tay kéo tay, đi tới. Khi thấy Phong Tiếu Thiên đối Hỏa Vũ tỏ tình, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi rũa ra ngọc thủ, chỉ đi qua rất là bất lực nhà rãnh. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Tiếu Thiên vô luận là thiên phú và thực lực, vẫn là tướng mạo, đều không kém. Rõ ràng một thiếu niên tuấn ngạn, làm sao lại đối cái này mạnh mẽ Hỏa Vũ yêu chết như vậy tâm sập địa, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tôn nghiêm. Yêu như thế hèn mọn, trên thân nơi nào còn có làm nam nhân mị lực. Cái này khiến nàng dạng này nhan giá trị khống, đều có chút chướng mắt Phong Tiếu Thiên. Mà nghe được Hỏa Vũ nói để Phong Tiếu Thiên không muốn đang dây dưa, nàng đã là có chủ nhân người. Thủy Nguyệt Nhi tự nhiên cũng biết, Hỏa Vũ trong miệng chủ nhân chính là Diệp Vũ. Nghĩ đến Diệp Vũ gương mặt tuấn tú, còn có yêu nghiệt thiên phú và thực lực, Thủy Nguyệt Nhi tấm kia xinh xắn đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu băng lam trong mắt, không khỏi cổ linh tinh quái địa đi lòng vòng, nhếch miệng lên một tia danh mánh. Hai tay kéo Thủy Băng Nhi một đầu cánh tay ngọc, liền làm nũng nói: "Tỷ tỷ, ngươi xem đi, Diệp Vũ công tử mị lực bao lớn a." Bên người đều có kia Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Cái này Hỏa Vũ thế mà còn là thích Diệp Vũ công tử. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ngài, võ hồn là cử thế vô song băng vương hoàng, thiên phú lại cao, dáng dấp lại xinh đẹp, lại thông minh, lại dịu dàng. So kia cái gì Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, còn có cái này Hỏa Vũ đều mạnh hơn nhiều. Trên thế giới này, ta cảm thấy chỉ có Diệp Vũ công tử xứng nhất tỷ tỷ ngài. Hiện tại đối thủ cạnh tranh còn ít." tỷ tỷ ngài nếu như xuất mã, nhất định có thể đánh bại bọn gia hỏa này, trở thành Diệp Vũ công tử chính thê. Nếu như tỷ tỷ ngài nếu lại như thế thận trọng thẹn thùng chờ Diệp Vũ công tử nữ nhân bên cạnh càng nhiều, đến lúc đó sư nhiều cháu ít, các nàng nhất định sẽ liên hợp lại xa lấy ngài, làm không tốt đến lúc đó ngài cũng chỉ có thể thành tiểu thiếp. Tỷ tỷ, ngài nếu là thích Diệp Vũ công tử, vậy thì nhanh lên bên trên, đừng có lại không có ý tứ, lại lề mà lề mề, về sau hối hận nhưng không còn kịp rồi. Chương 224, thăng cấp bản bá tuyệt thiên hạ, miểu sát phong tiểu thiên, lại hướng tinh đấu đại sâm lâm. Chương 224, thăng cấp bản bá tuyệt thiên hạ, miểu sát phong tiểu thiên, lại hướng tinh đấu đại sâm lâm. Chớ nói nhảm. Nghe được muội muội Thủy Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, rất là bất đắc dĩ, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ Thủy Nguyệt Nhi cái hót. Diệp Vũ công tử là rất xuất sắc, nhưng đối cảm tình ta càng ưa thích một lòng một ý. Đấu La đại lục làm huyền huyễn thế giới, cường giả vi tôn. Thủy Băng Nhi đương nhiên cũng thích thiên phú cao, thực lực mạnh, dáng dấp còn anh tuấn tiêu sái. Tốt nhất, năng lực cùng tài hoa cũng đều vô cùng xuất chúng. Những này Diệp Vũ đều thỏa mãn. Mà tại trải qua toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu tổng quyết tái bên trên, đối chiến thiên đấu hoàng gia chiến đội lúc, cùng Diệp Vũ một trận chiến. Thủy Băng Nhi trong lòng xác thực đối Diệp Vũ phi thường có hảo cảm. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, Thủy Băng Nhi còn thích dụng tình chuyên nhất nam nhân. Đây là bởi vì Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi chính là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Nói cách khác, Thủy Băng Nhi phụ thân cũng không chỉ Thủy Băng Nhi mẫu thân một cái nữ nhân, mà là có bao nhiêu nữ nhân. Khi còn bé, Thủy Băng Nhi không chỉ một lần nghe mẫu thân phàn nàn. Phụ thân gần nhất một mực tại khác thê thiếp phòng ốc, cũng không tới thăm hỏi mẹ con các nàng hai cái. Bởi vậy, từ nhỏ Thủy Băng Nhi liền trong lòng yên lặng quyết định, chờ trưởng thành, nàng nhất định phải tìm một cái dụng tình chuyên nhất nam nhân, chỉ có nàng một cái thế tử. Cái gì toàn tâm toàn ý? Tại bị tỷ tỷ Thủy Băng Nhi đập cái hốt sau, Thủy Nguyệt Nhi làm bộ đau đầu địa sờ lên cái hốt, chỉ là miệng bên trong lại là nhỏ giọng thầm thì. Những cái kia nhỏ yếu vô năng nam nhân, đương nhiên chỉ có thể có một cái thế tử. Thế nhưng là Diệp Vũ công tử, thiên phú và thực lực đều cử thế vô song, tướng mạo lại tuấn mỹ, năng lực cùng tài hoa cũng đều xuất sắc như vậy. Thế thiếp thành đàn không phải rất bình thường sao? Tỷ tỷ thật là, nam nhân xuất sắc như vậy bày ở trước mắt, cũng không biết đi đoạt. Nếu như ta có tỷ tỷ ngươi tốt như vậy điều kiện cùng như thế lớn mị lực, đã sớm đi qua đoạt nam nhân. Ta còn trông cậy vào tỷ tỷ ngài chen vào sau. Ta lại đi theo ngươi cùng một chỗ của hồi môn đi qua, làm cái động phòng tiểu thiếp đâu. Cùng Thủy Băng Nhi khác biệt. Bởi vì phụ thân là tam thê tứ thiếp, Thủy Nguyệt Nhi bên thai nu mắt nhìn dưới, đối tương lai trượng phu cũng không có cảm tình bệnh thích sạch sẽ. Nàng cảm thấy trượng phu tương lai có thể tam thê tứ thiếp, có rất nhiều nữ nhân. Chỉ cần thiên phú và thực lực cường đại, đồng thời tướng mạo tuấn mỹ là được. Đương nhiên, tốt nhất cũng phải có xuất sắc năng lực cùng tài hoa. Dù sao thiếu nữ nào biết không thích tài từ đâu. Một bên khác, đối mặt Phong Tiếu Thiên khiêu chiến, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Chỉ cảm thấy Phong Tiếu Thiên cái này liếm chó, quả thực là tuyệt. Lấy hắn tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trên, cho thấy thực lực. Cái này Phong Tiếu Thiên dũng khí từ đâu tới khiêu chiến hắn? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối với tu vi mới chỉ là hồn tông Phong Tiếu Thiên khiêu chiến, Diệp Vũ chỉ là lắc đầu, nói. Nói xong, Diệp Vũ liền không tiếp tục để ý tới Phong Tiếu Thiên, mà là quay đầu đối Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh, hỏi: "Nhạn Nhạn, Vinh Vinh, các ngươi đêm nay đấu hồn đều tiến hành xong sao?" "Đều tiến hành xong." Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh đều nhẹ gật đầu. "Vậy chúng ta liền trở về đi." Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh, cũng kêu gọi Hỏa Vũ, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ đều khinh thường cùng mình một trận chiến. Hơn nữa, còn là tại nữ thần Hỏa Vũ trước mặt. Phong Thiếu Thiên lại là khuất nhục cùng tức giận không thôi, không muốn từ bỏ. Gió táp xong đầu lang, phụ thể. Tại hét lớn một tiếng âm thanh, Phong Thiếu Thiên lập tức triệu hoán ra võ hồn gió táp xong đầu lang, tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Trong lúc nhất thời, theo gió táp xong đầu lang từ phía sau lưng nổi lên, sau đó không có vào trong cơ thể. Chỉ gặp Phong Thiếu Thiên thân hình lập tức cất cao, bắp thịt cả người bành trướng. Trên thân trần trụi bên ngoài làn da sinh ra xanh biếc sắc lông tóc, hai tay hóa thành sắc bén vuốt sói, hai mắt hóa thành màu xanh thú đồng, một đôi lô thai từ đỉnh đầu sinh ra. Đồng thời, trên bờ vai sinh ra một con tật phong ma lang đầu. Hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn cũng từ dưới chân liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Mà tại võ hồn phụ thể sau, Phong Thiếu Thiên quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn đống nhiên sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, Tật Phong Song Dực. Tại Phong Thiếu Thiên tiếng hét phẫn nộ bên trong, một đôi màu xanh tật phong chi dực từ hắn phía sau trong nháy mắt ngừng tụ mà ra. Sau đó, Phong Thiếu Thiên bỗng nhiên vũ cánh phóng lên tận trời, trên không trung phát động đệ nhất hồn kỹ, phong nhận liệt trận, ngưng tụ ra 10 đạo đao gió, liền nổ bắn ra hướng về phía Diệp Vũ bên này. Chỉ là cái này 10 đạo đao gió, Phong Thiếu Thiên cũng không có thật nhắm ngay Diệp Vũ. Càng nhiều địa, Phong Thiếu Thiên vẫn là muốn thông qua khiêu khích cùng tiên cơ, để Diệp Vũ bị ép đánh với hắn một trận. Đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng cũng biết. Đối mặt Phong Thiếu Thiên từ phía sau lưng phóng tới đao gió, Diệp Vũ trực tiếp xoay người, liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia tráng kiện cao ngất, tựa như lam thủy tinh giống như hóng ánh sáng long lanh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, nhẹ nhõm liền chặn, Phong Tiếu Thiên phóng tới 10 đạo đao gió. Mà xuống một khắc, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, thăng cấp bản bá tuyệt thiên hạ trong nháy mắt thi triển mà ra. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc tinh hồng huyết khí bỗng nhiên từ Diệp Vũ trong cơ thể bộc phát ra, đang cùng tinh thần lực kết hợp sau. Tại Diệp Vũ phía sau, phản phất ngưng tụ thành một tôn như ẩn như hiện màu máu thiên thủ kim cương. Một cỗ đến từ cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ sinh mệnh từ trường áp chế, còn có bá đạo ý chí, như là ngưng tụ làm như thực chất, bỗng nhiên bộc phát ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Tại Diệp Vũ thi triển ra bá tuyệt thiên hạ, kia như là hạ kỳ bá vương giống như sinh mệnh từ trường áp chế cùng ý chí trùng kích vào. Khoảng cách Diệp Vũ gần nhất, chúng nữ lập tức chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, thân thể mềm mại lập tức hướng về sau ngã xuống. Chỉ là bị Lam Ngân Linh Ngọc thụ dễ cây vịt. Nhưng Phong Tiếu Thiên cùng xung quanh xem đám người liền không có may mắn như thế. Tại Diệp Vũ ba tuyệt thiên hạ sinh mệnh từ trường cùng ý chí trùng kích vào, bốn phía tất cả mọi người không chịu nổi, phản phất bị thu gặt hạt tóc, như sóng chiều giống như từng mảnh ngã xuống. Mà Phong Tiếu Thiên trên không trung cũng là lập tức não hải trống rỗng, thân thể cứng ngắc, đã mất đi ý thức, như gãy cánh chi chim giống như từ không trung rơi rụng xuống. Chỉ là còn chưa rơi xuống đất, một cây Lam Ngân Linh Ngọc thụ nhánh cây liền bỗng nhiên bạo rút mà tới, trực tiếp đem Phong Tiếu Thiên rút đến phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng phải Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường tường ngoài trên vách, chạy xuống xuống dưới. Lúc này, Diệp Vũ giải trừ Bá Tuyệt Thiên Hạ. Một hồi lâu, bốn phía ngã xuống đất đám người ý thức mới khôi phục đi qua, trong lòng tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ từ dưới đất bò dậy. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng run rẩy, thân thể cứng ngắc, náo hải trống rỗng rồi. Đây là cái gì tự sáng tạo hồn kỹ? Cũng quá biến thái đi. Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi đang khôi phục ý thức, từ dưới đất sau khi đứng dậy, một bên đem Thủy Nguyệt Nhi đỡ dậy, một bên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà có thể tự sáng chế, cường đại như thế mà đặc biệt tự sáng tạo hồn kỹ. Mà ngã trên mặt đất, Phong Tiếu Thiên một bên thổ huyết, một bên trong lòng đắng chắc không thôi. Mặc dù hắn biết, chính diện chiến đấu khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn trên bầu trời, thế mà đều có thể bị Diệp Vũ nhẹ nhàng như vậy một chiêu miểu sát. Nghĩ đến mình trước kia thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng Thành hồn sư giới, công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Phong Tiếu Thiên liền chỉ cảm thấy tự rêu không thôi. Cái gì đệ nhất thiên tài? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà tại một chiêu đánh bại Phong Tiếu Thiên về sau, Diệp Vũ thu hồi Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, thản nhiên nói: "Hy vọng về sau, ngươi đừng lại dây dưa Hỏa Vũ." Nói xong, Diệp Vũ liền dẫn chúng nữ rời đi, chỉ lưu tại chỗ, thụ thương Phong Tiếu Thiên nằm rạp trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm, đưa mắt nhìn Hỏa Vũ cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng, bi thống lòng chua xót không thôi, tự rêu phá lên cười. Cười đến cuối cùng, lại là đã lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng, ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế giống to. A, mà hơn nửa năm thời gian không thấy, Diệp Vũ lần này trở về, tự nhiên là định thi xem xét một chút, chúng nữ thông qua bổ ma nhớ kinh mạch tu luyện huyền thiên công, còn có đem học được đường môn tuyệt học, đều tu luyện được thế nào. Trải qua khảo sát, Diệp Vũ phát hiện, có thể là bởi vì càng nhiều tinh lực đều dùng để tăng lên chủ kinh mạch tu vi. Bởi vậy, chúng nữ huyền thiên công tu vi cảnh giới đều không khác mấy, chỉ là tu luyện đến đại hồn sư chi cảnh. Mà trong đường môn tuyệt học, tử cực ma đồng chủ yếu dựa vào là mài nước công phu, cho nên đều không khác mấy. Chỉ là quỷ ảnh mê tung phương diện, vẫn là Chu Trúc Thanh nắm giữ địa tốt nhất. Tiếp theo là Độc Cô Nhạ, lại tiếp theo thì là Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh. Về phần Hỏa Vũ, bởi vì thời gian tu luyện hơi ngắn, mặc kệ là tiên thiên công, vẫn là tử cực ma đồng cùng quỷ ảnh mê tung, đều là kém nhất một cái kia. Chỉ là tương đối cái khác chúng nữ, Hỏa Vũ còn nhiều tu luyện một cái khống hạc cầm long, đến để thăng sức chiến đấu. Kỳ thật Huyền Ngọc Thủ, Hỏa Vũ cũng muốn tu luyện, nhưng cũng tiếc, dù cho Hỏa Vũ thiên phú cũng rất là hơn người, đồng thời phi thường cố gắng, nhưng tại không có kinh nghiệm của kiếp trước, cùng bật học tình huống dưới, trong thời gian ngắn, vẫn là chỉ có thể chọn lựa hai khẩu chủ yếu, cần tiến hành luyện tập nắm giữ đường môn tuyệt học tiến hành tu luyện. Đây đã là cực hạn. Mà trong Độc Cô phủ, chờ đợi mấy ngày, Diệp Vũ liền lần nữa xuất phát, lần này đồng thời mang tới A Ngân cùng Tiểu Vũ, đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chuẩn bị lần nữa săn giết hồn thú, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như đến đột phá cấp 80. Từ đó thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh thứ 8 hồn hoàn. Chương 225, nguy cơ sắp tới, thú thần đế tiên, chương 225, nguy cơ sắp tới, thú thần đế tiên. Chỉ là mặc dù mang tới A Ngân, nhưng Diệp Vũ cũng không có đem A Ngân mang theo trên người, mà là bỏ vào Lam Ngân không gian bên trong. Bởi vì mặc dù nói A Ngân cũng là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên trong 10 vạn năm hồn thú, nhưng làm thực vật hồn thú, A Ngân tại hóa hình trước đều là không có cách nào di động. Bởi vậy, đối với tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vòng trong sinh hoạt cường đại vạn năm hồn thú, A Ngân đại khái suất cũng không biết bao nhiêu. Diệp Vũ sở dĩ mang lên A Ngân, chủ yếu là muốn trước mang Tiểu Vũ đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vòng trong bên trong săn giết vạn năm hồn thú, thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem nó thôn vệ, sau đó đem tu vi nhanh chóng tăng lên đến cấp 80, lại đi hướng Lam Ngân Sâm Lâm để Lam Ngân Vương hoặc là A Ngân hỗ trợ thức tỉnh trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch, từ đó tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn ra. Mặc dù thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch có thể tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, nhưng dựa theo Diệp Vũ chỗ nhớ kỹ tình huống, hắn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn có vẻ như cần đại lượng Lam Ngân thảo cống hiến ra lực lượng mới được. Cứ việc nói, Diệp Vũ Lam Ngân không gian bên trong, sinh trưởng số lượng lớn tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, tu vi đạt tới mấy chục năm, thậm chí vượt qua trăm năm Lam Ngân thảo. Nhưng bởi vì Diệp Vũ tố chất thân thể, so rất nhiều võ hồn phụ thể sau thú vũ hồn phong hào đấu la đều cường đại hơn. Diệp Vũ cảm giác, nếu là hắn thức tỉnh thứ 8 hồn hoàn, không chừng thứ 8 hồn hoàn năm hạ, dù cho không có đạt tới trăm vạn năm, rất có thể cũng biết vượt qua 50 vạn năm. Cho nên khẳng định vẫn là đi Lam Ngân thảo nhiều nhất địa phương, thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch càng thêm bảo hiểm. Mà ôm Tiểu Vũ, Diệp Vũ triển khai hồn hạch lực trường, đồng thời thúc giục Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ 2 hồn kỹ phi hành, còn cần trên người thứ 2 bộ cùng thứ 3 bộ bồ ma nhớ kinh mạch phát động tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ, dùng hai đại tự sáng tạo hồn kỹ hình thành điện từ lực trường, tiến hành điện từ thôi động không ngừng gia tốc, cả người hóa thành một đạo lôi quang, một đường nhanh như điện chớp. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, Diệp Vũ liền mang theo Tiểu Vũ từ Thiên Đấu Hoàng Thành đã tới Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau đó xâm nhập đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khu hoạch tâm vòng trong. Đi cái phương hướng này, ta nhớ được, Tại cái phương hướng này có một cái sơn cốc, bên trong cư trú một con tu vi tại 8 vạn năm trở lên kim giáp lôi long. Vì hô yếm tiểu tam, tiểu vũ cố nén nội tâm áy náy cùng thống khổ, đưa tay chỉ đường. Rất nhanh, Diệp Vũ liền chạy tới. Một tòa dấu ở quần sơn trong, thảm thực vật bao trùm tương đối thưa thớt, đỉnh núi trên mặt đất phơi bày rất nhiều màu xám bạc khoáng thạch, tản ra mãnh liệt từ trường ba động sơn cốc. Tại sơn cốc trên bầu trời, từ đầu đến cuối mây đen dày đặc, không ngừng có lôi đỉnh từ không trung đánh rớt. Tòa sơn cốc này hoàn cảnh cùng loại với Diệp Vũ trước kia cùng gia độc cô bác tìm tới Lôi Minh Diêm Ngục đằng địa phương. Bởi vì trong sơn cốc ẩn chứa rất nhiều từ tính khoáng thạch. Nếu như sơn cốc hai bên sơn phòng tương đối cao đứng thẳng, cũng rất dễ dàng tập trung đến mây đen cuộn, dẫn tới lôi đỉnh đánh rớt. Hoàn cảnh như vậy, rất thích hợp Lôi Minh Diêm Ngục đằng sinh trưởng. Mà kim giáp lôi long chính là kim loại thuộc tính chân long loại. Làm kim thuộc tính long tộc, kim giáp lôi long đặc tính là tại săn thức ăn sau khi sẽ còn nuốt khoáng thạch kim loại, đến để thăng trên người vảy rồng phòng ngự. Đồng thời, còn thích tắm rửa lôi đỉnh. Hoàn cảnh như vậy, đồng dạng cũng là kim giáp lôi long yêu thích. Mà rất nhanh, Diệp Vũ liền tại sơn cốc bốn phía một mặt tường bích nô ra trên bình đài, phát hiện một ngọn núi động. Một con nửa người trong sơn động, nhưng chỉ là hiện ra ở sơn động bên ngoài thân rồng, chiều dài đều vượt qua 10 mét. Toàn thân tràn đầy màu vàng vảy rồng, như là áo giáp, trên thân quấn quanh lấy màu vàng lôi đỉnh, hai cánh thu nạp ở trên lưng, cái cổ thon dài, đầu rồng bá khí uy nghiêm kim giáp lôi long, chính nằm trên mặt đất, phảng phất tại nghỉ ngơi. Tại hắn cách đó không xa, còn nằm một con mang theo tơ máu cùng tàn thịt tượng loại hồn thú hải cốt. Hiển nhiên là vừa mới tiến ăn xong không lâu. Kim giáp lôi long khái niệm đồ, tìm được. Khi nhìn đến kim giáp lôi long về sau, Diệp Vũ lập tức trước đem Tiểu Vũ đem thả đến trong sơn cốc, khoảng cách kim giáp lôi long xảo huyệt xa xôi an toàn vị trí. Sau đó, hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, liền xông về kim giáp lôi long hang động. Đang rơi xuống kim giáp lôi long xảo huyệt biên giới sau, Diệp Vũ lập tức liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, quanh thân còn cuốn hai tím bốn đen một đỏ bảy đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Bất Tử Cắm Rễ. Thứ hai hồn kỹ, Tinh Quang Hấp Thu. Thứ ba hồn kỹ, Độ Kiếp Phi Thăng. Thứ sáu hồn kỹ, Ký Sinh Thôn Vệ. Bởi vì chỉ là đối mặt 8 vạn năm kim giáp lôi long, Diệp Vũ không có phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, mà là trực tiếp phát động trước 6 cái hồn kỹ. Đồng thời, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp không thêm hạn chế tình huống dưới, dù cho không phát động vũ hồn chân thân, thân cây đường kính cũng đã vượt qua 3 mét, độ cao vượt qua 60 mét, toàn thân tựa như lam thủy tinh đúc thành mà thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn lập tức hiện mà ra. Sau đó, tại Diệp Vũ không chế dưới, liền cấp tốc sinh trưởng. Tráng kiện nhánh cây cùng rễ cây điên cuồng sinh trưởng phân liệt, hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng, cuồn vũ gào thét lên, ù ùn kéo đến giống như quấn quanh hướng kim giáp lôi long. Đối mặt tu vi thật sự đã vượt qua phong hào đấu la Diệp Vũ công kích, kim giáp lôi long đang thức tỉnh về sau, liền phẫn nộ gầm thét, còn muốn phản kháng. Nhưng cũng tiếc, kim giáp lôi long vô luận là vật lý công kích, vẫn là hồn kỹ công kích, đều đối Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tác dụng không lớn. Rất nhanh, khổng lồ thân rồng liền bị quấn quanh thành bánh trưng, căn bản dễ rùa không thoát. Cuối cùng, bị vô số phảng phất màu lam thủy tinh cự mãng giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn nhánh cây cùng rễ cây, cho xoắn nát toàn thân xương cốt, nội tạng áp bách chảy máu mà chết. Tại đánh chết kim giáp lôi long sau, Diệp Vũ tiến lên đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, ký sinh tại kim giáp lôi long trong thi thể, đem kim giáp lôi long thôn phệ trong không. Sau đó, tại tiểu vũ dẫn đường hạ, Diệp Vũ lại lần lượt săn giết một con 7 vạn năm ám ngục viêm long, một con 8 vạn năm phong bạo lôi long cùng một con 8 vạn năm thánh quang bạch kim long. Mà liên tại Diệp Vũ liên tục săn giết kim giáp lôi long, ám ngục viêm long, phong bạo lôi long cùng thánh quang kim giáp long lúc, một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm khu hải tâm, long đất vạn mét phía dưới, một tòa trong động quật, làm đấu la đại lục long tộc đương thời tộc trưởng, Đế Thiên là có thể ẩn ẩn cảm ứng được, khoảng cách tương đối gần tinh đấu đại xâm lâm vòng trong bên trong, những cái kia huyết mạch thuần chính đỉnh cấp á long loại cùng chân long loại sinh tử. Dù sao huyết mạch càng thuần khiết, Đế Thiên cảm ứng liền càng rõ ràng. Mà phát hiện nhiều lần, đột nhiên lần lượt có mấy cái tu vi không tầm thường, huyết mạch cũng rất là cường đại đỉnh cấp á long loại cùng chân long loại hồn thú, liên tiếp chết đi, khí tức biến mất. Nếu như chỉ là một lần, Đế Thiên cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng đã liên tục 3-4 lần. Lúc đầu từ khi vĩ đại long thần trong thần giới, cùng những cái kia rối trá thần chi tranh đoạt thần giới quyền khống chế sau khi thất bại, ra ngoài sợ sệt. Trong thần giới, những cái kia rối trá thần chi liền ra tay thanh tẩy bọn hắn đấu la tinh, đưa chúng nó nguyên bản vẫn còn đỉnh phong cường thịnh long tộc, cho đánh giết hoàng tộc cùng vương tộc huyết mạch gần như toàn bộ đoạn tuyệt, ngay cả chân long đều chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ 2-3 con. Cho tới bây giờ, đều không có khôi phục nguyên khí. Phát hiện tựa hồ có nhân loại thế lực, tại săn giết bọn chúng long tộc đã không nhiều chân long loại cùng đỉnh cấp á long loại. Vẫn chưa xong không có. Cái này khiến Đế Thiên không thể chịu đựng được. Tại cái khác một đám hung thú, còn có 10 vạn năm hung thú, còn tại trong động quật, hấp thu thiên ngộng băng tàng phóng thích mà ra, phảng phất hóa thành xương trắng giống như linh khí lúc. Đế Thiên đứng dậy cách xa chỗ tu luyện, sau đó trực tiếp thôi động Long Thần Trảo, xé rách không gian, bước ra một bước, liền rời đi tòa này động quật. Xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm trên không, đi tới gần nhất vừa biến mất một con đỉnh cấp á long loại thánh quang bạch kim long vị trí. Tại hiện thân sau khi ra ngoài, Đế Thiên lập tức liền nghe đến, vừa rời đi không bao lâu Diệp Vũ khí tức, không khỏi nhăn lại, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Đáng chết nhân loại, muốn chết. Ám ngục viêm long khái niệm đồ. Phong bạo lôi long khái niệm đồ. Thánh quang bạch kim long khái niệm đồ. Chương 226, chiến Đế Thiên, Na Pháo. Chương 226, chiến Đế Thiên, Na Pháo. Tại người thấy Diệp Vũ khí tức sau, Đế Thiên lập tức ở sau lưng triển khai một đôi màu đen cánh rồng, bỗng nhiên vũ cánh phóng lên tận trời, một đường lần theo Diệp Vũ khí tức, cấp tốc đuổi đi theo. Đối với cái này, Diệp Vũ còn không biết. Tại săn giết xong cái này thánh quang bạch kim long sau, tại tiểu vũ chỉ dẫn dưới, Diệp Vũ chuẩn bị tiếp tục lại săn giết một con tu vi tại 8 vạn năm, kim không gian thuộc tính Bạch Kim Liệt Không Long. Bạch Kim Liệt Không Long khái niệm đồ. Chỉ là lần này, đang đuổi đến Bạch Kim Liệt Không Long chỗ ở sau, Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, phát động hồn kỹ, vừa đem cái này Bạch Kim Liệt Không Long khống chế, chuẩn bị đem nó đánh giết thời điểm. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một trận chấn thiên long hống âm thanh, mang theo kinh khủng hồn lực uy áp cùng đôi rồng, đồng nhiên bộc phát ra. Diệp Vũ lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một con chiều cao vượt qua ngàn mét, toàn thân trải rộng như hắc diệu thạch giống như sơn hắc long vậy, hai cánh triển khai cơ hồ che khuất bầu trời, một con giữ tận bá khí đầu rồng bên trên, có một đôi ám kim sắc thụ đồng hắc long, tới lúc gấp rút nhanh vỗ cánh bay tới. Cái kia khổng lồ thân rồng, tựa như một tòa sơn nhạc. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức sửng sốt một chút. Đây là Đế Thiên. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng này hắc long giống như thân rồng, lại thêm một đôi ám kim sắc thụ đồng, còn có cái kia khổng lồ thân thể, hiển nhiên đây chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Chỉ là cho dù đối với đấu 1 đến tiếp sau đấu 2, đấu 3 cùng đấu 4, Diệp Vũ đều là tại trên mạng hiểu rõ đến các loại tin tức tương quan. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ, đấu 1 giặm Thâm Hải Ma Kình Vương, chiều cao mới chỉ có mấy trăm mét. Mặc dù nói đấu La Đại Lục là huyền huyễn thế giới, cá voi ở cái thế giới này cũng không nhất định là hình thể lớn nhất sinh vật. Thế nhưng là Thâm Hải Ma Kình Vương, nó cũng không phải bình thường cá voi a. Trong nguyên tắc, Thâm Hải Ma Kình Vương tu vi thế nhưng là cao tới 99 vạn năm, chiều cao đều chẳng qua mấy trăm mét. Người Đế Thiên chiều cao vậy mà vượt qua ngàn mét, cái này hợp lý sao? Vẫn là nói, Long tộc chính là ra. Hoặc là, bởi vì cái này chân thực đấu La thế giới, đồng thời khâu lại từ đấu vừa đến đấu 4 xuya gì kịch bản. Bởi vì bên trong mỗi một bộ kịch bản cùng thiết lập đều có xung đột, sinh ra rất nhiều bụt. Cho nên tại cái này chân thực đấu La thế giới, rất nhiều bụt đều bị cưỡng chế chữa trị. Thì như, Đế Thiên hình thể. DS, Đế Thiên tại đấu 4 dặm, thân dài vượt qua 3000 mét. Nói không chừng, kia Thâm Hải Ma Kình Vương hình thể cũng không còn là mấy trăm mét. Dù sao kiếp trước Lam Tinh bên trên, làm bình thường sinh vật Lam Kình thân dài đều có thể dài đến vượt qua 30 mét. Lam Huyền Huyền giống loài, cùng là kình loại, vẫn là tu vi cường đại nhất một con kia. Thâm Hải Ma Kình Vương hình thể chỉ có mấy trăm mét, thật sự là có chút kéo bước. Dạng này hình thể, Hải Thần Ba Tắc Đông nói Thâm Hải Ma Kình Vương là có thể thôn vệ vô tận biển cả hung thú. Nó cũng không đủ tư cách ra. Một cái mắt, nhìn thấy Đế Thiên cái kia khổng lồ thân rồng, Diệp Vũ đang khiếp sợ sau khi, trong lòng suy nghĩ thiên chuyển. Chỉ là rất nhanh, Diệp Vũ liền bình tĩnh lại. Trực tiếp từ bỏ trước mắt đã khống chế lại Bạch Kim Liệt Không Long, đột nhiên ngự không mà lên, hóa thành một đạo lôi quang, liền cấp tốc xông về Tiểu Vũ. Đồng thời, nhất tâm nhị dụng, khống chế triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, liền phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Chân Thân. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tại một trận chói mắt lam ngân sắc quang mang bên trong, đường kính vượt qua 3 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn tại chói mắt lam ngân sắc quang mang bên trong, cấp tốc bành trướng biến lớn, điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, liền hóa thành một con đường kính vượt qua 30 mét, độ cao vượt qua ngàn mét Kình Thiên Đại Thụ. Đây vẫn chỉ là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Chân Thân trạng thái dưới. Tại lục đại có tăng lên sinh mệnh lực cùng sinh trưởng tốc độ hồn kỹ ra chỉ dưới, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tại hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Chân Thân về sau, còn tại không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Tiếp như chống lên một mảnh tinh không giống như rậm rạp trên tán cây. Vô số vượt qua 10 mét tráng kiện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ nhánh cây, điên cuồng sinh trưởng phân liệt bắt đầu, trên không trung lộn xộn dung hợp ra vô số đầu đường kính vượt qua 100 mét Lam Ngân Mục Long. Kia sinh động như thật đầu rồng gầm thét, trực tiếp liền ùn ùn kéo đến giống như gào thét quét sạch phía bầu trời bên trong hiện ra Kim Nhãn Hắc Long Vương bản thể Đế Thiên mà đi. Giống. Không nghĩ tới Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tại hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân về sau, vậy mà có thể trở nên khổng lồ như thế, Đế Thiên cũng không nhịn được khiếp sợ không thôi. Nhưng rất nhanh, nồng đậm sát ý liền từ Đế Thiên trong lòng dâng lên. Bởi vì cái gọi là địch chi anh hùng, ta mối thù khấu. Cái này nhân loại nhìn qua chỉ là thiếu niên bộ dáng, quanh thân cũng chỉ vờn quanh bảy đạo hồn hoàn, chỉ là hồn thánh mà thôi. Thực lực vậy mà như thế cường đại, để nó trưởng thành đến phong hào đấu la thì còn đến đâu. Cái này nhân loại thiếu niên vẫn chỉ là hồn thánh, liền giết chết nó long tộc nhiều như vậy tộc nhân. Để nó trưởng thành đến phong hào đấu la, không biết lại sẽ có bao nhiêu tộc nhân thụ hại. Cái này khiến Đế Thiên không khỏi cũng phát ra một trận phẫn nộ chấn thiên tiếng gầm gừ, trực tiếp hé miệng, liền phun ra ra phô thiên cái địa sơn hắc long viêm, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ Lam Ngân Mục Long mà đi. Lúc này, Diệp Vũ tại vọt tới Tiểu Vũ bên người sau, trực tiếp một cái trưởng đao đánh ngất xỉu Tiểu Vũ, đem Tiểu Vũ cho ném vào Lam Ngân không gian bên trong. Mà tại đem Tiểu Vũ cho xử lý tốt sau, Diệp Vũ lần nữa nhìn về phía không trung Đế Thiên, nhưng trong lòng thì dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Tại tu vi tăng lên tới hồn thánh chi cảnh sau, cho dù là kia làm phong hào đấu la cúp đấu la nguyệt quan cùng quỷ đấu la quỷ mị, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại cũng không biết, cùng đứng tại đấu la đại lục đỉnh cao nhất thú thần Đế Thiên so sánh, thực lực của hắn như thế nào. Lúc này, trên bầu trời, đối mặt Diệp Vũ thao túng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, lộn xộn dung hợp ra tính ra hàng trăm, có thể nói ùn ùn kéo đến gào thét mà đến Lam Ngân Mục Long. Đế Thiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ra phô thiên cái địa sơn hắc long viêm, quét sạch hướng về phía Lam Ngân Mục Long. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trải qua băng hỏa luyện thể về sau, thu được cực hạn phía dưới, hỏa thuộc tính năng lượng công kích miễn dịch năng lực. Mà cho dù đối mặt Đế Thiên vạn long diễm, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô số Lam Ngân Mục Long vọt thẳng phá vạn long diễm, liền điên cuồng quấn quanh hướng về phía Đế Thiên thân rồng mà đi. Đối với cái này, Đế Thiên cũng là phát ra kinh sợ không thôi long hống âm thanh. Phản phất không thể tin được, trước mắt thực vật vậy mà có thể ngăn cản mình vạn long diễm. Chỉ là vạn long diễm không có tác dụng. Đế Thiên trong mắt lóe lên một tia lanh quang, trực tiếp thôi động lên thần khí Long Thần Trảo. Cái kia khổng lồ kim nhãn hắc long vương thân thể bên trên, to lớn vuốt rồng hướng về phía trước vung ra. Trong khoảnh khắc, không gian đều phảng phất bị xé nứt, mảng lớn lam ngân mục long trong nháy mắt bị xé nứt thành vài khúc, tựa như mưa rơi giống như rơi về phía mặt đất. Chỉ là nhìn bầu trời bên trong thú thần đế thiên, Diệp Vũ trong lòng chiến ý mãnh liệt, nhất tâm nhị dụng. Một bên khống chế lam ngân linh ngọc thụ chân thân, thật sâu cắm rễ dưới mặt đất, không ngừng thôn phệ nhật nguyệt tinh ánh sáng, phía dưới mặt đất dinh dưỡng cùng đại địa chi lực. Đồng thời, ký sinh chung quanh cây cối, hấp thu những này cây cối hồn lực cùng sinh mệnh lực, chuyển hóa làm tự thân tiếp tế. Từ đứt gãy lam ngân mục long đứt gãy chỗ, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều lam ngân mục long. Còn sinh trưởng chia ra càng nhiều lam ngân linh ngọc thụ chân thân nhánh cây cùng rễ cây, tiếp tục lộn xộn dung hợp ra càng nhiều lam ngân mục long, ùn ùn kéo đến quấn quanh hướng đế thiên mà đi. Một bên khác thì là thôi động lên một bộ phận lam ngân linh ngọc thụ vũ hồn chân thân rễ cây, trên mặt đất phân liệt quấn quanh, nhấc lên một khung loại cực lớn siêu điện tử pháo đài. Một trận này pháo đài điện tử quỹ đạo pháo ống pháo, đường kính vượt qua 10 mét. Diệp Vũ trực tiếp hai tay nắm ở đưa vào lôi đỉnh chi lực hai cái nắm chuôi, đang điều chỉnh địa phương tốt hướng về sau, đem mục tiêu khóa chặt trên bầu trời kim nhãn hắc long vương đế thiên. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu tím, lóng lánh mở mịt quang mang. Đem mục tiêu khóa chặt đế thiên. Ngay sau đó, tự sáng tạo hồn kỹ, lôi bạo bộ cùng lôi từ cương thể điện từ trường triển khai, từ chỗ trên núi quặng sắt bên trong, rút ra số lượng lớn hạt sắt. Làm kim không gian thuộc tính long tộc hồn thú, bạch kim liệt không long cũng thích lựa chọn mang khoáng thạch kim loại sơn phong làm nơi ở. Mà tại từ trường chuyển động, sinh ra nhiệt độ cao làm nóng dung hợp hạ. Vô số hạt sắt ngưng tụ cùng một chỗ, dung luyện ra một cây đường kính gần 2 mét, mang theo đạn hình hình nón đầu hình trụ pháo điện tử đánh. Đang làm lạnh xong, rơi vào đến siêu điện tử pháo trong ống pháo. Sau một khắc, Diệp Vũ lập tức đem hồn hạch lực lượng toàn bộ thúc dục bắt đầu. Trong cơ thể, vượt qua một nửa trở lên áp suất hồn lực trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa làm kinh khủng lôi đình chi lực, rót vào siêu điện tử pháo trong pháo đài. Nã pháo. Tại Diệp Vũ hưng phấn trong lòng trong tiếng giống giận dữ. Oeng. Trong chốc lát, cơ hồ hóa thành thể lỏng giống như ngân lam sắc kinh khủng lôi đình, từ trong ống pháo bộc phát ra. Một mảng lớn màu trắng hơi nước, từ siêu điện tử pháo ống pháo bốn phía, đột nhiên ngưng tụ ra. Đồng thời, một đường mơ hồ bóng đen từ trong ống pháo đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Lấy vượt qua 3000 mét mỗi giây tốc độ, thẳng đến hướng không trung đế thiên mà đi. Chương 227, đánh không lại liền trượt, mục tiêu, Lam Ngân Sâm Lâm. Chương 227, đánh không lại liền trượt, mục tiêu, Lam Ngân Sâm Lâm. Oeng. Cơ hồ là trong chớp mắt, siêu điện tử pháo liền hung hăng đánh tới không trung, hóa thân kim nhãn hắc long vương bản thể đế thiên trên thân. Trực tiếp thật sâu xuyên thấu, đế thiên trên thân tầng kia cứng rắn vô cùng sơn hắc long vậy, đem mảng lớn huyết nhục tính cả vảy rồng cùng một chỗ đánh cho nát nhừ. Oanh kích một cái máu thịt bè bét hô to. Máu tươi mãnh liệt mà ra. Giống. Cái này khiến đế thiên không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một trận thống khổ long hống âm thanh. Chỉ là mặc dù Diệp Vũ lần này phát ra siêu điện tử pháo, uy lực vô cùng cường đại, đủ để đánh xuyên một ngọn núi đỉnh núi, nhưng làm một con chiều cao gần ngàn mét hung thú, dù là hiện tại thân thể cũng không phải là đế thiên đúng nghĩa bản thể, có thể chỉ là trạng thái chiến đấu dưới, cùng huyễn hóa hình người, thân thể biến lớn sau bộ dáng. Nhưng dù cho chỉ là chiều cao mấy trăm mét tự long, hắn thân thể mật độ cũng to đến dọa người, lẫn phiến lực phòng ngự càng là có thể so với sắt thép. Diệp Vũ một phát chỉ là thuần vật lý công kích siêu điện tử pháo, có thể đối với chưa thú vũ hồn phụ thể, cường độ thân thể yếu kém nhân loại hồn sư tới nói, uy hiếp to lớn. Nếu như bị Diệp Vũ đánh lên đến, cho dù là thiên tượng hô duyên chấn, dù cho toàn thạch manh mã phụ thể, Diệp Vũ cũng đủ để một pháo đem nó vênh sắt thành thịt nát. Nhưng đối với hóa thân thành chiều cao vượt qua ngàn mét kim nhãn hắc long vương bản thể đế thiên tới nói, lại là còn xa không đủ để chí mạng. Giống, không nghĩ tới chẳng những lam ngân linh ngọc thụ chân thân chế tạo ra vô số lam ngân mục long chính là uy hiếp, ngay cả Diệp Vũ cái này không chế hệ nhân loại hồn sư, thế mà cũng có thể phát ra có thể uy hiếp đến mình công kích. Cái này khiến đế thiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sát ý càng thêm mãnh liệt. Tại lần nữa phát ra một trận tràn đầy sát khí chấn thiên long tiếng giống sau, hóa thân thành kim nhãn hắc long vương bản thể đế thiên, trực tiếp ỷ vào thần khí long thần trảo, điên cuồng xé rách dọc đường lam ngân mục long, liền đem thân thể cao lớn lao xuống hướng về phía Diệp Vũ mà tới. Lấy lam ngân linh ngọc thụ chân thân sinh mệnh lực, mặc dù tại xé rách lam ngân mục long thời điểm, vô số khối vụn đang rơi xuống đế thiên trên thân. Sau đó, bắt đầu điên cuồng cắm rễ tiến đế thiên trong cơ thể, muốn thôn phệ đế thiên hồn lực cùng sinh mệnh lực. Nhưng nhất là kim nhãn hắc long vương, đế thiên bản thể thuộc tính là hắc ám thuộc tính, lại thêm vượt qua 80 vạn năm tu vi. Đối với Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Vũ Hồn Chân Thân thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, có cường đại kháng tính. Dù cho trên thân sinh ra số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, điên cuồng quấn quanh thân thể, nhất là một đôi rộng lượng sơn hắc long cánh, muốn ngăn cản đế thiên công kích Diệp Vũ. Nhưng đế thiên chỉ là trước thôi động Long Thần Trảo, đem trên thân sinh ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn toàn bộ xé rách, sau đó lại thôi động hồn kỹ, liền đem trên người Lam Ngân Linh Ngọc Thụ ma diện. Bởi vì không cách nào thôn phệ đế thiên trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực, ký sinh trên người đế thiên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục mạnh hơn. Chỉ dựa vào hấp thu ánh nắng chi lực mang tới năng lượng bổ sung, cường đại sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục cũng căn bản không phát huy ra được. Dù sao vô căn chi mục, lại có thể nào lâu dài đâu? Mà phát hiện cho dù là lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, chế tạo vô số Lam Ngân Mục Long, điên cuồng tập kích hướng Đế Thiên, cũng căn bản không ngăn cản được Đế Thiên hướng về mình đánh tới. Dù là trong lúc đó, Diệp Vũ cũng một mực tại phát động siêu điện tử pháo. Nhưng Đế Thiên chỉ cần bảo vệ đầu rồng, lại phóng xuất ra vượt qua 80 vạn năm tu vi bảng bạc hộ lực, tiến hành hộ thể. Diệp Vũ siêu điện tử pháo, từ đầu đến cuối không cách nào đối Đế Thiên tạo thành chí mạng uy hiếp. Có thần khí, chính là Châu A. Phát hiện đối mặt đứng tại Đấu La đại lục đỉnh điểm nhất, có thể nói thần chi phía dưới ta vô địch Đế Thiên, cuối cùng vẫn là không phải là đối thủ. Diệp Vũ rất là nhà rảnh, có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ, chỉ là cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đối mặt có thần khí Long Thần Trảo Đế Thiên, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Vũ Hồn chân thân, căn bản ngăn cản không được, khống chế không nổi. Thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, đối với có hắc ám thuộc tính Đế Thiên tới nói, hiệu quả cũng không được khá lắm. Lại thêm Đế Thiên vượt qua 80 vạn năm tu vi, khẳng định là vượt qua Diệp Vũ trước mắt hồn thánh cấp bậc, mới chỉ là ngưng tụ ra một viên hồn hạch tu vi. Tại bị khắc chế, tu vi cũng không bằng người tình huống dưới. Đánh không lại, cũng rất bình thường. Chỉ là bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hiện tại tu vi của ta mới chỉ là hồn thánh, cũng chỉ ngưng tụ ra một viên hồn hạch. Tương lai chờ ta tu luyện tới cực hạn đấu la, lại ngưng tụ ra càng nhiều hồn hạch ra. Đế Thiên, đến lúc đó chúng ta lại đến một trận chiến. Nhìn xem từ trên bầu trời đáp xuống, khổng lồ thân rồng tựa như một tòa sơn hắc sơn phong giống như nện xuống tới Đế Thiên. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, tràn đầy không phục, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau một khắc, liền thông qua lam ngân không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oeng! Tại nổ vang bên trong, Đế Thiên khổng lồ kim nhãn hắc long vương thân thể đáp xuống, đập ầm ầm rơi đến trên mặt đất. Trên mặt đất, trong nháy mắt ném ra một cái phảng phất thiên thạch va chạm giống như, chiều sâu đạt đến mấy trăm mét, bốn phía mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, tựa như địa chấn khe hở hồ to. Không thấy. Phát hiện Diệp Vũ đột nhiên biến mất, Đế Thiên không khỏi sắc mặt rất là khó coi. Mà tại bốn phía khắp nơi nhìn quanh liếc nhìn, nhưng căn bản không có phát hiện mảy may dấu vết để lại. Cái này khiến Đế Thiên trong lòng tức giận không thôi. Cái này nhân loại tiểu tử, là thế nào biến mất? Vừa rồi, ta rõ ràng không có cảm ứng được, sẽ rách không gian ba độ a. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm. Nói đúng ra, là tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Tại một mảng lớn cao ngất cứng cấp cổ thụ bên trong, một mảnh thân cây cùng cành lá tựa như lam thủy tinh giống như, bên trong còn lóng lánh tinh quang, ánh trăng cùng ánh nắng mỹ lệ cây cối, chính cao cao đứng vững, thật sâu cắm rễ tiến vào dưới mặt đất, không ngừng hấp thu phía dưới mặt đất dinh dưỡng cùng đại địa chi lực. Tán cây cùng tráng kiện thân cây thì là hấp thu nhật nguyệt tinh ánh sáng. Đương nhiên, hiện tại là ban ngày, ánh nắng là thịnh vượng nhất, cho nên chủ yếu hấp thu là ánh nắng. Mà tại một gốc lam ngân linh ngọc thụ trước, Diệp Vũ thân hình từ không trung lóe lên mà ra, tại sau khi hạ xuống, thấm kia trên mặt tuấn tú, mang theo một tia lòng còn sợ hãi, chỉ là rất nhanh, liền biến thành nụ cười. Quay đầu nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, Diệp Vũ trong lòng cười đắc ý, thầm nghĩ: "Đế Thiên, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới đi, ta lại có lam ngân không gian, có thể trực tiếp viễn trình truyền tống. Đánh không lại, vậy ta liền chạy. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tương lai ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Mà mặc dù nói lần này tiến về tinh đấu lớn rừng săn giết hồn thú, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma như thôn vệ, đến để thăng tu vi hành động, cũng không có lấy được viên mãn thành công. Nhưng ở tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, Diệp Vũ cũng đã săn giết 4 cái tu vi tại 7 vạn năm cùng 8 vạn năm đỉnh cấp long trùng hồn thú. Diệp Vũ cảm giác, hẳn là cũng đầy đủ hắn đem tu vi từ cấp 78 tăng lên tới cấp 80. Mà tại trong cánh rừng rậm này, Diệp Vũ lấy ra săn giết 4 cái long trùng hồn thú về sau, ký sinh tại hắn trong cơ thể, thôn vệ hắn hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó ký sinh trên người mình. Ngay sau đó, liền để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại hồi máu mạch bản nguyên, sinh mệnh lực cùng hồn lực. Bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại sau, một bộ phận tựa hồn là bị chết xuất, hay là huyết mạch bản nguyên bên trong, càng thêm viễn cổ huyết mạch bản nguyên, cùng một bộ phận sinh mệnh lực cùng hồn lực, bị vỡ vụn chân long cựu quan hấp thu. Lần nữa đem hai khối chân long cựu quan mảnh vỡ, chữa trị vượt qua một nửa. Mà còn lại huyết mạch bản nguyên, sinh mệnh lực cùng hồn lực thì là bị Diệp Vũ hấp thu luyện hóa. Tại luyện hóa, còn lại hồn lực sau, Diệp Vũ tu vi rốt cục từ cấp 78 đột phá đến cấp 80 chuẩn hồn đấu la chi cảnh. Tiếp xuống, liền có thể đi lam ngân xâm lâm. Tại đột phá cấp 80 sau, Diệp Vũ lập tức mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, trên mặt tuấn tú, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 228, vững vàng. Cho Lam Ngân Vương vẽ bánh nướng, thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Chương 228, vững vàng. Cho Lam Ngân Vương vẽ bánh nướng, thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Lam Ngân Sâm Lâm. Ở vào tinh đấu đại sâm lâm bắc bộ biên giới tinh đấu dãy núi lớn bên trong, chính là thứ nhất đầu chi mạch dãy núi ở giữa, một mảnh nhìn thường thường không có gì lạ rừng rậm. Có thể chính là Lam Ngân thảo số lượng dị thường nhiều, mà lại sinh trưởng rất là tươi tốt. Cuối cùng đã tới. Dựa theo tại bắt được Đường Hạo sau, từ Đường Hạo chữ vật trong hồn đạo khí, tìm tới Lam Ngân Sâm Lâm địa đồ. Diệp Vũ ôm A Ngân, hóa thành một đạo lôi quang, một đường cấp tốc ngự không mà đi, rốt cục đã tới Lam Ngân Sâm Lâm. Bởi vì võ hồn là phẩm chất còn muốn tại Lam Ngân Hoàng phía trên, chỉ là không có Lam Ngân Hoàng quyền hành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Lại thêm, trước đó hấp thu A Ngân hiến tế sau 10 vạn năm hồn hoàn, đạt được Lam Ngân pháp lệnh năng lực. Cái này khiến Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm ứng được, trải rộng Lam Ngân Sâm Lâm, vô cùng phồn thịnh Lam Ngân thảo tộc đàn. Thứ không trung hướng phía dưới quan sát, liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy trong rừng rậm, đây khắp núi đồi đều là Lam Ngân thảo. Từng đạo rất là yếu ớt, nhưng lại tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt tâm tình chập chờn, không ngừng từ từng cây Lam Ngân thảo trên thân truyền ra. Đây là vĩ đại hoàng, còn có vĩ đại Lam Ngân đế hậu khí tức. Vĩ đại hoàng cùng đế hậu, đến xem chúng ta. Bái kiến vĩ đại hoàng cùng đế hậu, ngài các con dân hướng ngài dâng lên trung thành cùng kính ý. Đoàn kết, trung thành. Một bên khác, tại Lam Ngân Sâm Lâm chỗ sâu, một gốc toàn thân trải rộng trong suốt màu lam, da lóe ra sáng bóng trong suốt, từ vô số dây leo quấn quanh mà thành một gốc che trời cổ thụ cao ngất đứng vững vàng. Mà phảng phất cảm ứng cái gì, thân cây bên trong bộ đột nhiên một trận vặn mèo, tạo thành một tấm giàn mua mặt người. Giàn mua mặt người, biểu lộ tràn đầy kích động. Là vĩ đại Lam Ngân đế hậu, còn có mới đản sinh, chẳng những có thành hoàng tư chất, lại tiềm lực càng thêm to lớn Lam Ngân đế hoàng khí tức. Tại đã tới Lam Ngân Sâm Lâm sau, Diệp Vũ cũng là nhẹ nhõm liền khóa chặt trong rừng rậm Lam Ngân Vương vị trí. Lúc đầu đối với mình thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, Diệp Vũ cảm giác để Lam Ngân Vương cùng A Ngân đến đều có thể. Bất quá trên đường nghĩ, Diệp Vũ cảm giác vẫn là để Lam Ngân Vương đưa cho hắn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, càng thêm bảo hiểm một chút. Dù sao hắn bắt làm tù binh Đường Hạo, đem Đường Hạo biến thành phế nhân, cùng A Ngân có thể nói là tử thủ. Mặc dù có Đường Hạo nơi tay, lại thêm còn có Đường Tam, có thể làm uy hiếp. Diệp Vũ đem A Ngân có thể nói ăn đến gắt gao. Nhưng ở thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch trong lúc đó, dựa theo trong nguyên tắc, Đường Tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch lúc biểu hiện, mình 89/10 cũng giống như vậy, sẽ rất là yếu ớt. Nếu như giao cho A Ngân, Diệp Vũ không khỏi có chút bận tâm, sợ xảy ra vấn đề. Mà hắn võ hồn Lam Ngân linh ngọc thụ, phẩm chất cao hơn Lam Ngân Hoàng. Đồng thời, hắn còn có Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Đến lúc đó, lại thể hiện ra Lam Ngân không gian, đem nó tạo thành Lam Ngân thảo nhất tộc địa thượng tiên quốc, lại biểu hiện ra Lam Ngân pháp lệnh năng lực. Nói có thể đem Lam Ngân Vương rời cắm đến Lam Ngân không gian bên trong, trợ giúp hắn tiến hóa. Dưới tình huống như vậy, Lam Ngân Vương hẳn là sẽ lựa chọn đối với hắn biểu đạt trung thành, cho hắn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, hẳn là cũng biết 100% toàn tâm toàn ý. Mà mang theo A Ngân, Diệp Vũ rất nhanh liền tới đến Lam Ngân Vương chỗ. Từ không trung, hóa thành một đạo lôi quang, rơi xuống Lam Ngân Vương trước mặt. Bái kiến vĩ đại hoàng, vĩ đại đế hậu. Khi nhìn đến Diệp Vũ cùng A Ngân về sau, Lam Ngân Vương lập tức tràn đầy cung kính, tuần tự đối Diệp Vũ cùng A Ngân ân cần thăm hỏi nói. Mà từ Lam Ngân Vương ân cần thăm hỏi trình tự, Diệp Vũ không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng lẩn ẩn cảm thấy. Tại Lam Ngân Vương trong lòng, nói không chừng vị trí của hắn cao hơn. Lam Ngân Vương, làm chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc một viên, có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, trở thành gần với chúng ta cường giả. Ngươi rất không tệ. Nhìn xem trước mặt Lam Ngân Vương, Diệp Vũ không tiếc ca ngợi, đầu tiên liền khen ngợi bắt đầu. Cái này khiến Lam Ngân Vương cũng rất là kích động cùng vui vẻ. Toàn bộ nhờ vĩ đại hoàng chỉ dẫn phương hướng của ta. Lam Ngân Vương cung kính trả lời. Câu trả lời này, đơn giản độ trung thành kéo căng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc, Lam Ngân Hoàng là một loại vị cách, đồng thời chỉ có thể xuất hiện một cái. Người giống như ngươi mới, tu luyện tới Lam Ngân Vương cũng đã là cực hạn. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ không khỏi lắc đầu, thở dài một cái. Đối với cái này, Lam Ngân Vương tấm kia trên khuôn mặt dàn mùa, cũng là hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá, nói đến đây, Diệp Vũ lại là tiếng nói nhất chuyện. Chỉ là mặc dù Lam Ngân Hoàng là duy nhất, nhưng ta bên này lại là mở ra một đầu mới đường, có thể để ngươi hướng một phương hướng khác tiến hóa. Nói, Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, phát động Lam Ngân pháp lệnh năng lực. Một cỗ cùng loại lĩnh vực vô hình khí tràng, trong nháy mắt triển khai, bao phủ lại Lam Ngân Vương. Mà cảm ứng được, tại Lam Ngân pháp lệnh lĩnh vực hạ, tự thân Lam Ngân Vương huyết mạch bắt đầu sinh ra một tia tiến hóa. Lam Ngân Vương cũng không khỏi rất là chấn kinh cùng kích động. Cảm tạ vĩ đại hoàng, chỉ dẫn bên ta hướng. Lam Ngân Vương rất là sùng kính cùng kích động, nói với Diệp Vũ, trừ cái đó ra, ta còn mở ra một mảnh thuộc về chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc thế giới, chính là chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc địa thượng thiên quốc. Ở cái thế giới này, chúng ta không gặp mặt đối bất luận cái gì thiên địch uy hiếp, có thể tự do sinh trưởng. Diệp Vũ một bên khắp khuôn mặt là thương xót, phản phất tràn đầy sứ mệnh cùng tinh thần trách nhiệm giống như, giới thiệu Lam Ngân không gian, một bên trực tiếp tại Lam Ngân Vương trước mặt, mở ra Lam Ngân không gian. Khi nhìn đến Lam Ngân không gian bên trong cảnh tượng về sau, Lam Ngân Vương không khỏi càng thêm kích động. Cái này, đây thật là độc thuộc về chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc địa thượng thiên quốc a. Tiếp xuống, ta cần thức tỉnh Lam Ngân hoàng huyết mạch, còn xin Lam Ngân Vương hỗ trợ thức tỉnh. Tại để Lam Ngân Vương xem hết Lam Ngân không gian sau, Diệp Vũ đóng lại Lam Ngân không gian, khẽ cười nói: "Đằng sau, Lam Ngân Vương cũng có thể tiến vào mảnh thế giới này. Thế giới này chính là ta tùy thân thế giới, bên trong kết nối lấy một chỗ bảo địa, bên trong linh khí có thể để thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Mà lại, trong thế giới này, ngươi có thể một mực ở vào ta vừa rồi lĩnh vực bao phủ, để ngươi huyết mạch tiến hóa. Trợ giúp vĩ đại hoàng thức tỉnh Lam Ngân hoàng huyết mạch, thuộc hạ nghĩa bất dung tử." Đối với cái này, Lam Ngân Vương cung kính nói. Sau đó, Diệp Vũ đem A Ngân thu nhập Lam Ngân không gian bên trong, trên mặt đất ngồi xếp bằng. "Vĩ đại hoàng, xin ngài tiếp thu ngài các thần dân, đối với ngài cúng bái cùng tín ngưỡng đi." Lam Ngân Vương tràn đầy kích động nói, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên từ Lam Ngân Vương trong cơ thể phóng thích mà ra. Đồng thời, trải rộng Lam Ngân xâm lâm bên trong vô số Lam Ngân thảo, cũng phóng xuất ra khí tức của mình. Chỉ gặp vô số Lam u điểm sáng, nhao nhao từ từng cây Lam Ngân thảo trên thân tỏa ra, không ngừng tập trung hướng lên bầu trời. Hóa thành một mảnh tựa như mênh mông tinh hà giống như, từ lam sắc quang điểm tạo thành hải dương. Ngay sau đó, tại Lam Ngân Vương dẫn đạo theo, vô số Lam Ngân điểm sáng, trong nháy mắt phảng phất hóa thành sông dài giống như, mãnh liệt hướng về phía Diệp Vũ trong cơ thể. Tại vô số Lam Ngân điểm sáng nhập thể sau, Diệp Vũ lập tức cảm giác được, phảng phất có vô số nhiệt lưu từ trong cơ thể tuôn ra, không ngừng ở trên người lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, A Ngân thân ảnh ở trong lòng lặng yên nổi lên. Tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy ai oán cùng thương tâm, nhưng cuối cùng tại than nhẹ một tiếng về sau, vẫn là hóa thành không thể làm gì, làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Diệp Vũ phảng phất cảm giác được, trong cơ thể có cái gì vỡ vụn đồng dạng. Thân thể trong nháy mắt tách ra chói mắt lam ngân sắc quang mang, làn da phảng phất biến thành như thủy tinh óng ánh màu lam. Vô số mảnh khảnh lam ngân linh ngọc thụ từ trên thân sinh ra, đem Diệp Vũ thân thể một mực bao vây lại, hóa thành một viên từ vô số lam thủy tinh dây leo quấn quanh mà thành cái lớn. Chương 229, Lam Ngân Vương, chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc, chỉ có một cái mặt trời. Tự sinh thứ 8 hồn hoàn, chương 229, Lam Ngân Vương, chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc, chỉ có một cái mặt trời. Tự sinh thứ 8 hồn hoàn. Vĩ đại hoàng a, có thể vì chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc mở ra địa thượng thiên quốc, còn có thể mang cho chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc quang vinh tiến hóa. Ngài mới là chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc, mệnh trung chú định hoàng. Chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc có thể đản sinh ra vĩ đại hoàng, quả thật chúng ta vô thượng vinh hạnh. Ta tin tưởng ngài, đã thức tỉnh Lam Ngân hoàng huyết mạch, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc, đi hướng vĩ đại cùng huy hoàng. nhìn chăm chú lên cách đó không xa trên đồng cỏ, hóa thành một viên lam ngân kén lớn Diệp Vũ. Lam Ngân Vương trên khuôn mặt giàn mua, biểu lộ tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt, tự mình lẩm bẩm. Kỳ thật, Lam Ngân Vương cũng có thể cảm ứng được. Diệp Vũ trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch cũng không thuần khiết, chỉ là có Lam Ngân Hoàng huyết mạch nhân loại. Nhưng cùng trong nguyên tắc, Lam Ngân Vương cũng công nhận chỉ có Lam Ngân Hoàng huyết mạch đường tam đồng dạng. Diệp Vũ chỉ cần có Lam Ngân Hoàng huyết mạch, lại A Ngân cũng không có minh sắc không đồng ý Diệp Vũ, Lam Ngân Vương liền sẽ tán thành Diệp Vũ. Mà lại, tương đối đường tam, Diệp Vũ thế nhưng là còn đem Lam Ngân Thảo võ hồn đi ra độc lập với Lam Ngân Hoàng bên ngoài, càng cường đại hơn đường. Lại thêm, tương đối làm đế hậu A Ngân, Diệp Vũ thế nhưng là đế hoàng. Cái này khiến Lam Ngân Vương tự nhiên càng thêm tán thành Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ về sau tán dương, lại thêm cho thấy Lam Ngân pháp lệnh lĩnh vực có thể để Lam Ngân Thảo thu hoạch được tiến hóa năng lực. Cũng có thể nói, chính là Lam Ngân Thảo một tộc địa trời cao nước Lam Ngân không gian. Hiện tại, tại Lam Ngân Vương trong lòng, Diệp Vũ mới là Lam Ngân Thảo nhất tộc, vĩnh hằng không rời mặt trời. Cái gì Lam Ngân đế hậu A Ngân đã bị Lam Ngân Vương ném sau. Về sau, nó Lam Ngân Vương cùng bọn chúng Lam Ngân Thảo nhất tộc, chỉ cần đối vĩ đại hoàng biểu gian, tỉnh, cùng chung, thành. Về phần Lam Ngân đế hậu, nếu như cùng vĩ đại hoàng, phu sướng phụ tùy, Lam Ngân Vương cùng Lam Ngân Thảo nhất tộc, tự nhiên tiếp tục bảo trì trung thành. Nhưng nếu như Lam Ngân đế hậu cùng vĩ đại hoàng sinh ra xung đột cùng khác nhau, kia thật có lỗi. Bọn chúng Lam Ngân Thảo nhất tộc trong lòng chỉ có vĩ đại hoàng một cái mặt trời. Trung, thành, ân, tình. Lam Ngân không gian bên trong, tại bị Diệp Vũ thu vào Lam Ngân không gian sau, nhìn thấy còn nằm trên mặt đất, ở vào trạng thái hôn mê Tiểu Vũ. A Ngân tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia ai oán cùng thở dài, ngồi ở một mảnh trên đất trống. Cái này Diệp Vũ làm sao lại cẩn thận như vậy đâu? Đối với Diệp Vũ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, cái khác A Ngân không biết, nhưng thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, A Ngân lại biết, nhất định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vốn đang dự định thừa dịp Diệp Vũ đang thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch lúc rơi vào trạng thái ngủ say lúc, nhìn xem có thể hay không thừa cơ cứu ra trượng phu Đường Hạo. Thật không nghĩ đến, Diệp Vũ thật sự là quá cẩn thận, thế mà trực tiếp đưa nàng lại thu hồi Lam Ngân không gian bên trong. Cái này khiến A Ngân trong lòng buồn khổ không thôi, thật sâu ai thán một tiếng. Mà đang thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch quá trình bên trong, Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn tại Lam Ngân kén lớn hậu phương lặng yên sinh ra, đường kính vượt qua 3 mét, có như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh thân cây cùng cánh lá, bên trong lóng lánh lấm ta lấm tấm, trăng non cùng mặt trời nhỏ chùm sáng Lam Ngân linh ngọc thụ. Thân cây mặt còn quấn quanh lấy từng đạo xích hồng phượng văn, màu băng lam cùng như lôi điện màu tím đường vân. Tiên đồng đậm tán cây phảng phất chống lên một mảnh mỹ lệ tinh không, trên đồng cỏ thẳng tắp cao ngất địa đứng vững vàng, mà một vòng lại một vòng hồn hoàn từ bao vây lấy Diệp Vũ Lam Ngân kén lớn xuống dưới dâng lên, hai tím bốn đen một đỏ bảy đạo hồn hoàn còn quấn Lam Ngân kén lớn. Mà trên bầu trời, từ vô số màu u lam điểm sáng tạo thành đại dương màu xanh lam bên trong, số lượng lớn màu u lam điểm sáng hóa thành một dòng sông dài, không ngừng mãnh liệt vào Diệp Vũ biến thành Lam Ngân kén lớn bên trong, có cũng tràn vào đến Diệp Vũ bảy đạo hồn hoàn bên trong, để bảy đạo hồn hoàn bên trên đều bị kín một tầng nhàn nhạt lam ngân sắc. Theo Diệp Vũ trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch thức tỉnh, mặc kệ là được triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, vẫn là quấn quanh lấy Diệp Vũ hóa thành Lam Ngân kén lớn Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, phía trên màu vàng đường vân đều trở nên càng thêm rộng lớn cùng lóng lánh. Mà tại Diệp Vũ Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh, Lam Ngân pháp lệnh năng lực tựa hồ cũng thu được tăng cường. Tại Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn bốn phía, vô số Lam Ngân thảo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mảnh khảnh nhánh cỏ trở nên tráng kiện thon dài, đồng thời sinh trưởng ra từng đạo tiêu mạn, trở nên đơn giản Lam Ngân đẳng hình thức ban đầu. Bao quát Lam Ngân Vương ở bên trong, đều cảm giác được Lam Ngân pháp lệnh triển khai lĩnh vực. Kia phóng thích ra, có thể giúp Lam Ngân thảo hướng về Lam Ngân linh ngọc thụ tiến hóa năng lượng khí tức hiệu quả, trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, tại Lam Ngân kén lớn bên trong, Diệp Vũ hình tượng cũng xảy ra một chút biến hóa. Làn da trở nên càng thêm trắng non như ngọc, phảng phất lóng lánh sáng bóng trong suốt, mái tóc đen dài trở nên như thủy tinh hoa lệ lam ngân sắc, hai mắt cũng thay đổi thành lam ngân sắc. Đồng thời, lúc đầu tuấn tú tướng mạo cũng biến thành càng thêm tuấn mỹ bắt đầu. Mà tại Diệp Vũ trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh, lúc đầu còn quấn Lam Ngân kén lớn bảy đạo hồn hoàn, chậm rãi biến mất, một lần nữa về tới Diệp Vũ trong cơ thể. Chỉ là tại Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh, tựa như hạo đãng sông dài giống như số lượng lớn lam sắc quan điểm, nhưng vẫn là không ngừng tuần hướng Diệp Vũ. Nhưng lần này, lại là không có tràn vào Diệp Vũ trong cơ thể, mà là tập trung hướng Lam Ngân kén lớn chung quanh, chậm rãi ngưng tụ ra một vòng to lớn vầng sáng màu xanh lam. Quang hoàn không ngừng áp xúc, nhan sắc trở nên càng ngày càng sâu thúy, cuối cùng biến thành một đường tinh hồng sắc quang hoàn. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Đạo này tinh hồng sắc quang hoàn còn tại không ngừng hấp thu, từ không trung tụ đến lam sắc quan điểm. Tinh hồng sắc nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu thúy. Hiển nhiên, đây chính là Diệp Vũ tự sinh ra đạo thứ 8 hồn hoàn. Mà tại cái này đạo thứ 8 hồn hoàn biến thành 10 vạn 5 năm hạ sau, bởi vì Diệp Vũ tố chất thân thể quá cường đại, có thể tiếp nhận hồn hoàn 5 hạ, vượt xa quá 10 vạn năm. Bởi vậy, tự sinh ra đạo thứ 8 hồn hoàn còn tại không ngừng hấp thu lam ngân xâm lâm bên trong, vô số lam ngân thảo chỗ cống hiến ra lực lượng, còn tại không ngừng tăng lên lấy hồn hoàn năm hạ. Cũng may mắn, lam ngân xâm lâm bên trong lam ngân thảo số lượng đủ nhiều. Lại thêm, tại Lam Ngân Hoàng huyết mạch thức tỉnh trạng thái, Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn lam ngân pháp lệnh cùng lam ngân lĩnh vực tự chủ triển khai, bao phủ toàn bộ lam ngân xâm lâm. Mà mặc kệ là lam ngân pháp lệnh triển khai lĩnh vực, vẫn là lam ngân lĩnh vực, hiện tại cũng có thể tăng lên trong lĩnh vực, lam ngân thảo sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục, có thể để lam ngân xâm lâm bên trong lam ngân thảo không ngừng cống hiến ra thuộc về mình lực lượng, đến giúp đỡ Diệp Vũ tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, tăng lên 5 hạ. mà tại vô số lam ngân thảo cống hiến ra lực lượng hạn, Diệp Vũ tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, năm hạn từ 10 vạn năm bắt đầu, không ngừng tăng lên. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Diệp Vũ tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, kia tinh hồng sắc đã biến thành màu đỏ sậm, năm hạn đã sớm vượt xa quá 10 vạn năm. Chỉ là hẳn là còn không có đạt tới 100 vạn năm hồn hoàn cấp độ. Lúc này, tại thứ 8 hồn hoàn đình chỉ, hấp thu lam sắc quang điểm sau, kia một vòng tinh hồng sắc hồn hoàn chậm rãi biến mất, về tới Diệp Vũ trong cơ thể. Mà bao vây lấy Diệp Vũ lam ngân cái lớn, cũng băng tán vì đẩy trời lam ngân ánh sáng màu điểm. Hiện lộ ra, lam ngân hoàng huyết mạch thức tỉnh sau khi hoàn thành Diệp Vũ thân thể. Chương 230, hoa thụ giới phủ xuống cùng chân số thiên thủ, chương 230, hoa thụ giới phủ xuống cùng chân số thiên thủ. Lam ngân xâm lâm, một mảnh mọc đầy tươi tốt lam ngân thảo trên đồng cỏ. Khắp nơi thức tỉnh xong lam ngân hoàng huyết mạch sau, Diệp Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thân thể so dĩ vãng càng thêm tinh lực tràn đầy, phảng phất toàn thân đều tràn đầy bổng bộ sinh mệnh lực. Lam ngân hoàng huyết mạch, quả nhiên không hổ là lam ngân hoàng huyết mạch. Diệp Vũ nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra có chút nụ cười. Vĩ đại hoàng, chúc mừng ngài đã thức tỉnh lam ngân hoàng huyết mạch. Chúng ta lam ngân thảo nhất tộc, rốt cục có chúng ta chân chính đế hoàng. Nhìn thấy đã thức tỉnh lam ngân hoàng huyết mạch Diệp Vũ, Lam Ngân Vương phát ra kích động la lên. Lam Ngân Vương, cảm tạ ngươi giúp ta đã thức tỉnh lam ngân hoàng huyết mạch. Ngươi yên tâm, làm lam ngân thảo nhất tộc hoàng, ta nhất định sẽ dẫn đầu lam ngân thảo nhất tộc đi hướng vĩ đại cùng huy hoàng. Đối mặt với Lam Ngân Vương, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lấy nụ cười, bảo đảm nói. Sau đó, trực tiếp liền khống chế lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, đem đâm vào dưới mặt đất rễ cây, bắt đầu điên cuồng phân liệt sinh trưởng, để hắn trải rộng toàn bộ lam ngân sâm lâm. Tại lam ngân sâm lâm rất nhiều vị trí đều sinh ra từng cây lam ngân linh ngọc thụ. Bởi vì lam ngân pháp lệnh năng lực cũng có thể thông qua chia ra lam ngân linh ngọc thụ tử thể phát huy ra tác dụng. Tại đem lam ngân linh ngọc thụ tử thể loại khắp cả lam ngân sâm lâm sau, dù cho Diệp Vũ rời khỏi nơi này, sinh trưởng trong lam ngân sâm lâm số lượng lớn lam ngân linh ngọc thụ tử thể cũng sẽ đem lam ngân pháp lệnh lĩnh vực bao phủ lại toàn bộ lam ngân sâm lâm, để sinh trưởng tại lam ngân sâm lâm trong rừng lam ngân thảo có thể càng thêm khỏe mạnh sinh trưởng, hướng lam ngân linh ngọc thụ tiến hóa. Lam Ngân Vương, tiếp xuống không nên phản kháng. Ta đưa ngươi rời ngã vào ta lam ngân không gian bên trong, đang thức tỉnh lam ngân hoàng huyết mạch sau, dựa theo hứa hẹn, Diệp Vũ liền chuẩn bị đem Lam Ngân Vương cũng rời ngã vào lam ngân không gian bên trong. Mà tại Lam Ngân Vương phối hợp xuống, Diệp Vũ rất nhẹ nhàng liền đem Lam Ngân Vương cho đào lên, thu nhập lam ngân không gian bên trong. Tại lam ngân không gian bên trong, Diệp Vũ cũng tại mới khuyết trương ra một mảnh trên đất trống, đào ra một cái hố to, để Lam Ngân Vương có thể rơi vào trong đó. Về sau, chỉ cần lại lấp trên chôn bùn đất. Nơi này chính là Lam Ngân Vương mới chôn nương thần. Khi tiến vào đến lam ngân không gian sau, mặc dù lam ngân không gian trước mắt diện tích vẫn còn tương đối nhỏ, chỉ có mấy trăm vạn mét vuông, chỉ có thể coi là một tòa mô hình nhỏ rừng rậm. Nhưng Lam Ngân Vương lại phát hiện, lam ngân không gian bên trong một mảnh sinh cơ rạt rào. Bên trong chẳng những khắp nơi sinh trưởng, rất nhiều như bụi cây cao lớn giống như lam ngân thảo, còn có không ít lam ngân linh ngọc thụ tử thể. Trừ cái đó ra, còn có một gốc to lớn hoàng kim thụ, vừa sinh ra mầm non phượng tê ngô đồng thụ, thái dương phủ tang thụ cùng bất tử nguyệt quế thụ. Trong đó, mặc dù bất tử nguyệt quế thụ đã bị Diệp Vũ đánh chết, bằng không thì cũng không cách nào tuôn ra hồn hoàn cùng hồn cốt. Nhưng ở Diệp Vũ lần nữa trở lại bất tử nguyệt quế thụ chỗ này tòa đỉnh núi lúc, lại là tại bất tử nguyệt quế nguyên bản vị trí tìm được vài cọng bất tử nguyệt quế mầm non. Mặc dù là thực vật hồn thú, nhưng bất tử nguyệt quế tại mầm non thời kỳ cũng rất nguy hiểm, rất dễ dàng bị thực thói quen về ăn hồn thú ăn hết. Vì bảo hộ lâm uy giống loài, Diệp Vũ lựa chọn đem vài cọng bất tử nguyệt quế mầm non cho rời cắm đến lam ngân không gian bên trong, chỉ để lại hai gốc bất tử nguyệt quế. Mà tại lam ngân không gian bên trong, Diệp Vũ còn gieo giống tinh quang thụ, bất tử thảo, kiếm trúc cùng tiên thanh đẳng và rất nhiều thực vật hồn thú. Tại bị rời cắm đến lam ngân không gian sau, phát hiện trên bầu trời mặc dù không có mặt trời, nhưng lại không hề thiếu ánh nắng. Trên mặt đất còn có một dòng sông nhỏ cùng rất nhiều hồ nước. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng liền có một khoảng trời, sau đó lên mưa tới. Lại thêm, lam ngân không gian bên trong tràn đầy băng hỏa lưỡng nghi nhãn đặc biệt linh khí. Nơi này quả thực là thực vật thiên đường. Tại lam ngân pháp lệnh lĩnh vực bao phủ xuống, Lam Ngân Vương chỉ cảm thấy sinh trưởng tốc độ bị tăng lên rất nhiều, đồng thời huyết mạch cũng đang không ngừng xảy ra tiến hóa. Cái này khiến Lam Ngân Vương đặc biệt kích động. Nơi này quả nhiên là chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc địa thượng thiên quốc. Về sau, nơi này chính là nó mới nhà. Mà tại đem Lam Ngân Vương cho rời chìm vào Lam Ngân không gian sau, Diệp Vũ lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu mình bây giờ bộ dáng. Mặc dù nói đang thức tỉnh Lam Ngân hoàng huyết mạch sau, Diệp Vũ nhan giá trị có thể nói tăng lên một cái cấp bậc. Mà kia một đầu như thủy tinh lam ngân sắc tóc dài cùng lam ngân vẻ đẹp mắt cũng cực kỳ đặc biệt, cho Diệp Vũ càng tăng thêm mấy phần mị lực. Đồng thời, trên thân kia tươi mát tự nhiên khí tức cũng làm cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, tóc cùng con mắt nhan sắc vẫn là thay đổi. Kỳ thật, nếu như có thể, Diệp Vũ cũng không muốn để cho mình tóc cùng con mắt biến thành ngân lam sắc, làm loại hoa nhà người xuyên việt. Hắn vẫn là càng thêm thích tóc đen mắt đen hình tượng, chỉ là không có cách nào. Mà đang thức tỉnh xong lam ngân hoàng huyết mạch sau, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, hiện ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn hồn hoàn. Phát hiện quanh thân vờn quanh hồn hoàn, quả nhiên từ 7 đạo biến thành 8 đạo. Mà đạo thứ 8 hồn hoàn chính là một đường màu đỏ sẫm hồn hoàn. Năm hạn đoán chừng vượt xa quá 10 vạn năm. Lam Ngân Vương, ta thứ 8 hồn hoàn năm hạn là bao nhiêu? Bởi vì từ mặt ngoài nhìn không ra thứ 8 hồn hoàn năm hạn là bao nhiêu. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong, Lam Ngân Vương tựa hồ giúp Đường Tam đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra thứ 5 hồn hoàn sau, nói cho Đường Tam thứ 5 hồn hoàn năm hạn. Thế là, Diệp Vũ đối Lam Ngân không gian bên trong Lam Ngân Vương hỏi thăm về tới. Hồi vĩ đại hoàng, thuộc hạ giúp ngài tự sinh ra hồn hoàn dựa theo nhân loại ý kiến, năm hạn ước là 88 vạn năm. Về sau, theo vĩ đại hoàng, thân thể của ngài tố chất tăng lên. Chỉ cần chung quanh có chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc con dân, ngài hồn hoàn năm hạn liền có thể căn cứ thân thể của ngài tố chất, không ngừng thu hoạch được tăng lên. Lam Ngân không gian bên trong, Lam Ngân Vương cung kính trả lời. 88 vạn năm. Diệp Vũ nhíu mày, trong lòng có chút hài lòng. Cái số này, vẫn rất may mắn. Mặc dù tu vi còn không có đạt tới Phong Hào Đấu La, nhưng hắn hồn lực chất lượng đã vượt qua đồng dạng Phong Hào Đấu La. Đồng thời, trải qua băng hỏa luyện thể, nội đan pháp khí huyết vận chuyển tu luyện, còn có qua nhiều năm như vậy, kiên trì không ngừng địa phục dụng kình giao luyện chế tráng thể dự thể, cùng lôi đỉnh rèn thể cùng thiên lôi luyện thể. Thân thể tố chất của hắn đã vượt xa quá bình thường trạng thái dưới Phong Hào Đấu La. Cho dù là đỉnh cấp cường công hệ thú vũ hồn, võ hồn phụ thể dưới Phong Hào Đấu La, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. 88 vạn năm cũng là tính hợp lý. Để cho ta lại đến nhìn xem, ta cái này thứ 8 hồn hoàn hồn kỹ đi. Tại hỏi thăm xong thứ 8 hồn hoàn năm hạn sau, Diệp Vũ trong lòng tràn đầy mong đợi tự nói, liền chuẩn bị phát động thứ 8 hồn kỹ, thí nghiệm một chút hiệu quả. Bởi vì tương đối hấp thu hồn thú hồn hoàn, có thể thu được hồn kỹ còn có dấu vết mà theo. Đối với tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, Diệp Vũ lại là không biết, biết sinh ra cái gì hồn kỹ. Trong nguyên tắc, Đường Tam tự sinh ra thứ 5 hồn hoàn. Hồn kỹ là cơ bản không có tác dụng gì, từ đầu tới đuôi đều không có dùng như thế nào qua Lam Ngân Bá Vương Thương. Mà Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc tụ võ hồn, tại phục dụng Mặc Ngọc thần trúc mang sau, trời sinh liền có thể cứng lại, hóa thành Lam Ngân trường thương, vô cùng sắc bén. Diệp Vũ cảm giác, hắn tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, hồn kỹ hẳn là sẽ không nói cái gì Lam Ngân Bá Vương Thương. Nếu là mình tự sinh ra hồn hoàn, hắn cảm giác, hắn hồn kỹ lẽ ra là trong lòng của hắn muốn mới là. Thứ 8 hồn kỹ. Diệp Vũ đem Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn di động đến trước mặt triệu hoán mà ra. Sau đó, trong lòng hơi động, phát động thứ 8 hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, theo thứ 8 hồn hoàn sáng lên. Tại một trận hồn lực ba động bên trong, cách đó không xa một mảng lớn trong rừng rậm, vô số to lớn vô cùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Trong chớp mắt, liền sinh ra một mảng lớn Lam Ngân Sâm Lâm. Hơn nữa, còn là gần như Lam Ngân Linh Ngọc thụ chân thân trạng thái Lam Ngân Sâm Lâm. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Hắn đều không có phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc thụ chân thân đều có thể triệu hồi ra như thế một mảnh Lam Ngân Linh Ngọc thụ rừng rậm. Kia phát động thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc thụ chân thân thì còn đến đâu? Mà xem như vượt qua 10 vạn năm hồn hoàn, Diệp Vũ thứ 8 hồn hoàn, còn có thứ 2 hồn kỹ. Lần nữa tâm niệm vừa động, Diệp Vũ phát động thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, tại thứ 8 hồn hoàn lần nữa sáng lên sau, theo một cỗ bàng bạc hồn lực ba động, Diệp Vũ phía sau đột nhiên tỏa ra chói mắt ngân lam sắc quang mang, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Chỉ gặp một tôn phảng phất tử vô số Lam Ngân Linh Ngọc thụ dung hợp mà thành, toàn thân như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, thân cao gần ngàn mét, phía sau sinh ra rất nhiều cánh tay lam ngân cự nhân, từ phía sau lưng hiện lên ra. Hắn tướng mạo không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được, kia là Diệp Vũ dáng vẻ. Cái này khiến Diệp Vũ lần nữa chấn kinh, bởi vì cái này thứ 8 hồn hoàn hồn kỹ có vẻ như thật đúng là dựa theo trong lòng của hắn mong muốn lấy được hồn kỹ sinh ra. Mặc dù có chút khác nhau, nhưng hai cái này hồn kỹ trên bản chất không phải liền là hoa thụ giới phủ xuống, còn có chân số thiên thủ. Chương 231, Độc Cô Bác, may mắn lão phu mắt tinh biết bảo a. Chương 231, Độc Cô Bác, may mắn lão phu mắt tinh biết bảo a. Chỉ là tương đối chân chính hoa thụ giới phủ xuống cùng chân số thiên thủ. Diệp Vũ thứ 8 hồn hoàn hai đại hồn kỹ. Trong đó, hoa thụ giới phủ xuống còn tốt, nhưng chân số thiên thủ liền thực sự kém có chút xa. Chỉ ít liền vừa rồi triệu hồi ra ngàn mét Lam Ngân cự nhân. Mặc dù Lam Ngân cự nhân sau lưng sinh ra rất nhiều cánh tay, nhưng cánh tay số lượng cùng chân chính chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra thiên thủ Phật tượng. Hắn phía sau, kia tựa như hoa tươi nở rộ giống như, một vòng lại một vòng, vượt qua ngàn con cánh tay so ra, vẫn là kém rất nhiều. Chỉ là Diệp Vũ trong lòng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao cái này hồn kỹ, hắn còn có thể tiếp tục mở phát. Tại đã đơn giản thật cây thiên thủ hình thức ban đầu tình huống dưới, chỉ có điều nhiều hơn một chút cánh tay, đem nó khai phát thành chân chính chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra Phật tượng dáng vẻ. Chẳng lẽ hẳn là cũng không tính cao. Chân số thiên thủ hình ảnh. Tại thành công đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn sau, Diệp Vũ ngự không mà lên, hóa thành một đạo lôi quang, liền chuẩn bị từ Lam Ngân Sâm Lâm chạy về Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau mấy tiếng, Diệp Vũ về tới Thiên Đấu Hoàng Thành, đi tới Độc Cô phủ cổng. Lúc này, vẫn là ban ngày. Độc Cô phủ cửa lớn rộng mở, hai tên phụ trách giữ cửa tôi tớ chính vừa cười, một bên trò chuyện. Nhìn thấy Diệp Vũ đi tới, tựa hồ là muốn đi vào Độc Cô phủ. Mặc dù nói Diệp Vũ dáng dấp rất đẹp trai, khí chất bất phàm, so với bọn hắn Độc Cô phủ cô gia Diệp Vũ, dáng dấp còn muốn tuấn mỹ. Kia một đầu như thủy tinh ngân lam sắc tóc dài cùng hai mắt, càng là đặc biệt kỳ lạ. Nhưng chỗ chức trách, một phụ trách giữ cửa tôi tớ, vẫn là lập tức ngăn cản Diệp Vũ, rất là khách khí nói: "Vị công tử này, nơi này là Độc Cô phủ, nếu như không có thiết mời, người ngoài một mực cấm chỉ đi vào." Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức cười: "Các ngươi làm một chút cũng không có nhận ra ta là ai sao? Bởi vì đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, thân thể cũng xảy ra thay đổi." Để Diệp Vũ thanh âm cũng biến hóa không ít, trở nên càng thêm có tư tính. "Công tử, chúng ta hẳn là nhận biết ngươi sao?" Hai cái tôi tớ đều lập tức sửng sốt một chút. Đối với cái này, Diệp Vũ cười cười, cũng không nói gì nữa, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên. Cô gia, khi thấy mang tính tiêu chí Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, còn có năm đạo hồn hoàn, hai cái tôi tớ lập tức kinh hãi. Đơn giản không thể tin được, trước mặt sẽ là cô già Diệp Vũ. Chỉ là cho dù đối với Diệp Vũ tướng mạo đại biến, rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở Đấu La đại lục, có thể thay đổi tướng mạo thủ đoạn, giống Dịch Dung, nhưng thay đổi võ hồn thủ đoạn, liền chưa từng nghe nói qua. Phát hiện là Diệp Vũ, hai cái tôi tớ vội vàng tránh ra. Diệp Vũ cũng là tiến vào Độc Cô phủ bên trong. Lúc này, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hòa Vũ đều chính trong Độc Cô phủ. Chúng nữ đang tại sân rộng rãi bên trong, luyện tập riêng phần mình học được đường môn tuyệt học, tỉ thí với nhau, đồng thời tiến hành giao lưu. Phát hiện Diệp Vũ mặt mỉm cười, đi tới. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hòa Vũ đều lập tức nao nao. Bởi vì cho dù là không biết, nhưng các nàng đều không thể không thừa nhận, người thiếu niên trước mắt này rất đẹp trai. Nhạn Nhạn. Khi nhìn đến chúng nữ về sau, Diệp Vũ mặt mỉm cười, mở miệng trước hết hô một tiếng Độc Cô Nhạn. Nhưng đối với cái này, Độc Cô Nhạn lại là thật sâu như mày. Một bên, Ninh Vinh Vinh càng là đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua Độc Cô Nhạn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Độc Cô Nhạn a, Độc Cô Nhạn, thật không nghĩ tới, ngươi chừng nào thì lại còn quen biết đẹp trai như vậy ca. Cái này soái ca thế mà bảo ngươi Nhạn Nhạn, vẫn rất thân mật a. Chờ Diệp Vũ trở về, ta liền đem chuyện này nói cho hắn biết, để hắn thấy rõ diện mục thật của ngươi. Diệp Vũ bên người chính thê, chỉ có thể là ta Ninh Vinh Vinh. Coi là bắt được Độc Cô Nhạn bím tóc, Ninh Vinh Vinh trong lòng rất là đắc ý. Dừng lại, mà bởi vì không có nhận ra Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn lập tức đại mi nhíu lên, một đôi ngọc thủ chống lạnh. Tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo nộ khí cùng lạnh ý, trực tiếp liền khẽ kêu nói: "Ngươi là ai, thế nào tiến vào chúng ta Độc Cô phủ? Ta cũng không nhận biết ngươi, đừng gọi bậy." Nghe vậy, Diệp Vũ cũng là lập tức bật cười, nói: "Nhạn Nhạn, ta là Diệp Vũ a." Diệp Vũ so dĩ vãng càng thêm thon dài thẳng tắp trên thân thể, một đầu ngân lam sắc tóc dài xõa vai, tuấn mỹ hoàn mỹ trên mặt, một đôi lam ngân sắc hai con ngươi tràn đầy bật cười, tâm niệm vừa động. Liên tại trước mặt, lại lần nữa triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Dưới chân, hai tím bốn đen hai đỏ tám đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên. Bởi vì Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, tại Đấu La đại lục chỉ có một cái. Cho nên khi nhìn thấy lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hỏa Vũ, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đến lập tức sửng sở. Sau đó, lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, tràn đầy không thể tin được. Người người là A Vũ? Độc Cô Nhạn khiếp sợ thanh âm đều cả lăng. Đương nhiên. Diệp Vũ cười cười. Trước đó ta không phải nói với các ngươi qua sao? Ta đã thành công dung hợp con kia 10 vạn năm hóa hình Lam Ngân Hoàng huyết mạch, chuẩn bị đi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn. Hiện tại ta thành công. A Vũ, chúc mừng ngươi. Độc Cô Nhạn rất là vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ, không khỏi vẻ mặt tươi cười, trực tiếp liền nhào tới Diệp Vũ trong ngực. Một bên, Ninh Vinh Vinh vẫn không khỏi đến có chút thất vọng, miệng bên trong lẩm bẩm. Thật là, ta còn tưởng rằng ta bắt lấy cái này Độc Cô Nhạn tay cầm đâu. Ghê tởm. Ta chính thê chi vị a. Chỉ là nhìn thấy Độc Cô Nhạn nhào tới Diệp Vũ trong ngực, Ninh Vinh Vinh cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên cũng khoác lên Diệp Vũ một đầu cánh tay. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu xanh da trời mắt to cười híp lại thành trăng non, rất là cao hứng cười hì hì nói: "Diệp Vũ, ta liền biết ngươi nhất đồng á. Cái này Lam Ngân Hoàng huyết mạch, thật đúng là lợi hại đâu. Diệp Vũ ngươi bây giờ, dáng dấp đẹp trai hơn, có khí chất hơn nữa nha. Ta mang ngươi về Thất Bảo Lưu Ly Tông, đoán chừng ba bà, Kiếm gia gia cùng Cốt gia gia cũng không nhận ra ngươi. Không nghĩ tới trước mắt tên này dáng người thon dài thẳng tắp, có một đầu như lam thủy tinh giống như, lóe ra ánh sáng lóng ánh lam ngân sắc tóc dài, còn có một đôi lam ngân sắc hai con ngươi, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tươi mát tự nhiên, tiêu sái thoát tục thiếu niên." Lại là Diệp Vũ. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều xông tới. Trên người Diệp Vũ, tò mò đông sờ sờ, tây sờ sờ, các loại thiết thiếp. Trong đó, cổ linh tinh quái Ninh Vinh Vinh càng là mò tới không nên sờ địa phương. Chỉ là lại là biểu lộ khoa trương nhìn về phía Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, ra vẻ kinh ngạc nói: "Hoa, Diệp Vũ đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau. Ngươi Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, giống như càng lớn a. Ngươi tốt nhất nói chính là cái này." Diệp Vũ biểu lộ cái gì, trong lòng ngán thẩm. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Tại kết thúc dược tề nghiên cứu, chuẩn bị hưởng dụng tiệc tối lúc, thấy được Diệp Vũ, Độc Cô Bác cũng là ngây ngẩn cả người. Khi biết là Diệp Vũ, thấy được Diệp Vũ thứ 8 hồn hoàn về sau, không khỏi kinh thán không thôi. "Tiểu Vũ a, ngươi thật đúng là mỗi một lần cũng có thể làm cho người ra ngoài ý định đâu. Cái này Lam Ngân Hoàng huyết mạch, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thành công dung hợp. Hiện tại, còn tự sinh ra cái này thứ 8 hồn hoàn. Từ cái này thứ 8 hồn hoàn nhan sắc nhìn, ngươi cái này thứ 8 hồn hoàn năm hạn sợ là vượt qua 50 vạn năm. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bị chấn kinh, nhưng khi phát hiện Diệp Vũ lần nữa hoàn thành một hạng xưa nay chưa từng có thành tựu, Độc Cô Bác không khỏi nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, trong lòng vẫn là cảm khái cùng tự hào. May mắn hắn Độc Cô Bác mắt tinh biết bảo, năm đó tin tưởng Tiểu Vũ, lựa chọn cho Tiểu Vũ một cái cơ hội. Không phải, hắn làm sao có thể đạt được? Như thế thiên phú và thực lực xuất chúng, tài hoa cùng năng lực kinh người, tiềm lực vô tận cháu rể đâu. Chương 232, ta gọi Diệp Hạo, ngày Thiên Hạo. Chương 232, ta gọi Diệp Hạo, ngày Thiên Hạo. Đêm đó, đang ăn xong tiệc tối sau, bởi vì Diệp Vũ đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, đột phá hồn đấu la tin tức, rất là làm người ta cao hứng. Ninh Vinh Vinh cũng là vui vẻ không thôi, tìm Chu Trúc Thanh ngay cả làm mấy chén rượu trái cây. Có thể bởi vì là hệ phụ trợ hồn sư, tố chất thân thể tương đối kém quan hệ, không uống bao nhiêu chén. Ninh Vinh Vinh tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, liền nổi lên một vòng say đỏ, ngay cả đi đường đều có chút lay động. Đối với cái này, Độc Cô Bác tự nhiên chỉ có thể mời, để Ninh Vinh Vinh tại Độc Cô phủ ngủ lại. Dù sao bọn hắn Độc Cô phủ bên trong, cũng không thiếu khách phòng. Mà lần này, kỳ thật cũng không phải là Diệp Linh Linh lần thứ nhất cùng Độc Cô Nhạn cùng Ninh Vinh Vinh chờ chúng nữ tại Độc Cô phủ hưởng dụng tiệc tối. Trước kia, tại tiệc tối kết thúc sau, Diệp Linh Linh đều biết lựa chọn cáo từ về nhà. Nhưng lần này, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp say đỏ, một bộ men say mông lung Ninh Vinh Vinh, phát hiện hảo tỷ muội Độc Cô Nhạn còn giống như thật sự cho rằng Ninh Vinh Vinh là uống say. Diệp Linh Linh kia một đầu bị thật dài màu xanh đậm lưu hải che màu xanh đậm đôi mắt đẹp, không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ, thở dài. Minh vị này hảo tỷ muội, cái gì cũng tốt, trượng nghĩa, đại khí, trọng cảm tình. Nhưng cũng tiếc, chính là thiếu thông minh tử. Mình đêm nay, nếu là không lưu lại, Nhạn Nhạn sợ là lại muốn bị trong nhà. Nhạn Nhạn, ta đêm nay có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Rời đi thời điểm, Diệp Linh Linh dùng vắng lặng thanh âm, thấp giọng nói. Đương nhiên có thể. Độc Cô Nhạn không chút suy nghĩ, rất là cao hứng đáp ứng. Làm hảo tỷ muội, nàng một mực rất muốn cùng Diệp Linh Linh ngủ chung, nói một chút khuê phòng bí nói. Đáng tiếc, Diệp Linh Linh quá thẹn thùng. Lần trước, các nàng ngủ chung, nhưng vẫn là khi còn bé đâu. Ban đêm, tại chỉnh thể lấy màu tím làm điểm chính, trang phục rất là xinh đẹp lại đáng yêu trong phòng. Một tấm mềm mại trên giường lớn, phủ lên màu tím lông nhung thiên nga cái chăn. Tại giường lớn bốn phía, còn bao bọc một tầng tuyết trắng màn lụa. Đối diện trên vách tường, treo chính là Diệp Vũ năm đó, cho Độc Cô Nhạn vẽ phát họa giống, rất là xinh đẹp. Linh Linh, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Nếu là ta cũng giống như ngươi, vậy cũng tốt. A Vũ nhất định sẽ rất thích. Tại đổi lại áo ngủ về sau, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ nằm trên giường. Nhìn xem Diệp Linh Linh kia giấu ở dưới áo ngủ, núi non như tụ, ba đảo như nộ dãy núi, bên trong phảng phất tẩn chứa cựu tâm hải đường võ hồn, cường đại sinh mệnh lực huyền bí. Độc Cô Nhạn một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi tràn đầy hâm mộ. Nhạn Nhạn, ngươi đôi chân dài, A Vũ cũng rất thích a. Diệp Linh Linh thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng nói: "Ta mặc kệ, nhanh để cho ta thể nghiệm một chút." A Vũ đánh ngộ. Độc Cô Nhạn cười xấu xa, nhịn không được ôm lấy Diệp Linh Linh, liền bắt đầu bên trên lên tay. Diệp Linh Linh cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là đang đánh náo loạn một hồi sau, cảm giác không sai biệt lắm, Diệp Linh Linh nghĩ, vẫn là nói: "Nhạn Nhạn, ta nghĩ chúng ta nên đi tìm A Vũ." "Tìm A Vũ?" Độc Cô Nhạn sửng sốt một chút, có chút do dự. Dạng này không tốt lắm đâu. Mặc dù tính cách tương đối lớn khí, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng kỳ thật Độc Cô Nhạn tính cách lại là có chút câu nệ cùng thẹn thùng, không dám làm quá giới hạn chuyện. Nghĩ đến gia gia Độc Cô Bác đang ở nhà, Độc Cô Nhạn căn bản không dám đi tìm Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Linh Linh có chút bất đắc dĩ, ngọc thủ nâng trán, nói: "Nhạn Nhạn, ngươi thật cảm thấy hôm nay Ninh Vinh Vinh là say ngã sao? Nàng nhưng chỉ là uống mấy chén rượu trái cây mà thôi. Coi như nàng là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng nàng tu vi thế nhưng là đều hồn tông a. Ta nhìn, nàng nhưng thật ra là muốn mượn say rượu lưu lại, ban đêm cùng kia Chu Trúc Thanh cùng đi tìm A Vũ. Chúng ta nếu là không đi, nhưng là bị các nàng vượt lên trước." "A." Độc Cô Nhạn lập tức giật mình. "Không không thể nào. Nơi này chính là nhà ta a. Cái này Ninh Vinh Vinh hẳn là sẽ không to gan như vậy a." Diệp Linh Linh đơn giản bất đắc dĩ. "Nhạn Nhạn, ngươi chẳng lẽ hiện tại còn không biết, cái này Ninh Vinh Vinh trước kia căn bản chính là một cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ sao? Trên thế giới này, nhưng không có cái gì nàng chuyện không dám làm. Ta biết, ngươi có thể là cảm giác Độc Cô gia gia đang ở nhà, có chút thẹn thùng. Nhưng Độc Cô gia gia cũng đối Diệp Vũ rất hài lòng. Nếu như ngươi cùng Diệp Vũ ban đêm đợi cùng một chỗ, Độc Cô gia gia khẳng định càng thêm vui thấy hắn thành. Nếu có thể thai châu ngầm kết, phụng tử thành hôn, vậy thì càng tốt hơn. Ngươi bên này không tranh thủ thời gian hành động, vạn nhất để Ninh Vinh Vinh tranh đoạt tiên cơ. Ta nhìn Độc Cô gia gia ngược lại biết càng thêm tức giận mới đúng." "Như vậy sao?" Độc Cô Nhạn không dám tin tưởng tự mình lẩm bẩm. Chỉ là cuối cùng, Độc Cô Nhạn vẫn là bị Diệp Linh Linh cho thuyết phục. Một bên khác, Ninh Vinh Vinh cũng đúng như là Diệp Linh Linh suy nghĩ. Mặt ngoài, giả bộ giống như là uống say, nhưng ở tắm rửa xong, cùng Chu Trúc Thanh ngủ ở cùng một chỗ sau, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là một chút say đỏ cũng không có, một đôi màu xanh da trời mắt to đi lòng vòng, bên trong tràn đầy giảo hoạt. Tại trời tối người yên sau, Ninh Vinh Vinh lôi kéo Chu Trúc Thanh, liền lặng lẽ tiến về Diệp Vũ chỗ gian phòng, chuẩn bị mang Chu Trúc Thanh cùng một chỗ, nhổ đến Diệp Vũ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau thứ nhất. Chỉ là thật vừa đúng lúc, bởi vì tính ra thời gian, không sai biệt lắm. Tại Diệp Vũ cửa phòng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, còn có Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, lại là mặt đối mặt gặp. Bốn song mi mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí xấu hổ cực kỳ. "Cái kia, đêm nay mặt trăng rất tròn. Ta vừa tỉnh rượu, có chút ngủ không được, cho nên lôi kéo Trúc Thanh ra ngắm trăng. Thật là khéo a." Ninh Vinh Vinh rất là chột dạ, tùy tiện tìm cái cớ, liền cương ép giải thích nói. Nhưng Độc Cô Nhạn nhìn một chút, trong bầu trời đêm kia một vòng tàn nguyệt, lại là có chút khỏe miệng co giật. "Đêm nay mặt trăng, ngươi quản cái này gọi rất tròn. Nhưng mà đối với đêm nay đến đây nơi này mục đích, Độc Cô Nhạn cảm giác vẫn còn có chút không có ý tứ. Từ nhỏ kinh lịch, mang tới mãnh liệt lòng tự trọng. Để Độc Cô Nhạn cũng là không dám nói rõ, giống vậy tìm cái cớ. Ta cùng Linh Linh ban đêm cũng nói không đến. Linh Linh nói nàng muốn nhìn một chút hoa, ta đến mang nàng nhìn hoa đây." "Diệp Linh Linh, mà bởi vì không nghĩ tới sẽ như vậy xảo nộ đến, đang tìm cái cớ sau." Độc Cô Nhạn liền chuẩn bị lôi kéo Diệp Linh Linh quay người rời đi. Ninh Vinh Vinh có chút chột dạ, cũng chuẩn bị mang Chu Trúc Thanh quay người rời đi. Không quá phòng thời gian, lấy Diệp Vũ ngũ giác, lại là đã nghe được bên ngoài tứ nữ trò chuyện. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. "Đều lưu lại đi." Ngay tại Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Vũ thanh âm đột nhiên từ gian phòng truyền đến. Sau đó, chỉ gặp cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Mấy đầu như lam thủy tinh giống như lam ngân linh ngọc thủ căn, trong nháy mắt gào thét mà ra, đem tứ nữ vòng eo chăm chú quấn quanh. Tại một chàng thốt lên âm thanh, liền đem tứ nữ địa túm vào trong phòng. Đêm còn dài đằng đẵng. Hôm sau, sáng sớm, trải qua một đêm ác chiến, Diệp Vũ sảng khoái tinh thần đi ra gian phòng. Như thường lệ bắt đầu, mỗi ngày thường ngày tu luyện. Bất quá bây giờ, tại thành công dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau, nghiên cứu liên quan tới dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch nhiệm vụ, liền tuyên bố kết thúc. Sau đó võ hồn nghiên cứu nhiệm vụ, ngoại trừ nghiên cứu tự sinh hồn hoàn kéo dài nhiệm vụ, như thế nào thăng cấp hồn hoàn năm hạng, còn có tìm tới như thế nào tăng tốc Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn thực thể hóa, sinh sôi ra trí tuệ nhiệm vụ bên ngoài, chính là khai phát thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, chân số thiên thủ, để triệu hồi ra Lam Ngân cự nhân, trở nên cùng chân chính chân số thiên thủ giống như. Tấu chương xong, chương 233, chân số thiên thủ thành, muốn hướng sát lục chi đô, chương 233, chân số thiên thủ thành, muốn hướng sát lục chi đô. Mà bởi vì Diệp Vũ thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân cự nhân đã đơn giản chân số thiên thủ hình thức ban đầu. Còn lại chính là tiến hành điều khiển tinh vi, để hắn bên ngoài hình tượng, biểu lộ trở nên thương xót từ bi bên ngoài. Phía sau, sinh ra như hoa bản giống như không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, một vòng lại một vòng cánh tay, phản phất thiên thủ Phật đà. Bởi vì Diệp Vũ cho tới nay không ngừng áp xúc hồn lực, cùng ngừng tụ hồn hạch, lại thêm cường đại tinh thần lực, mang đến đối hồn lực năng lực trường khống. Vẹn vẹn không đến 3 tháng, Diệp Vũ liền thành công đem thứ 8 hồn hoàn thứ 2 hồn kỹ, chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân cự nhân, trở nên cùng chân chính chân số thiên thủ đồng dạng. Chỉ có điều tương đối chân chính chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra gian lận tay Phật tượng. Lam Ngân cự nhân biến thành Lam Ngân Phật tượng, tại tướng mạo bên trên là Diệp Vũ bộ dáng, chỉ có điều biểu lộ thương xót từ bi, hai tay hiện lên nhạt hoa hình. Mà Lam Ngân Phật tượng thân thể thì thoạt nhìn là tựa như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh. Nội bộ vô cùng mỹ lệ, lóng lánh ánh sao lấp lánh, còn có trăng non cùng mặt trời nhỏ giống như tiểu quan đoàn. Trên thân còn quấn quanh lấy màu vàng đường vân, xích hồng phật văn, màu băng lam đường vân cùng sấm sét giống như màu tím đường vân. Nhìn, rất là thiêng liêng không tầm thường. Một ngày này, tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, kéo dài không ngừng rừng rậm chỗ sâu, một tòa ngọn núi cao vút trước, chỉ gặp Diệp Vũ ngự không mà lên, lăng không hư đạp trên. Phía sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đã được triệu hóa ra, phảng phất cắm rễ trên không trung. Quanh thân còn cuốn hai tím bốn đen hai đỏ tám đạo hồn hoàn, không ngừng rung động bồi hồi. Thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân. Thứ 8 hồn kỹ, chân số thiên thủ. Tại Diệp Vũ ánh mắt quang mang lóe lên, hét lớn một tiếng bên trong. Phía sau, vờn quanh đạo thứ 7 cùng 8 đạo hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Tại một trận cường đại hồn lực ba động bên trong, chỉ gặp một cỗ chói mắt lam ngân sắc quang mang, đột nhiên từ Diệp Vũ phía sau bộc phát ra, cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Sau một khắc, chỉ gặp đầu tiên là Diệp Vũ phía sau, tại đột phá hồn đấu la về sau, đường kính đạt đến vượt qua 4 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tại chói mắt lam ngân sắc quang mang bên trong, cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong chớp mắt, liên hóa thành một gốc đường kính vượt qua 40 mét, độ cao vượt qua 2000 mét, phảng phất chống lên một mảnh tinh không giống như kình thiên đại thụ. Ngay sau đó, một tôn độ cao vượt qua ngàn trượng, toàn thân phảng phất lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, tấm kia cực giống Diệp Vũ gương mặt bên trên, biểu lộ thương xót, hai tay hiện lên nhạt hoa hình. Phía sau, một vòng lại một vòng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài cánh tay, lít nha lít nhít. Chợt nhìn đi, tuyệt đối vượt qua ngàn con Lam Ngân Tiên Thủ Phật Đà, lặng yên nổi lên. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất, lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, phát động thứ 8 hồn kỹ, chân số thiên thủ. Vốn cho rằng, lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân phát động thứ 8 hồn kỹ, chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra Lam Ngân Phật tượng, độ cao có thể cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân, sinh ra chí ít gấp 10 tăng lên. Chỉ là đáng tiếc, trải qua thí nghiệm, Diệp Vũ lại là phát hiện, hắn có chút nhớ nhung nhiều. Tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân trạng thái, phát động chân số thiên thủ, chỗ triệu hồi ra thiên thủ Phật tượng, hắn độ cao tăng lên, cũng không phải là dựa theo Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hóa thành Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân hình thể tăng lên, mà là càng tiếp cận tăng phúc hiệu quả tăng lên, chỉ có 4 lần. Chỉ là ngay cả như vậy, uy lực cũng có thể nói vô cùng kinh khủng. Chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật. Tại phát động chân số thiên thủ, triệu hoán ra Lam Ngân thiên thủ Phật tượng sau, Diệp Vũ lập tức lại lần nữa hét lớn một tiếng, phát động chân số thiên thủ hồn kỹ giai đoạn thứ 2, cũng là chân số thiên thủ công kích chi pháp. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp độ cao vượt qua ngàn trượng, cao hơn cả núi lớn lớn Lam Ngân thiên thủ Phật tượng. Phía sau kia từng vòng không ngừng kéo dài cánh tay, đồng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt ra quyền, điên cuồng gào thét mà ra. Tốc độ cơ hồ vượt qua vận tốc âm thanh. Trên không trung, chỉ để lại từng đạo mơ hồ lam ngân sắc tàn ảnh. Từng cái to lớn nắm đấm, không ngừng đánh tới trước mắt trên ngọn núi. Chỉ nghe thấy oanh, oanh, oanh, từng đợt phảng phất bạo tạc giống như tiếng vang. Chỉ gặp tòa này ngọn núi cao vút, hơn phân nửa ngọn núi, trực tiếp bị Diệp Vũ chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật cho đánh nổ. Trong chốc lát, chỉ gặp bụi bặm ngập trời mà lên, số lượng lớn đá vụn như mưa rơi giống như, phảng phất bị máy ném đá cho ném ra ngoài, không ngừng hướng về bốn phía tản ra mà ra, uy lực kinh người. Tại bốn phía trong rừng rậm trên mặt đất, lưu lại một cái hố to. Có thể nghĩ đến, Diệp Vũ chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật, kia Lam Ngân thiên thủ Phật đà phía sau hơn ngàn cánh tay, điên cuồng ra quyền hành kích uy lực, mạnh đến mức nào. Khi thấy chân số thiên thủ uy lực sau, Diệp Vũ một đầu ngân lam sắc tóc dài bay múa, trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra nụ cười. Khóe miệng có chút câu lên. Trận đánh lúc trước đế thiên, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng bây giờ, tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn, có hoa cây giới phủ xuống khống chế, lại thêm chân số thiên thủ công kích, đế thiên nếu là lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sợ là có thể đem đế thiên trực tiếp từ hắc long cho truy thành bùn đen, liền xem như có long thần trảo. Nhưng đế thiên một lần tuyệt đối không có khả năng, tại sẽ rách hoa thụ giới phủ xuống khống chế đồng thời, còn có thể lại sẽ rách chân số thiên thủ, mà chỉ cần không thể. Tại đế thiên phát động long thần trảo thời điểm, hắn chân số thiên thủ đã có thể đem đế thiên cho đập chết. chỉ là mặc dù bây giờ cảm giác đã có hướng đế thiên báo thủ thực lực, thế nhưng là Diệp Vũ hít sâu một hơi, vẫn là bình tĩnh lại. Mặc dù bây giờ tại tự sinh ra thứ 8 hồn hoàn sau, hắn đã có đánh giết đế thiên thực lực, nhưng vẫn là không đủ bảo hiểm. Dù sao hắn chân số thiên thủ hiện tại vẫn là thuần vật lý công kích, nếu là đế thiên có thể miễn dịch hoặc là trên diện rộng cắt giảm bị vật lý tổn thương hồn kỹ, có thể liền giết không chết đế thiên. Mà lại nếu quả như thật đánh chết đế thiên, có thể còn dẫn xuất Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tựa hồ là có không gian năng lực trường khống, một chiêu cùng loại hư hóa không gian đảo lộn loại hình hồn kỹ, sợ là liền có thể miễn dịch chân số thiên thủ thuần vật lý công kích. Cho nên vững vàng lý do, tốt nhất vẫn là chờ một chút. Hắn chân số thiên thủ còn có thể tiếp tục mở phát, để chân số thiên thủ công kích có lôi điện chi lực. Nếu như có thể nghĩ biện pháp, lại để cho thiên thủ Phật Đà mỗi một cánh tay đều có thể thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể, triển khai điện từ lực trường, thu hoạch được điện từ thúc đẩy năng lực. Cái kia uy lực liền càng thêm kinh người. Mà bởi vì tại khai phát chân số thiên thủ lúc, Diệp Vũ cũng không có buông lòng thường ngày tu luyện. Trải qua gần 3 tháng thiên lôi luyện thể, tại thân thể tố chất lại lần nữa thu hoạch được không nhỏ tăng lên, đồng thời Diệp Vũ cũng đem lần này hấp thu luyện hóa ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, trả lại trở về hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, tại thể nội trầm tích tạp chất, toàn bộ loại trừ. Sau đó, Diệp Vũ liền có thể lại đi tinh đấu đại xâm lâm, săn bắt vạn năm hồn thú, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn phệ, từ đó tăng cao tu vi. Chỉ là bởi vì lúc trước, đế thiên ra tay, Diệp Vũ cũng cảm giác được, hẳn là lúc trước hắn không ngừng săn giết, tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm trung quanh cường đại vạn năm hồn thú, nhất là vạn năm long tộc hồn thú, bị phát hiện. Hiện tại, lại đi tinh đấu đại xâm lâm vòng tròn, đi tìm vạn năm hồn thú săn giết, có thể sẽ gặp gỡ đế thiên. Cho nên tốt nhất vẫn là chuyển sang nơi khác. Mà ngoại trừ tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, Diệp Vũ còn có thể lại đi vô tận biển cả hoặc là cực bắc chi địa. Chỉ là tương đối hai địa phương này, Diệp Vũ lại là nghĩ đến một cái càng thêm nơi thích hợp. Đó chính là Sát Lục Chi Đô, chương 234, bãi phòng thất bảo Lưu Ly Tông, thực lực của ta không chỉ có chỉ có hồn kỹ, chương 234, bãi phòng thất bảo Lưu Ly Tông, thực lực của ta không chỉ có hồn kỹ. Trong Sát Lục Chi Đô, chỉ cần tại địa ngục sát lục tràng tham gia sinh tử đấu hồn, như vậy mỗi một trận đều có thể đánh giết 9 tên đoạ lạc hồn sư. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn phệ cái này 9 tên đoạ lạc hồn sư hồn lực cùng sinh mệnh lực, thậm chí là linh hồn. Theo Diệp Vũ tu vi tăng lên, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể 5 hạng cũng đang không ngừng tăng lên. Mà ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể 5 hạng tăng lên, mang tới không chỉ có là có thể chế tạo ra càng nhiều ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn phát hiện, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đối với thôn phệ mục tiêu linh hồn, chuyển hóa làm tinh khiết linh hồn chi lực chuyển hóa suất, cũng biến thành càng ngày càng cao. Tương đối hồn thú, nhân loại linh hồn khẳng định càng mạnh. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ linh hồn, có khả năng chuyển hóa thuần khiết linh hồn chi lực cũng biết càng nhiều. Cái này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp Diệp Vũ nhanh chóng tăng lên tinh thần lực, từ đó tăng cường đối hồn lực, các loại tự sáng tạo hồn kỹ, còn có hồn hoàn kỹ cùng hồn cốt kỹ khống chế. Tại địa ngục sát lục tràng lấy được 100 thắng liên tiếp, như vậy Diệp Vũ liền có thể đánh giết 900 tên tu vi không thấp đoạ lạc hồn sư. Không chỉ có thể tăng lên tu vi rất lớn, còn có thể tăng lên tinh thần lực. Mà lại trước khi đến địa ngục con đường sau, Diệp Vũ đối địa ngục con đường huyết hạ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại địa ngục con đường, hắn có thể dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, số lượng lớn nuốt phệ huyết sông huyết thủy, khẳng định như vậy có thể chuyển hóa ra bàng bạc sinh mệnh lực, đến giúp đỡ hắn tăng lên tố chất thân thể, từ đó tăng lên thứ 8 hồn hoàn 5 hạ. Trừ cái đó ra, địa ngục con đường bên trong còn có ám kim tam đầu biên bức vương cùng thập thủ liệt dương xà hai con dị thú, trong đó thập thủ liệt dương xà nội đan, Diệp Vũ cảm giác nói không chừng có thể trợ giúp bạn gái Độc Cô Nhạn Bích Lân độc giao võ hồn lần nữa tiến hóa. Nói tóm lại, Diệp Vũ phát hiện Sát Lục Chi Đô đối với hắn mà nói hoàn toàn là một tòa bảo khố. Bởi vậy, Diệp Vũ không khỏi quyết định, sau đó liền đi Sát Lục Chi Đô lịch luyện 1 năm. Tiếp xuống, ta có thể cần ra ngoài chừng 1 năm. Độc Cô phủ bên trong, đang chuẩn bị tiến về Sát Lục Chi Đô trước, Diệp Vũ tìm được đang tại trong sân luyện tập đường môn tuyệt học Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh chúng nữ, chậm rãi nói. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn không khỏi có chút không bỏ, không khỏi hỏi: "A Vũ, lại muốn đi ra sao? Lần này, A Vũ ngươi muốn đi đâu a?" Sát Lục Chi Đô. Diệp Vũ mỉm cười, cũng không có giấu giếm. "Đây là một cái rất nguy hiểm địa phương, cho nên ta liền không mang theo các ngươi cùng nhau. Chỉ là nơi này với ta mà nói, lại cũng không nguy hiểm. Ngược lại là một tòa bảo khố, không chỉ có thể cho ta thực lực, mang đến toàn bộ phương vị tăng lên, còn có bảo vật. Đợi ta khai quật đâu, đến lúc đó trở về, cho ngươi một cái ngạc nhiên." Chỉ là nói xong, Diệp Vũ vừa nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói: "Vinh Vinh, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta cần ngươi theo giúp ta về thất bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Mặc dù ta biết Sát Lục Chi Đô nơi này, còn không biết nó ở nơi nào, cần thỉnh giáo một chút Ninh thúc thúc." "Tốt, đương nhiên là có thời gian, chúng ta cùng một chỗ về thất bảo Lưu Ly Tông đi." Biết được có thể cùng Diệp Vũ đơn độc cùng một chỗ, Ninh Vinh Vinh không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, rất là kinh hỉ cùng cao hứng nói. Nói, liền bước nhanh đi hướng Diệp Vũ. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nụ cười vui vẻ, khoác lên Diệp Vũ một cánh tay. "Nhạn Nhạn, Linh Linh, Trúc Thanh, Hỏa Vũ, ta trước mang Vinh Vinh đi." Tại ánh mắt quét qua Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Hỏa Vũ, cáo xong đường sau. Diệp Vũ một cái ôm công chúa, ôm lấy Ninh Vinh Vinh, hóa thành một đạo lôi quang, liền bỗng nhiên phóng lên tận trời. Mà đưa mắt nhìn Diệp Vũ bóng lưng, biến mất ở chân trời. Hỏa Vũ tấm kia khí khái hào hùng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Tại nhận Diệp Vũ làm chủ sau, theo điên rồi chỗ thời gian kéo dài, Hỏa Vũ càng ngày càng phát hiện, Diệp Vũ xuất sắc cùng thiên tài. Không nghĩ tới Diệp Vũ không chỉ có thể tìm được để võ hồn tiến hóa biện pháp, thế mà còn tự sáng chế mấy cửa cường đại tự sáng tạo hồn kỹ, lại nghiên cứu ra áp xúc hồn lực để tự thân hồn lực chất lượng viễn siêu cùng cảnh giới hồn sư biện pháp. Còn lại tiến một bước, đưa ra ngưng tụ hồn hạch khái niệm, cũng thành công đem nó thực hiện. Còn chưa tới phong hào đấu la, cũng đã có thể ngự không phi hành. Hiện tại, còn lại thành công dung hợp 10 vạn năm hồn thú huyết mạch, tự sinh ra năm hạn vượt qua 10 vạn năm hồn hoàn. Chỉ cần năng lực như vậy cùng tài hoa xuất chúng, thiên phú không tầm thường thiên tài, mới là đáng giá nàng yêu cùng thích người, mới xứng trở thành nàng hỏa vũ chủ nhân. Cái gì phong thiếu thiên, cho chủ nhân sách dạy cũng không xứng. Một bên khác, Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh, hóa thành một đạo lôi quang, một đường bay thật nhanh. Rất nhanh liền đã tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người là Diệp Vũ. Khi thấy dung mạo đại biến Diệp Vũ, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải có Ninh Vinh Vinh chứng minh, còn có Diệp Vũ triệu hồi ra, đại lục độc nhất vô nhị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Bọn hắn căn bản không thể tin được, người trước mắt sẽ là Diệp Vũ. Ninh thúc thúc, Kiếm gia gia, Cốt gia gia. Nhìn thấy Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, Diệp Vũ đầu tiên là lễ phép thăm hỏi một tiếng. Sau đó, tại bị Ninh Phong Chí mời đến Thất Bảo Lưu Ly Tháp lầu một lúc, Diệp Vũ vừa đi, một bên nói ra đến đây mục đích. Ninh thúc thúc, kỳ thật ta lần này đến, là có chút chuyện muốn thỉnh giáo Ninh thúc thúc ngài. Ta đang đọc sách lúc, ngoài ý muốn phát hiện Sát Lục Chi Đô nơi này. Nghe nói chỉ cần đi Sát Lục Chi Đô, trải qua khảo nghiệm về sau, liền có thể thu hoạch được một cái lĩnh vực. Cho nên muốn qua lịch luyện một phen, nhưng lại không biết Sát Lục Chi Đô ở nơi nào. Nghĩ đến Ninh thúc thúc ngài, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, khẳng định biết cái này Sát Lục Chi Đô ở nơi nào, liền cố ý đến đây thỉnh giáo. Nếu như ngay cả Ninh thúc thúc ngài cũng không biết Sát Lục Chi Đô trong cái nào, ta nghĩ đại lục ở bên trên chỉ sợ cũng không ai biết. Sát Lục Chi Đô. Nghe vậy, Ninh Phong Chí trong lòng không khỏi khẽ động. Làm đại lục ở bên trên, có tiền nhất tông môn. Vì tìm kiếm để Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa chi pháp, đánh vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư không cách nào đột phá đến hồn đấu la võ hồn thiếu hụt. Cho tới nay, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đang thu thập các loại tàng thư. Mà Ninh Phong Chí từ nhỏ rất thích xem sách. Lại thêm, tại tu vi đạt đến cấp 79 về sau, liền không cách nào đột phá. Những trong năm này, Ninh Phong Chí thời gian nhàn hạ, trên cơ bản vẫn luôn đang đọc sách. Đều nhanh đem Thất Bảo Lưu Ly Tông tàng thư xem hết. Nếu bàn về tri thức dự trữ, Ninh Phong Chí tuyệt đối là đại lục ở bên trên số 1 số 2. Mà đối với Sát Lục Chi Đô, Ninh Phong Chí vừa vặn biết ở nơi nào. Tiểu Vũ, Sát Lục Chi Đô, ta đích xác biết ở nơi nào. Chỉ là cái này Sát Lục Chi Đô cũng không phải cái gì lương thiện chi địa. Nghe nói, hồn sư một khi tiến vào Sát Lục Chi Đô, liền không cách nào lại sử dụng hồn kỹ. Cái này khiến Sát Lục Chi Đô bên trong, hồn sư ở giữa thực lực sai biệt, xa so với ngoại giới nhỏ. Lại thêm bên trong, tôn trọng giết chóc hoàn cảnh. Cho dù là phong hào đấu la, tiến vào Sát Lục Chi Đô, có thể đều biết đưa tại bên trong. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Ninh Phong Chí dừng lại một chút bước chân, không khỏi mày nhăn lại, có chút mang theo khuyến cáo nói: "Tăng thực lực lên địa phương rất nhiều, không đáng đi chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm a." "Yên tâm, Ninh thúc thúc. Cái này Sát Lục Chi Đô đối người bên ngoài tới nói, có thể hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nhưng với ta mà nói, lại cũng không tính là gì. Bởi vì ta thực lực, không chỉ có hồn kỹ a." Đối mặt Ninh Phong Chí lo lắng cùng thuyết phục, Diệp Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, mỉm cười, cũng là quyết định lấy ra chút đồ vật, đến thuyết minh một chút. Thực lực của hắn, không chỉ có riêng chỉ có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hồn kỹ, còn có tự sáng tạo hồn kỹ Bá Tuyệt Thiên Hạ a. Trong lòng niệm khẽ động, thôi động lên ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương sau. Diệp Vũ trực tiếp cầm ra Lôi Minh Diêm Ngục Thương, từ xương cổ sống đỉnh toát ra băng súng, liền đem nó rút ra. Đồng thời, lấy ra trước đó lấy An Lan thân phận, tại Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trưởng tham gia đấu hồn lúc, chỗ mang mũ giáp đeo ở trên đầu. Trong lúc nhất thời, khi thấy Diệp Vũ trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương, còn có kia đỉnh đầu nón trụ, Ninh Phong Chí lập tức ngây ngẩn cả người, rất là không thể tin được. "Tiểu Vũ, năm đó ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trưởng bên trong, vị thiên tài kia hồn sư An Lan, chính là ngươi." Chương 235, Diệp Vũ, ta không phải nói ngươi, ta nói là, chư vị ngồi ở đây đều là rắc rưởi. Chương 235, Diệp Vũ, ta không phải nói ngươi, ta nói là, chư vị ngồi ở đây đều là rắc rưởi. Đúng vậy, Ninh thúc. Kỳ thật ta chính là An Lan. Đối mặt với khiếp sợ không thôi Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Diệp Vũ mỉm cười, cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương, sàn cái thương hoa. Kỳ thật trôi này Lôi Minh Diêm Ngục Thương là ta hồn cốt, mà không phải ta võ hồn. Sở dĩ năm đó ta tại đấu hồn đài bên trên, cho thấy hồn kỹ, đều không phải là chân chính hồn kỹ, mà là ta tự sáng chế tự sáng tạo hồn kỹ. Bởi vậy, dù cho không cách nào sử dụng hồn kỹ, ta tại Sát Lục Chi Đô cũng có đầy đủ thực lực, có thể ở bên trong sinh tồn, cũng thông qua khảo nghiệm. Còn xin Linh thúc thúc nói cho ta, Sát Lục Chi Đô vị trí. Mà biết được Diệp Vũ lại chính là năm đó ở Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Trường bên trong, đánh bại Phong Tiếu Thiên. Danh tiếng nhất thời không hai An Lan. Nếu như năm đó, An Lan cho thấy hồn kỹ, đều là Diệp Vũ tự sáng tạo hồn kỹ. Như vậy dù cho không cách nào sử dụng hồn kỹ, Diệp Vũ thực lực hẳn là cũng cực kỳ tốt. Mà nghĩ đến nghe nói đi qua Sát Lục Chi Đô, còn thành công thông qua được khảo nghiệm Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Năm đó đi hướng Sát Lục Chi Đô lúc, tu vi cũng mới chỉ có hồn đế. Diệp Vũ hiện tại tu vi có thể còn hơi kém một chút, nhưng cũng có bao nhiêu cửa cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Còn có kia không cách nào sử dụng hồn kỹ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, cùng khối này hiếm thấy vũ khí hình ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương, hẳn là cũng có thể cùng kia Đường Hạo thông qua Sát Lục Chi Đô khảo hạch. Bởi vậy, Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, cũng là đồng ý, đem Sát Lục Chi Đô vị trí báo cho Diệp Vũ. Tại từ Ninh Phong Chí nơi này biết được Sát Lục Chi Đô vị trí sau, Diệp Vũ cũng là mang tới địa đồ. Tại từ Thất Bảo Lưu Ly Tông rời đi sau, liền bỗng nhiên ngự không mà lên, hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc chạy tới Sát Lục Chi Đô mà đi. Sát Lục Chi Đô ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Bắc Bộ, tại Thiên Đấu Hoàng Thành chỗ Đế Áo hành tinh, Càng Phương Bắc Tuyết Linh hành tinh. Nghe tên liền có thể biết, nơi này trên cơ bản khí hậu liền trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Ngay cả sinh trưởng cây cối, chủng loại đều từ nhiệt đới cùng ôn đới lá cây to bẻ rừng, biến thành vùng băng giá bay phi lao. Tại ngự không phi hành gần thời gian một ngày, vượt qua mảng lớn núi rừng sau, Diệp Vũ rốt cục sắp đến trong địa đồ Sát Lục Chi Đô chỗ. Giữa rừng núi, một cái trấn nhỏ xuất hiện ở Diệp Vũ trong mắt. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp trong tiểu trấn cũng không phồn hoa cùng náo nhiệt, người đi đường cũng rất là thưa thớt. Mỗi người tướng mạo và khí chất cho người cảm giác đều rất không thoải mái, nhìn qua rất là âm lãnh, không giống người tốt. Trên thực tế, những người này cũng hoàn toàn chính xác đều không phải là người tốt lành gì, bởi vì sẽ đến tòa này tiểu trấn người đều là muốn đi vào Sát Lục Chi Đô, mà bọn hắn tiến vào Sát Lục Chi Đô nguyên nhân trên cơ bản hoặc là phạm qua tội, thì như giết chết qua bình dân, bị Vũ Hồn Điện đội chấp pháp truy sát không đường có thể trốn, chỉ có thể tiến vào Sát Lục Chi Đô tránh né đọa lạc hồn sư. Còn có chính là tại vạn năm sau tuyệt thế đường môn thời đại mới có thể chính thức lần nữa đăng tràng, dùng tàn sát bình dân, lấy huyết nục, xương cốt cùng linh hồn đến làm tu luyện tư lương. Giống vậy bị Vũ Hồn Điện đội chấp pháp truy sát tà hồn sư, mặc dù vạn năm về sau, tà hồn sư mới có thể chính thức lần nữa leo lên sân khấu, nhưng cái này tuyệt không đại biểu hiện tại Đấu La đại lục liền không có tà hồn sư. Tà hồn sư sinh ra chính là đến từ võ hồn trời sinh có tà ác thuộc tính, hoặc là hồn sư tại hắc hóa về sau, võ hồn sa đọa tà hóa, sinh ra tà ác thuộc tính, có thể thông qua nuốt phệ huyết thịt, xương cốt cùng linh hồn tiến hành tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng lựa chọn con đường như vậy tồn tại. Mà tà hồn sư tính chất quyết định chỉ cần võ hồn cùng hồn sư sinh ra, tà hồn sư liền sẽ không ngừng sinh ra, tuyệt không có khả năng nói sẽ chỉ ở một loại nào đó đặc biệt thời kỳ sinh ra. Nếu có, vậy chỉ có thể nói trước kia bọn hắn không gọi tà hồn sư, nói tà hồn sư là tại tuyệt thế đường môn thời kỳ mới xuất hiện, kia không thể nghi ngờ tương đương với đang nói tại không có người xấu cái từ này trước đó, trên thế giới không tồn tại người xấu. Giống như khi tiến vào tòa này tiểu trấn sau, Diệp Vũ tìm được tiểu quán vị trí, liền lập tức hóa thành một đạo lôi quang rơi xuống tiểu quán cổng. Mặc dù nói Diệp Vũ cũng biết từ tiểu quán nơi này tiến vào Sát Lục Chi Đô có vẻ như cũng không chính quy, không phải Đường Tam sẽ không ở tiến vào Sát Lục Chi Đô sau còn sẽ có kia khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc Khắc mang theo kỵ sĩ đoàn tìm tới Đường Tam muốn đối hắn tiến hành trừng phạt. Nhưng vấn đề là, mặc dù Ninh Phong Chí biết Sát Lục Chi Đô vị trí, thế nhưng không biết làm như thế nào tiến vào Sát Lục Chi Đô. Dù sao Ninh Phong Chí cũng chỉ là từ trên sách biết Sát Lục Chi Đô tồn tại, còn có hắn vị trí chỗ ở, nhưng cũng không có phái người đi chân chính tra xét Sát Lục Chi Đô. Bởi vậy Diệp Vũ vẫn là lựa chọn giống như Đường Tam tiến vào Sát Lục Chi Đô, dù sao đến lúc đó lại cùng kia khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc Khắc đánh một trận là được. Đang rơi xuống tiểu quán cổng sau, Diệp Vũ trực tiếp một cước đạp ra khách sạn cửa lớn. Trong lúc nhất thời, một cỗ manh liệt máu tanh mùi vị cùng đục ngầu không khí không khỏi lập tức đập vào mặt. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày, bởi vì ngũ giác quá nhạy cảm, cho nên trong tiểu quán máu tanh mùi vị còn có đục ngầu không khí đều đối Diệp Vũ tới nói có chút gây mũi. Ơ, từ đâu tới tiểu bạch kiểm, nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Nhìn thấy Diệp Vũ tựa hồ ngay cả tiểu quán hoàn cảnh đều không phải là rất quen thuộc, có uống rượu khách uống rượu rất là khinh thường, chào phúng bắt đầu. Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, bởi vì biết sẽ đến nơi này đều không phải là vật gì tốt, mà mình tới mục đích chính là vì cho ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ tìm tới mới thôn vệ mục tiêu, đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Diệp Vũ đã sớm làm xong đại sát đặc sát chuẩn bị, phát hiện có người dám chào phúng chính mình, Diệp Vũ trực tiếp liền từ ngọc long trong vòng tay lấy ra đã từ xương cổ sống bên trong rút ra lôi minh diêm mục thương, đang thi triển ra tam trọng bị ảnh mê tung sau, thân hình lóe lên, Diệp Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở mở miệng chào phúng khách uống rượu trước mặt. Tại hắn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một thương liền đem nó đóng đinh trên mặt đất. Nói ta tiểu bạch kiểm, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới ngươi cũng không được a. Tại sắp xuất hiện nói chào phúng khách uống rượu, một thương đóng đinh trên mặt đất sau, Diệp Vũ một bên đem lôi minh diêm ngục thương từ trong thi thể rút ra, một bên nhàn nhạt châm chọc nói. Mà bốn phía, không nghĩ tới Diệp Vũ thân thủ kinh người như thế, vốn đang chuẩn bị xem náo nhiệt cái khách uống rượu, không khỏi sắc mặt cứng đờ, trong lòng run lên. Cái này tiểu bạch kiểm có vẻ như không đơn giản a, là cái nhân vật hung ác. Mà tại đánh chết mở miệng chào phúng khách uống rượu sau, Diệp Vũ lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó rơi xuống trên thi thể. Sau một khắc, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến trong thi thể, trực tiếp đem cỗ thi thể này nuốt chửng lấy đến, chỉ còn lại một tấm khô cạn da người thi hải. Hắn huyết nhục, hồn lực cùng linh hồn đều bị thôn phệ không còn. Phát hiện Diệp Vũ tựa hồ vẫn là tà hồn sư, cái này khiến cái khác khách uống rượu nội tâm càng thêm sợ sệt cùng e ngại. Bởi vì tại hiện tại Đấu La đại lục có Vũ Hồn Điện phụ trách duy trì hồn sư giới trật tự, đại bộ phận đi vào Sát Lục Chi Đô đều là phạm pháp phạm tội đọa lạc hồn sư. Tà hồn sư chỉ là số ít, mà đoạn lạc hồn sư cùng tà hồn sư ở giữa khác nhau, liền cùng tiểu hình phạm cùng trọng hình phạm đồng dạng. Cái trước khẳng định e ngại cái sau, bởi vì không phải một cái lẹ mẹo, mà tại đánh giết mở miệng chào phúng khách uống rượu, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma tướng hắn thi thể nuốt chửng lấy không còn sau. Diệp Vũ cầm trong tay lôi minh diêm mục thương, đem ánh mắt quét về còn lại khách uống rượu, nhếch miệng lên một tia tùy ý nụ cười, trực tiếp liền mở ra địa đồ pháo. Các ngươi làm sao vậy, đều cầm sao? Ta nhìn các ngươi vừa rồi tựa hồ cũng nhìn ta rất khinh thường, thế nào hiện tại cũng không nói? Chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một cái nam nhân, cái khác đều là không có khôn không có chứng nương môn sao? Một đám rất rưởi. Chương 236, trang bức người, một quyền đánh nát, chương 236, trang bức người, một quyền đánh nát. Trong tử quán, đối mặt Diệp Vũ trào phúng, một đám khách uống rượu cũng không khỏi lập tức mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử này, muốn chết. Mặc dù nhìn ra Diệp Vũ thực lực không tầm thường, nhưng nơi này chính là có nhiều người như vậy. Tiểu tử này vậy mà không biết sống chết, đồng thời trào phúng nhiều người như vậy. Tại người đông thế mạnh dưới, lập tức có khách uống rượu đứng người lên, liền tức giận quát. Tiểu tử này, đơn giản không biết sống chết. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết tiểu tử này. Nhất định phải làm cho hắn biết, ai mới là nương môn. Cùng tiến lên a. Trong lúc nhất thời, trong tử quán, một đám khách uống rượu trừng mắt đỏ bừng hai mắt, đang triệu hoán ra khí vũ hồn, hoặc là thú vũ hồn phụ thể về sau, liền giống giận xông về Diệp Vũ. Mà mấy tên tử bảo thì đều thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì tòa này tiểu trấn cũng thuộc về sát lục chi đô. Mà nếu là sát lục chi đô phạm vi thế lực, như vậy tự nhiên cũng tôn trọng giết chóc. Đối mặt một đám khách uống rượu nhóm gầm thét đột kích. Bởi vì nhân số có chút nhiều, khoảng chừng hơn 20 tên. Diệp Vũ cầm trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương, đứng tại chỗ, chỉ là tâm niệm vừa động. Liên triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, số lượng lớn như màu lam thủy tinh cự mãng giống như rễ cây sinh ra. Hoặc là trên không trung cuồng vũ gào thét lên, cuốn quanh cùng quất roi hướng một đám khách uống rượu mà đi. Hoặc là trực tiếp hóa thành từng trôi Lam Ngân Trường Thương, nổ bắn ra hướng về phía một đám khách uống rượu mà đi. Trong lúc nhất thời, một trận tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Chỉ gặp một đám khách uống rượu, hoặc là bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây cho tươi sống rào sát mà chết, hoặc là bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây biến thành Lam Ngân Trường Thương, xuyên thấu trái tim mà chết. Trong tử quán, trong nháy mắt liền nhiều hơn 20 bộ thi thể. Đằng sau quầy ba, mấy tên tiểu bảo cũng không khỏi chấn kinh. Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà nhẹ nhàng như vậy, liền kết thúc chiến đấu. Mấu chốt vẫn là lấy một địch nhiều. Mà tại đem rượu trong quán khách uống rượu nhóm đều giải quyết xong sau, Diệp Vũ thu hồi Lôi Minh Diêm Ngục Thương, không nhanh không chậm dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem hơn 20 cô khách uống rượu thi thể toàn bộ thôn vệ trong không. Về sau, mới đi hướng về phía quầy ba. Khách nhân, xin hỏi muốn một chén bơ lũ ý mạ gì sao? Bởi vì vừa rồi Diệp Vũ biểu hiện ra sát tính, đằng sau quầy ba mặt tiểu bảo nhóm đều có chút sợ hãi. Đối mặt Diệp Vũ đi tới, không khỏi lộ ra một cái lấy lòng cứng ngắc nụ cười, hỏi: "Ta không uống những này, đem tiến vào sát lục chi đô thông đạo, mở ra cho ta đi." Diệp Vũ trực tiếp nhàn nhạt ra lệnh, bởi vì biết, bơ lũ ý mạ gì là máu người làm. Diệp Vũ cũng không phải cái gì nặng khẩu vị biến thái kẻ yêu thích, mới sẽ không đi uống đâu. Mà xem như người xuyên việt, tại biết tiến vào sát lục chi đô về sau, gặp phải dạng gì sinh hoạt tình huống dưới, Diệp Vũ cũng sớm đã tại Lam Ngân không gian bên trong, chuẩn bị đủ nhiều uống nước cùng lương khô. Còn có các loại thức ăn cùng thực vật hệ hồn sư chế tạo hồn lực đồ ăn. Dù sao đối sát lục chi đô bên trong, không rõ lai lịch đồ ăn, Diệp Vũ là đụng đều không nghĩ đụng. Vị tiên sinh này, điều này e rằng không được a. Bên dưới quầy ba, là chúng ta sát lục chi đô nhân viên công tác, tiến vào sát lục chi đô thông đạo. Ngài nếu như muốn tiến vào sát lục chi đô, còn xin đi hướng tử vong hạp cốc, tham gia sinh tử thi đấu. Nếu không vi quy tiến vào sát lục chi đô, là sẽ có trừng phạt. Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà muốn thông qua bên dưới quầy ba thông đạo, tiến vào sát lục chi đô. Tiểu bảo nhóm lập tức gấp, đầu đầy mồ hôi, vội vàng giải thích nói. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Vũ căn bản không nghe. Hắn mới lười nhắc còn lại đi cái gì tử vong hạp cốc, tham gia cái này cái gì sinh tử thi đấu. Không phải liền là khủng cụ kỵ sĩ tư đặc khắc sao? Hắn để một cái tay, đều có thể đem nó đè xuống đất truy. Mau mở ra. Giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng không muốn cùng những người này làm bạn a. Diệp Vũ cười lạnh, nhìn thoáng qua trong tiểu quán từng cô thi thể, trực tiếp đối tiểu bảo nhóm uy hiếp. Mà cuối cùng, tiểu bảo nhóm vẫn là sợ, đang đánh mở một cái cơ quan sau. Tại một trận ầm ầm, tiếng vang bên trong, quầy ba hướng về hai bên mở ra. Lộ ra ở giữa, một cái sâu không thấy đáy đen nhánh thông đạo. Diệp Vũ trực tiếp nhảy vào trong thông đạo, thân thể cấp tốc hạ xuống. Chỉ là đang rơi xuống khoảng 10 mét chiều sâu về sau, Diệp Vũ hai chân liền chạm đất. Sau đó, Diệp Vũ cần dọc theo một đầu xéo xuống dưới đường hành lang, không ngừng thâm nhập dưới đất, tiến vào sát lục chi đô. Mặc dù bốn phía một vùng tăm tối, nhưng ở Diệp Vũ tử cực ma đồng hạ, hết thảy xung quanh đều cùng ban ngày không khác. Dọc theo đường hành lang, Diệp Vũ nhanh chóng thả người bay lượn, rất nhanh liền xâm nhập xuống đất mấy ngàn mét. Phía trước, rốt cục xuất hiện một cái cửa ra. Tại xuyên qua sau khi ra, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh rộng lớn thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở Diệp Vũ trong mắt. Chỉ gặp ngoài thông đạo là một mảnh khô cạn rừng cây. Bên trong cây cối đều là từng cây khô cạn đá lởm chởm, trên nhánh cây cơ hồ không có một mảnh lá cây, phảng phất quỷ quái giống như dương nhanh múa vút cây cối. Tại cuối tầm mắt là một tòa nguy nga đứng vững thành thị. Đây chính là sát lục chi đô. Mà tại sát lục chi đô đỉnh chót, chỉ gặp mảnh đất này ngọn nguồn thế giới trên bầu trời. Một vòng tinh hồng trăng tròn treo trên cao bầu trời. Khi tiến vào sát lục chi đô sau, Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, hai tím bốn đen hai đỏ tám đạo hồn hoàn lập tức từ dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Chỉ là tương đối tại ngoại giới, tám đạo hồn hoàn chán phóng quang mang nhàn nhạt. Trong sát lục chi đô, Diệp Vũ phát hiện, quanh thân vờn quanh hồn hoàn, nhan sắc đều ảm đạm không ánh sáng. Mà lại, Diệp Vũ thử một cái, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào phát động một kỹ. Chỉ là giống Lam Ngân không gian, vẫn còn có thể sử dụng. Điều này nói rõ, chỉ có hồn hoàn hồn kỹ nhận lấy ảnh hưởng. Mà đang thí nghiệm xong, xác định ngoại trừ hồn hoàn bên ngoài, thủ đoạn khác đều không bị ảnh hưởng sau, Diệp Vũ liền dọc theo khô cạn trong rừng cây con đường, hướng về sát lục chi đô liền thả người bay lượn, đi đường tới. Chỉ là vừa xuyên qua mảnh này khô cạn rừng cây, tại sát lục chi đô cùng khô cạn rừng cây ở giữa, một mảnh rộng lớn trên đất bằng, chỉ gặp một đám cưỡi ngựa cao to, đội mũ trên thân đều hất lên áo giáp màu đen. Tất cả kỵ sĩ cũng đều trên đầu mang theo mũ giáp, còn có mặt nạ kỵ sĩ đoàn, chặn Diệp Vũ đường đi. Ngươi vi phạm với quy tắc. Cầm đầu một kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cầm trong tay một thanh thật dài kỵ sĩ thương, đối Diệp Vũ liền lạnh giọng nói. Chỉ là còn chưa nói xong, liền bị Diệp Vũ đánh gãy. Ngươi chính là của ta trừng phạt sao? Đánh bại ngươi, ta liền có thể tiến vào sát lục chi đô, đúng hay không? Những lời này, để khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc Khắc lập tức sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Từ hắn Tư Khoa Đặc đảm nhiệm sát lục chi đô trừng phạt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đến nay, vẫn chưa có người nào dám như thế không coi hắn là chuyện. Không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đánh bại ta. Khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc Khắc lạnh lùng nói. Sau đó, cầm trong tay thật dài kỵ thương, ra roi lấy dưới thân chiến mã, vượt qua kỵ sĩ đoàn. Tại hai chân thúc vào bụng ngựa sau, liền dục ngựa ra tốc, trong tay kỵ thương hướng về phía trước đâm ra, mang theo một cỗ thảm liệt khí thế, xông về Diệp Vũ. Nhớ kỹ, tên ta là Khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc. Tại Tư Khoa Đặc lạnh giọng địa gầm thét bên trong, Diệp Vũ lại là nhịn không được cười lên. Chỉ là khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, còn dám ở trước mặt ta trang bức, nhìn ta một quyền làm nát ngươi. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Vũ đống nhiên xông về trước ra, tốc độ càng là còn nhanh hơn bốn mã. Đang nhanh chóng vây quanh chiến mã một bên về sau, Diệp Vũ đấm ra một quyền. Tại chiến mã tiếng rên rỉ bên trong, trực tiếp đem bắn vọt chiến mã, tính cả phía trên khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc cùng một chỗ, cho một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó, tại khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc khắc kinh hãi không thôi, hai mắt trợn to bên trong, lại lần nữa nhảy lên một cái. Trên không trung, một cước đá vào khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc trước ngực. Tại hắn trước ngực trên khải giáp, đá ra một cái thật sâu lõm, đem khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc đá đến thổ huyết bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ngã xuống trên đất trống, trượt ra xa mười mấy mét. Đoàn trưởng, một bên, một đám kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ không khỏi nhao nhao kêu lớn lên. Chỉ là nhưng không có một người dám đi tới đem khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc đỡ lên. Ta đây coi là thông qua được trừng phạt sao? Đang thoải mái giải quyết khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc về sau, Diệp Vũ đi tới, nhàn nhạt hỏi. Mà đang đập ngã xuống đất sau, khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc mũ giáp cùng mặt nạ đều đã rớt xuống, lộ ra khuôn mặt bên trên tràn đầy mặt sẹo cùng vết thương, rất là dữ tợn nam tử trung niên gương mặt, chỉ là lại là sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu. Hiển nhiên Diệp Vũ vừa rồi một cước nhưng không có dễ chịu như vậy. Khuku, thông qua được. Khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc một bên tay phải che lấy lõm giáp ngực, một bên ho ra mấy ngụm máu tươi. Tấm kia trắng bệnh khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không thể tin được. Rõ ràng người thiếu niên trước mắt này đều không có triệu hồi giả võ hồn, làm sao lại có thể chạy còn nhanh hơn bốn mã, đem hắn liền thân dưới tọa kỵ cùng một chỗ một quyền đánh bay đâu? Hắn rất không hiểu. Chương 237, từ nơi sâu xa ngoại trừ tự có khôn ý, còn tự có bảy ý. Gặp lại Hồ Liên Na. Chương 237, từ nơi sâu xa ngoại trừ tự có khôn ý, còn tự có bảy ý. Gặp lại Hồ Liên Na. Cái này đây là ngài sát lục chi đô chứng minh. Sát lục chi đô ngay tại đằng sau, ngài đến cửa thành nơi đó sẽ có người tiếp dẫn ngài. Tại bị đánh bại sau, khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc một bên ho khăn máu, một bên từ trong ngực khó khăn móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ tại nhận lấy lệnh bài về sau, biểu lộ lại là trở nên có chút quái dị, bởi vì chỉ gặp trên lệnh bài số lượng thình lình viết 4396. Không phải, ta đến sát lục chi đô thời gian hẳn là cùng trong nguyên tắc đường tam không sai biệt lắm, thế nhưng là đường tam thân phận lệnh bài số lượng không phải 9528 sao? Ta như thế nào là 4396 đâu? Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Vũ cảm giác cũng không kỳ quái, bởi vì trong sát lục chi đô tỷ lệ tử vong thế nhưng là rất cao, mà lấy sát lục chi đô lịch sử tới nói, hiện tại tiến vào sát lục chi đô người tuyệt đối không có khả năng chỉ có hơn 9000 người, cho nên sát lục chi đô chứng minh thân phận đại khái suất là người nắm giữ sau khi chết, sát lục chi đô biết thu về một lần nữa cấp cho ra ngoài. Trong nguyên tắc, cái này khủng cụ kỵ sĩ Tư Đặc Khắc có thể vừa vặn lấy được một cái số hiệu là 9528 chứng minh thân phận đi chặn lại Đường Tam. Tại bị đánh bại sau, đem cái thân phận này chứng minh giao cho Đường Tam, mà lần này cái này khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc hẳn là vừa vặn lấy được cái này số hiệu là 4396 chứng minh thân phận đến tìm hắn. Chỉ là nhiều như vậy số hiệu bên trong, vừa vặn có thể gặp được 4396 cái này số hiệu, cũng thuộc về là xảo không còn giới hạn. Cái này số hiệu, để Diệp Vũ không khỏi trong lòng có chút quái dị. Nghĩ đến kiếp trước đại học lúc chơi một cái thi đấu trò chơi, chẳng lẽ tại đấu La đại lục, ngoại trừ từ nơi sâu xa tự do khôn ngoài ý muốn, thứ nơi sâu xa còn tự có bảy ý hay sao? Tại lấy được chứng minh thân phận sau, Diệp Vũ vượt qua nằm trên mặt đất, thụ thương khủng cụ kỵ sĩ Tư Khoa Đặc, nhanh chân hướng về sát lục chi đô đi tới. Rất nhanh, Diệp Vũ liền tới đến sát lục chi đô cửa thành. Chỉ gặp sát lục chi đô trước cửa thành, có hai hàng hắc giáp võ sĩ chấn giữ lấy cửa thành. Tại cửa ra vào, còn đứng lấy mấy tên hắc sa che mặt nữ tử. Trong đó, một hắc sa che mặt nữ tử, khi nhìn đến Diệp Vũ đi tới về sau, liền tiến lên đón. Hoan nghênh đi vào, sát lục chi đô. Hắc sa che mặt nữ tử, một tấm diễm lệ môi đỏ đóng mở, dùng thanh âm thanh thúy hoan nghênh nói. Tại đi tới Diệp Vũ trước mặt về sau, đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Mời đi theo ta đi. Lúc này, khi nhìn đến Diệp Vũ treo ở bên hông chứng minh thân phận sau, phụ trách chấn giữ cửa thành hắc giáp các võ sĩ cũng làm cho mở một con đường. Mà đi theo hắc sa che mặt nữ tử, Diệp Vũ tiến vào sát lục chi đô bên trong. Sát lục chi đô ở vào thế giới dưới lòng đất, hoàn cảnh rất là âm u. Chỉ là bởi vì mảnh đất này ngọn nguồn thế giới trên bầu trời treo trên cao lấy một vòng tinh hồng trăng tròn, có huyết nguyệt chiếu xạ ra quan mang. Toàn bộ sát lục chi đô chỗ thế giới dưới lòng đất còn không đến mức đen kịt một màu, chỉ là tương đối ở ngoài thành. Trong sát lục chi đô, tại bốn phía từng tòa cao ngất kiến trúc che lại tinh hồng ánh trăng tình huống dưới, bên trong hoàn cảnh càng thêm lờ mờ. Nhưng ở hai bên đường treo rất nhiều lam tử sắc đèn chiếu sáng, vẫn là để sát lục chi đô bên trong không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, sát lục chi đô hoàn cảnh Đối với phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, tu luyện tử cực ma đồng, còn có lam ngân lĩnh vực cùng tinh thần lực, có thể dùng đến tiến hành dò xét Diệp Vũ tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Mà đang cùng Hắc Sa che mặt nữ tử tiến vào sát lục chi đô sau, Hắc Sa che mặt nữ tử một bên mang theo Diệp Vũ hướng sát lục chi đô chỗ càng sâu đi đến, một bên giới thiệu sát lục chi đô tình huống. Chúng ta sát lục chi đô cho tới nay hình thành đã vượt qua ngàn năm, chính là một đột phá trăm cấp hồn sư lưu lại địa phương. Ở chỗ này tất cả hồn sư kỹ năng đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào hồn sư bản năng cùng tự thân lực lượng. Chỉ là nghe Hắc Sa nữ tử che mặt giới thiệu, Diệp Vũ lại chỉ là quét mắt dọc đường hoàn cảnh, trong lòng cũng không thèm để ý. Bởi vì những này sát lục chi đô nhân viên công tác cũng căn bản không hiểu rõ sát lục chi đô. Sát lục chi đô hình thành tuyệt đối không chỉ ngàn năm, mà trong sát lục chi đô chỉ là hồn hoàn hồn kỹ không cách nào sử dụng. Về phần cái khác tất cả kỹ năng thì đều không có hạn chế. Tại Diệp Vũ liếc nhìn hạ, chỉ gặp sát lục chi đô ngoại thành trong vùng, rất nhiều hình dung tiểu tụy, ánh mắt đờ đẫn chết lặng hồn sư, quần áo tả tơi ngồi tại đường đi bên cạnh, hoặc là đen nhánh trong ngõ nhỏ. Dựa theo Hắc Sa nữ tử che mặt giới thiệu, sát lục chi đô chia làm trong ngoài thành khu. Ngoại thành khu có quy tắc hạn chế, không cách nào tùy tiện giết người. Mà nội thành khu thì là giết chóc cùng sa đoạ nhạc viên, có thể tùy ý giết chóc. Những này đoạ lạc hồn sư đều là nhát gan nhu nhược người, không dám đi hướng sát lục chi đô nội thành khu tham gia địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn. Dựa theo sát lục chi đô quy củ, tiến vào sát lục chi đô hồn sư hàng năm nhất định phải tiến về sát lục chi đô nội thành khu, đi hướng một tòa tên là địa ngục sát lục tràng, cũng chính là cùng loại ngoại giới đấu hồn tràng địa phương. Đồng thời cùng 10 người tham gia chỉ có thể sống tiếp theo người sinh tử đấu hồn, hoặc là mỗi tháng hướng sát lục chi đô cống hiến 2 chén bợ lũ ỉ mà gì, cũng chính là máu tươi của mình. Chỉ là trong sát lục chi đô khẳng định vẫn là tham gia địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn càng thêm vinh quang, mà lựa chọn mỗi tháng cống hiến bợ lũ ỉ mà gì, vậy cũng là nhu nhược nhát gan người. Lựa chọn làm như thế, trên cơ bản cũng chỉ biết mãn tính tử vong. Tốt, đến. Mang theo Diệp Vũ, Hắc Sa che mặt nữ tử rất mau tới đến nội thành khu một cái trước cửa thành. Chỉ gặp sát lục chi đô nội thành khu hoàn toàn bị một vòng độ cao tầm chừng 10 thước tường thành chỗ vây quanh. Tại tương ứng phương vị, có đông tây nam bắc 4 cái cửa thành. Nội thành khu liền tại bên trong. Địa ngục sát lục tràng cũng tương tự trong này, mà chỉ cần tại địa ngục sát lục tràng thành công lấy được 100 thắng liên tiếp, liền có thể thu hoạch được vượt qua địa ngục con đường tư cách. Một khi thành công, liền có thể trở thành trong truyền thuyết sát thần. Sát thần có thể tùy ý ra vào sát lục chi đô, chính là sát lục chi đô vừa không ai. Không trải qua một cái sát thần sinh ra, vẫn là hơn 20 năm trước. Hắc Sa che mặt nữ tử đứng ở cửa thành miệng, một bên chỉ hướng nội thành trong vùng, một bên ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt, nói. Đang nói xong sau, Hắc Sa nữ tử che mặt, liền dẫn Diệp Vũ tiến vào sát lục chi đô nội thành khu. Khi tiến vào đến nội thành khu sau, Diệp Vũ có thể rõ ràng nghe được, tại bốn phía ẩn tàng trong bóng tối, không ngừng có nhe răng cười cùng binh khí tiếng va chạm truyền đến, còn có nữ tử rên rỉ, các loại khác biệt kêu thảm cùng kêu rên. Thậm chí tại hai bên đường phố, Diệp Vũ đều thấy được, có một đám nam nhân vây quanh một nữ nhân, đang phát tiết dục vọng. Còn có người tại giết chóc xong, như là dã thu ăn sống máu của địch nhân thịt, tràng diện rất là huyết tinh. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày. Mà rất nhanh, Hắc Sa che mặt nữ tử liền dẫn Diệp Vũ đi tới một tòa như thời La Mã cổ đại đấu thú trường giống như kiến trúc cao lớn trước. Chỉ gặp tòa kiến trúc này bảng hiệu bên trên, thình lình khắc lấy vài cái chữ to, địa ngục sát lục tràng. Theo ta vào đi, ta mang ngươi nhìn xem nơi này, kể cho ngươi giải một chút tham gia cùng quan sát địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn phương pháp. Đứng tại địa ngục sát lục tràng trước, Hắc Sa che mặt nữ tử chuẩn bị mang Diệp Vũ tiến vào địa ngục sát lục tràng, tiếp tục giảng giải một chút. Chỉ là vừa tiến vào địa ngục sát lục tràng đại sảnh, Diệp Vũ liền thấy được một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ một tòa quầy hàng bên cạnh, một cái tựa hồ là tuyển thủ thông đạo địa phương đi ra. Đây là một người mặc một thân màu vàng váy dài, dáng người cao gầy thon dài, đường cong nguyện chuyển nóng bỏng, có một đầu màu vàng tóc dài xóa vai, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, có một đôi như hồ ly tràn đầy mị hoặc đôi mắt đẹp, khí chất kiểu mị mê người thiếu nữ. Đối với cái này Diệp Vũ cũng rất quen thuộc, bởi vì cái này chính là tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trên, hắn giao thủ qua Vũ Hồn Điện Tam Kiệt một trong Hồ Liên A. Chỉ là bởi vì đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, tóc cùng hai mắt nhan sắc đại biến, tướng mạo cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Hồ Liệt Na xác định là không có nhận ra Diệp Vũ, nhưng bởi vì Diệp Vũ kia tướng mạo xuất chúng và khí chất, tại sát lục chi đô trong hoàn cảnh, càng lộ ra ra nước bùn mà không nhiễm, nổi bật bất phàm. Hồ Liệt Na không khỏi sửng sốt một chút, một đôi mắt đẹp trên người Diệp Vũ dừng lại một hồi lâu. Thằng đến cùng Diệp Vũ gặp thoáng qua, lưng quay về phía rời đi. Cuối cùng, đi ra địa ngục sát lục tràng. Mà khi tiến vào địa ngục sát lục tràng đại sảnh sau, nghe Hắc Sa che mặt nữ tử nói xong, tham gia địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn yêu cầu là dùng một chén bợ lũ ỉ mạ gì tiến hành báo danh. Vừa vặn, Diệp Vũ lại thấy được một thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra hung sát chi khí người đàn ông và vỡ, tay cầm một chén bợ lũ ỉ mạ gì, từ một tòa đen nhánh trong phòng đi ra. Hiện tại, có thể bắt đầu tiến hành sinh tử đấu hồn sao? Diệp Vũ trực tiếp quay đầu, đối Hắc Sa che mặt nữ tử hỏi. Chương 238, sinh tử đấu hồn trận chiến mở màn, cái này mẹ nó chính là 1v9, chương 238, sinh tử đấu hồn trận chiến mở màn. Cái này mẹ nó chính là 1v9. Nghe được Diệp Vũ hỏi, bây giờ có thể không thể lái bắt đầu tham gia sinh tử đấu hồn. Hắc Sa nữ tử che mặt không khỏi lập tức sửng sốt một chút. Có thể là có thể, nhưng ngươi xác định hiện tại liền tham gia? Đối với địa ngục sát lục tràng tình huống, ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả, xác định không trước quan chiến một chút không? Mà lại, hôm nay ngươi tiến vào sát lục chi đô, chính là thuộc về người mới bảo hộ kỳ. Nếu như ngươi không chủ động đối với người khác khiêu khích cùng động thủ, ai cũng không thể thương tổn ngươi. đây là cho ngươi quen thuộc sát lục chi đô thời gian. Nhưng nếu như ngươi bây giờ liền tham gia địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn, ngươi người mới bảo hộ sẽ trực tiếp kết thúc. Đối với cái này, Diệp Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, trực tiếp liền đi hướng tay cầm một chén bợ lụi mạ gì chẳng hán. Ta cũng không cần gì người mới bảo hộ. Ta đến sát lục chi đô, chính là vì cái này địa ngục sát lục tràng, vì giết chóc mà đến. Ta trường thương, thế nhưng là đã sớm không thể chờ đợi đâu. Diệp Vũ liếm môi một cái, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Bởi vì tại sát lục chi đô, không cách nào sử dụng hồn kỹ, mà tại địa ngục sát lục tràng, tiến hành vẫn là sinh tử đấu hồn. Mỗi một cuộc chiến đấu, vì sống sót, tất cả mọi người cần liều mạng. Theo Diệp Vũ, đây không thể nghi ngờ là rèn luyện thương pháp cùng kỹ xảo chiến đấu nơi tốt. Cho nên Diệp Vũ đã sớm làm xong quyết định. Đó chính là tại địa ngục sát lục tràng, hết sức không triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tiến hành chiến đấu, mà chỉ dùng Lôi Minh Diêm Ngục Thương luyện tập thương pháp. Đồng thời, tái sử dụng tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Bạo Bộ cùng Lôi Từ Cương Thể, còn có ba tuyệt thiên hạ chờ một đám tự sáng tạo hồn kỹ. Cùng Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạc Cầm Long cùng nửa thành Huyền Ngọc Thân chờ đường môn tuyệt học. Cái này chén bỡ lù y mà gì, ngươi có thể đem nó đưa cho ta sao? Tại đi hướng thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tay cầm một chén bỡ lù y mạ gì tráng hán sau. Diệp Vũ trực tiếp ngăn cản tráng hán đường đi, hỏi. Nghe vậy, tráng hán đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó, không khỏi lập tức mắt lộ ra hung quang, trên mặt lộ ra tràn đầy dữ tợn hung ác nghe răng cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chỉ là không đợi tráng hán triệu hồi ra võ hồn, phát động công kích. Diệp Vũ liền lấy ra Lôi Minh Diêm Ngục Thương, thân hình lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, xuất hiện đến tráng hán trước mặt. Trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt xuyên thấu tráng hán thân thể, đem nó trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Không cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể mình lấy. Tại đem tráng hán một thương đóng đinh trên mặt đất sau, Diệp Vũ lắc đầu, tay phải cầm toàn thân như tử kim giống như, long lánh ánh sáng long ánh Lôi Minh Diêm Ngục Thương, tay trái vững vàng tiếp nhận tráng hán tại ngã xuống đất lúc, rời tay bay ra một chén kia bỡ lùi mà gì, chậm rãi nói. Bốn phía, rất nhiều người vây xem cũng không khỏi con ngươi thích chặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Bởi vì Diệp Vũ tại không triệu hồi ra thú vũ hồn phụ thể tình huống dưới, lại có thân thủ như vậy, rõ ràng thực lực cực kỳ cường đại. Cái này tiểu bạch kiểm, mạnh như vậy sao? Sau lưng, khi thấy Diệp Vũ cho thấy thực lực, dẫn đầu Diệp Vũ tiến vào sát lục chi đô hắc sa nữ tử che mặt, cũng không khỏi đến sợ ngây người, trong lòng tràn đầy không thể tin được. Vốn cho rằng Diệp Vũ dáng dấp tuấn mỹ như vậy, thực lực có thể cũng không mạnh mẽ gì. Không nghĩ tới kết quả, hoàn toàn ra ngoài ý định. Mà tại đánh chết Tráng Hán, lấy được bờ lũ ỉ mạ gì sau, Diệp Vũ cũng không có lãng phí, vẫn là lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, ký sinh tại Tráng Hán trong thi thể. Đem Tráng Hán hồn lực, huyết nục cùng linh hồn, toàn bộ thôn phệ trống không. Khi thấy Tráng Hán thi thể không biết xảy ra chuyện gì, rất nhanh biến thành da bọc xương khô cạn thi hải. Bốn phía, rất nhiều người vây xem cũng không khỏi đến vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Ta hồn sư, cái này tiểu bạch kiểm là ta hồn sư, mà tại phế vật lợi dụng được Tráng Hán thi thể sau, Diệp Vũ trực tiếp đi hướng báo danh quầy hàng, đem bên hông chứng minh thân phận cùng một chén bợ lụi mạ dị cùng một chỗ đặt ở trên quầy. Ta muốn ghi danh tham gia sinh tử đấu hồn. Được rồi. Sau quầy, địa ngục sát lục chàng nhân viên công tác cũng là trực tiếp thu hồi bợ lụi mạ dị. Tại đăng ký tốt Diệp Vũ số hiệu về sau, nhân tiện nói, 4396 sao, ngươi có thể trực tiếp tiến vào chờ khu, chờ có thể xứng đôi người tới của ngươi đủ về sau, sẽ có người triệu tập ngươi đi tham gia sinh tử đấu hồn. Mà dựa theo nhân viên công tác chỉ dẫn, Diệp Vũ từ tuyển thủ thông đạo, thông qua một cái lối đi, tiến vào rộng lớn khu nghỉ ngơi. Bên trong, bày đầy từng dãy chỗ ngồi, có mấy trăm tên thân hình cùng tướng mạo khác nhau, có nam có nữ, chỉ là đều toàn thân đầy tản ra nồng đậm hung thần cùng ngang ngược chi khí, có còn tản ra điên cuồng khí tức người, đang ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhưng chờ khu chỗ ngồi còn lâu mới có được bị ngồi đầy. Diệp Vũ tùy tiện tìm một mảnh ghế trong khu, ngồi đi qua, liền chờ đợi bắt đầu. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, một nhân viên công tác tiến đến, lần nữa lớn tiếng tuyên bố lên, tiếp xuống tham gia sinh tử đấu hồn tuyển thủ số hiệu 77334789100010496. Mời cái này 10 vị tuyển thủ tiến về đấu hồn tràng, tham gia sinh tử đấu hồn. Nghe được mình số hiệu, Diệp Vũ lập tức đứng lên. Chỉ gặp chờ trong vùng, khác biệt vị trí, còn có 9 cái đoạn lạc hồn sư cũng đều đứng lên. Tại nhìn nhau một chút về sau, trong mắt mọi người đều tràn đầy âm lãnh cùng sát ý. Bởi vì tiếp xuống sinh tử đấu hồn, chỉ có một người có thể sống sót, mà từ thông hướng đấu hồn tràng thông đạo. Bởi vì ngồi tại bên cạnh nhất, Diệp Vũ đi theo đội ngũ đằng sau, tiến vào đấu hồn tràng bên trong. Chỉ gặp địa ngục sắt lục tràng đấu hồn tràng là lộ thiên, mà ở giữa hình tròn đấu hồn đài cũng không cao, chỉ là diện tích rất là rộng lớn, chiếm cứ đấu hồn tràng vượt qua một nửa trở lên diện tích. Bốn phía, như là sân thể dục giống như, tràn đầy từng vòng cầu thang hình, hiện ra tính phóng xạ phân bố thính phòng. Không sai biệt lắm ngồi 1/5 người xem, cả đám đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Rít rít rít. Nhanh bắt đầu. Nhanh bắt đầu. Còn đang chờ cái gì? Từng đợt huyên náo mà cuồng nhiệt la lên cùng tiếng kêu to không ngừng truyền đến. Mà khi nhìn đến bao quát Diệp Vũ ở bên trong, 10 tên tham gia sinh tử đấu hồn đoạn lạc hồn sư đều tiến vào đấu hồn đài sau. Một bên, một phụ trách chủ trì sinh tử đấu hồn nhân viên công tác lập tức hô lớn. Sinh tử đấu hồn, bắt đầu. Tương đối tại ngoại giới đấu hồn thành, phụ trách chủ trì tranh tài người chủ trì sẽ còn cho tham gia đấu hồn hồn sư 30 giây triệu hồi ra võ hồn thời gian. Tại địa ngục sát lục tràng bên trong, nhưng không có quy củ như vậy. Hô lên tranh tài bắt đầu. Như vậy trực tiếp liền bắt đầu. Ngươi không có lập tức triệu hồi ra võ hồn, tiến hành chiến đấu, chết cũng xứng đáng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một trận đủ mọi màu sắc quang mang nở rộ mà ra. Đấu hồn đài bên trên, ngoại trừ Diệp Vũ từ Ngọc Long trong vòng tay, lần nữa lấy ra Lôi Minh Diêm Ngục Thương, giả bộ như võ hồn bên ngoài. Cái khác đoạn lạc hồn sư, cũng đều khuôn mặt giữ tận triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn, có là cầm trong tay khí vũ hồn, thì như quỷ đầu đại đao, trường mâu cùng các loại chủy thủ chờ, có là triệu hoán ra thú vũ hồn phụ thể, thì như thị huyết ma lang, quỷ báo cùng đêm tối kền kền vân vân. Thu vi thì là từ hồn tôn đến hồn vương đều có. Trước hết giết tiểu tử này, bởi vì Diệp Vũ quần áo sạch sẽ, tướng mạo tuấn mỹ, trên thân còn không có một điểm sát khí, rõ ràng là vừa tiến vào sát lục chi đô không lâu người mới, thuộc về làm mềm thị tử. Thế là cái khác chín tên đoạn lạc hồn sư bên trong, không khỏi lập tức liền có người giữ tận địa hô to. Cái khác đoạn lạc hồn sư hiển nhiên cũng tán thành quyết định này, toàn bộ phảng phất thương lượng xong, nhao nhao trừng mắt khát máu màu đỏ bừng hai mắt, khuôn mặt giữ tận địa cười gằn, xông về Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cầm trong tay lôi minh diêm mục thường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đang thúc dục động lên tự sáng tạo hồn kỹ lôi bạo bộ cùng lôi từ cương thể, thân thể bộc phát ra chướng mắt lôi quang cùng quần quần sấm sét sau, quỷ ảnh mê tung đồng thời thi triển mà ra. Sau một khắc, Diệp Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang, biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh như quỷ mị, tại đấu hồn đài nhanh chóng thoáng hiện. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, cùng một chỗ phóng tới Diệp Vũ chín tên đoạ lạc hồn sư, liền bị Diệp Vũ dùng lôi minh diêm mục thường, từng cái đâm xuyên qua lồng ngực, đóng đinh trên mặt đất. Tại trong tiếng kêu thảm, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Bốn phía trên khán đài, đông đảo quan chiến đoạ lạc hồn sư, không khỏi đều kinh hãi không thôi. Nói đùa sao? 1v9, còn trực tiếp toàn bộ miểu sát rồi. Chương 239, ta Hồ Liệt Na chính là nhan khống. Chương 239, ta Hồ Liệt Na chính là nhan khống. Mà tại dùng lôi minh diêm mục thường, đem chín tên đoạ lạc hồn sư toàn bộ đóng đinh tại đấu hồn đài bên trên sau, Diệp Vũ lần nữa lấy ra ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, lần lượt đem cái này chín tên đoạ lạc hồn sư thi thể toàn bộ thôn phệ trống không. Khi thấy tại Diệp Vũ sau khi đi qua, từng người đoạ lạc hồn sư thi thể toàn bộ biến thành từng cô da bọc xương khô cạn thi hải. Bốn phía trên khán đài, rất nhiều quan chiến đoạ lạc hồn sư trong lòng sợ hãi không thôi. Mặc dù tại sát lục chi đô nội thành khu khởi sướng giết chóc, ở chỗ này các loại biến thái nhân vật tầng tầng lớp lớp, nhưng tâm lý biến thái người dễ dàng đối phó. Nhưng nhìn Diệp Vũ biểu hiện, rõ ràng là có thể thôn phệ hồn sư huyết nhục đến để thăng tu vi tà hồn sư. Loại tồn tại này thường thường đều cực kỳ quỷ dị cùng khó có thể đối phó. Trong sát lục chi đô cơ bản đều là nhân vật hung ác, mà tại đem chín tên đoạ lạc hồn sư thi thể thôn phệ xong, Diệp Vũ đi ra đấu hồn đài, quay trở về tới địa ngục sát lục tràng trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, mang theo Diệp Vũ tới hát xa nữ tử che mặt còn ở nơi này chờ. Khi thấy Diệp Vũ thế mà còn sống ra, hát xa che mặt nữ tử rất là không thể tin được, sợ hãi than phục. 4.396 tuyển thủ, ngươi thật là không tầm thường. Giống như ngươi người mới, dù là tại địa ngục sát lục tràng quan sát tiếp cận một năm tranh tài, vượt qua một nửa trở lên người mới, thường thường cũng đều sẽ chết tại tham gia trận đầu địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn bên trong. Không nghĩ tới, ngươi trực tiếp ngày đầu tiên liền tham gia, thế mà trận đầu liền thành công thông qua được. Chúc mừng ngươi. Ta nghĩ tương lai, có lẽ ta có thể tại địa ngục sát lục tràng bên trong nghe được một cái không giống với chứng minh thân phận của ngươi số hiệu tên. Trong sát lục chi đô, ngay từ đầu, mỗi một tên đoạ lạc hồn sư đều không có tên của mình, chỉ có đại biểu thẻ căn cước của mình sáng số hiệu, mà chỉ có một loại tình huống có thể thu được một cái độc thuộc về mình tên. Đó chính là tại địa ngục sát lục tràng bên trong, liên tục lấy được mấy chục phen thắng lợi. Tại địa ngục sát lục tràng bên trong, sông sáo có tiếng âm thanh sau, tự nhiên liền sẽ có tôn trọng thực lực đoạ lạc hồn sư, cho hắn lấy ra một cái công nhận danh hiệu. Mà tại sát lục chi đô, tất cả đoạ lạc hồn sư cũng đều lấy có được độc thuộc về mình danh hiệu làm vinh quang. Bởi vì tại địa ngục sát lục tràng, một ngày chỉ có thể tham gia một trận sinh tử đấu hồn. Diệp Vũ đang tiến hành xong trận đầu sinh tử đấu hồn sau, liền tại sát lục chi đô ngoại thành khu tìm một tòa viện lạc cư ngụ xuống tới. Mà về sau, Diệp Vũ mỗi ngày đều biết tiến về địa ngục sát lục tràng tham gia sinh tử đấu hồn. Mỗi một trận sinh tử đấu hồn, Diệp Vũ đều biết cầm trong tay lôi minh diêm mục thường tiến hành chiến đấu, lấy thực lực cường đại đem địch nhân toàn bộ đánh giết. Sau đó lại dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem địch nhân thi thể toàn bộ thôn vệ không còn. Bởi vì Diệp Vũ tướng mạo còn có quần áo và khí chất đều không giống như là phạm pháp phạm tội, tại Vũ Hồn Điện đội chấp pháp truy sát dưới, chỉ có thể trốn ở sát lục chi đô đoạn lạc hồn sư. Tại địa ngục sát lục tràng, lần thứ hai gặp Diệp Vũ sau, Hồ Liệt Na trong lòng liền không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tò mò Diệp Vũ đến từ cái gì thế lực, lại tại sao lại đến đây sát lục chi đô? Chẳng lẽ là giống như nàng, vì ma luyện mình, thu hoạch được kia sát thần lĩnh vực sao? Bởi vì đã đi tới sát lục chi đô đã hơn 2 tháng. Trong sát lục chi đô, khắp nơi đều là biến thái thị sát, không giống nhân loại, càng giống như dã thú đoạn lạc hồn sư. Mỗi ngày đều cần đối mặt vô số giết chóc. Hồ Liệt Na không khỏi có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy rất là cô độc. Mà khi nhìn đến cùng cái khác đoạ lạc hồn sư, đều hoàn toàn khác biệt, thuộc về là người bình thường, mà lại tướng mạo còn cực kỳ tuấn mỹ, khí chất không tầm thường Diệp Vũ. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ, muốn tiếp cận Diệp Vũ, nhìn có thể hay không cùng Diệp Vũ làm bằng hữu. Nhưng ở quan sát Diệp Vũ sinh tử đấu hồn lúc đầu tại kiến thức Diệp Vũ thực lực về sau, Hồ Liệt Na trong lòng càng là có tiếp cận cùng giao hảo chi tâm. Nhưng phát hiện Diệp Vũ thế mà giống như tà hồn sư, có thể thôn phệ đoạ lạc hồn sư thi thể. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi đại mi nhíu chặt. Cái này 4.396, chẳng lẽ là tà hồn sư sao? Thế nhưng là nhìn hắn khí chất, cũng không đúng a. Mà lại, hắn võ hồn rõ ràng là lôi thuộc tính võ hồn. Theo lý mà nói, là không thể nào có được tà ác thuộc tính mới đúng. Chẳng lẽ hắn còn có một khối tà ác thuộc tính, hồn cốt kỹ là thôn phệ loại hình hồn cốt sao? Bởi vì chính mình trên thân liền có hồn cốt. Lại thêm, tại sát lục chi đô không cách nào sử dụng hồn kỹ. Cái này khiến Hồ Liệt Na rất nhanh liền nghĩ đến, Diệp Vũ thôn phệ đoạn lạc hồn sư thi thể, có phải hay không dựa vào hồn cốt? mà tại nhiều lần tham gia sinh tử đấu hồn, biểu hiện ra thực lực cường đại sau. Cái này khiến Diệp Vũ đưa tới rất nhiều Đoạ Lạc hồn sư sợ sệt cùng sát ý, bởi vì Diệp Vũ thực lực quá mạnh, mà tham gia sinh tử đấu hồn, 10 người bên trong chỉ có thể sống xuống tới một cái. Có Diệp Vũ tại, có thể cái khác Đoạ Lạc hồn sư đều không có sống sót có thể. Vì sống sót, rất nhiều tại sát lục chi đô thời gian đã sắp đạt tới 1 năm, nhất định phải tham gia sinh tử đấu hồn Đoạ Lạc hồn sư, âm thầm cấu kết với nhau, chuẩn bị tại địa ngục sát lục tràng bên ngoài, tại Diệp Vũ về nhà lúc, tiến hành mai phục, hợp lực đem Diệp Vũ đánh giết. Mà một ngày này, Diệp Vũ tại tham gia xong một trận địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn sau, rời đi địa ngục sát lục tràng, chuẩn bị trở về nhà trên đường. Đột nhiên, một đám Đoạ Lạc hồn sư vọt ra. Từng cái nội trừng lấy đỏ bừng hai mắt, hoặc là giơ lên trong tay binh khí, hoặc là giơ lên lợi trảo, liền xông về Diệp Vũ. Giết hắn, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội sống. Đều cho ta liều mạng. Đối mặt một đám Đoạ Lạc hồn sư mai phục cùng tập sát, Diệp Vũ chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Lần nữa lấy ra Lôi Minh Diêm Mục Thương, đang thi triển ra Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ sau, liền chuẩn bị đưa bọn này Đoạ Lạc hồn sư toàn bộ bên trên Tây Thiên. Chỉ là lúc này, Hồ Liệt Na nhưng cũng là đuổi theo, chuẩn bị nhận biết Diệp Vũ. Phát hiện có một đám Đoạ Lạc hồn sư đỏ lên hai mắt, giống giận, xông về Diệp Vũ. Hồ Liệt Na lập tức vội vàng hô lớn, "Ta tới giúp ngươi." Dứt lời, Hồ Liệt Na liền triệu hoán ra yêu hồ võ hồn phụ thể, sau lưng một cây tựa như lang nha bổng giống như màu vàng đuôi cá ngoại phụ hồn cốt, trong nháy mắt sinh ra. Sau đó, đột nhiên thả người bay lượn mà ra, liền xông về Diệp Vũ, chuẩn bị hỗ trợ. Lúc này, Diệp Vũ đã lấy ra Lôi Minh Diêm Mục Thương, trên thân tách ra chói mắt lôi quang, cuốn lên quần quần sấm sét. Đã là thi triển ra Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ. Nghe tới Hồ Liệt Na thanh âm, Diệp Vũ quay đầu nhìn sang. Phát hiện Hồ Liệt Na thế mà xông lên muốn giúp đỡ. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này Hồ Liệt Na, hiện tại ta thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, bộ dáng đại biến. Nàng hẳn là cũng không nhận ra ta mới đúng, mà lại coi như nhận biết, ta cùng nàng nhưng cũng có thủ. Vốn không quen biết, nàng giúp ta làm gì? Chỉ là cách đó không xa, một đám Đoạ Lạc hồn sư đã lao đến. Diệp Vũ lại là không kịp nghĩ nhiều nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, liền xông vào Đoạ Lạc hồn sư trong đám người. Phảng phất hổ vào bầy dê đồng dạng. Tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, trong tay Lôi Minh Diêm Ngục Thương không ngừng vùng vẫy ở giữa, phảng phất hóa thành từng đạo tử điện, triển khai điên cuồng giết chóc. Từng người Đoạ Lạc hồn sư không ngừng bị Diệp Vũ một thương xuyên tim, đóng đinh trên mặt đất, ngã trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồ Liệt Na đang đuổi đến về sau, còn không có hỗ trợ đánh giết mấy cái Đoạ Lạc hồn sư. Còn lại Đoạ Lạc hồn sư cũng đã toàn bộ chết tại Diệp Vũ giành lại. Cái này khiến Hồ Liệt Na không khỏi khiếp sợ không thôi. Cái này 4396 cũng quá lợi hại đi, chương 240, chính cùng ta, nhìn đều là người, chương 240, chính cùng ta, nhìn đều là người. Nhìn thấy Diệp Vũ hóa thành một đường ngân lam sắp địa quang, thân hình như quỷ mị, không ngừng phát hiện. Trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, tay nâng thương rơi ở giữa, đem từng người Đoạ Lạc hồn sư nhanh chóng đánh giết. Hồ Liệt Na trong lòng khiếp sợ không thôi, mà tại đem trước mặt tập kích Đoạ Lạc hồn sư toàn bộ đánh giết sau, Diệp Vũ quay người qua, thân hình lóe lên, đi tới Hồ Liệt Na bên người. Còn như đi bộ nhàn nhã giống như, đem mấy tên Hồ Liệt Na còn không có đánh giết Đoạ Lạc hồn sư bù đắp lại đao. "Cảm ơn ngươi. Không phải nhiều như vậy Đoạ Lạc hồn sư, ta ứng đối bắt đầu, chỉ sợ vẫn rất phiền phức." Đối với Hồ Liệt Na xuất thủ tương trợ, Diệp Vũ trong lòng rất là nghi hoặc cùng tò mò. Chỉ là trên mặt, nhưng vẫn là mỉm cười, nói tiếng cảm ơn. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, lại là trong lòng biết, đây chỉ là Diệp Vũ theo lễ phép lý do thoái thác. Từ Diệp Vũ vừa rồi biểu hiện đến xem, dù cho nàng không giúp đỡ, Diệp Vũ cũng có thể nhẹ nhõm đem những này Đoạ Lạc hồn sư toàn bộ đánh giết. Chỉ là nhìn thấy Diệp Vũ thực lực cường đại, Hồ Liệt Na nhưng trong lòng thì càng thêm tò mò, Diệp Vũ là lai lịch gì? Liên quan tới Diệp Vũ trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, Hồ Liệt Na trong ấn tượng hoàn toàn không có cường đại như vậy thương võ hồn hình tượng. Trước mắt cái này 4396, đến cùng là ẩn thế trong gia tộc thiên tài, vẫn là bình dân hồn sư bên trong thiên tài đâu? Hồ Liệt Na trong lòng rất là tò mò. Mà tại cảm ơn xong sau, vì phòng ngừa những này giết chết Đoạ Lạc hồn sư, hắn trong cơ thể linh hồn tiêu tán, khiến cho ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ có thể hấp thu đến linh hồn chi lực giảm bớt. Diệp Vũ vừa xoay người, liền lần nữa lấy ra ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, che, đem nó ký sinh tại từng cố Đoạ Lạc hồn sư trong thi thể. Đem những này Đoạ Lạc hồn sư trong thi thể, hồn lực, huyết nhục cùng linh hồn toàn bộ thôn vệ trong không. Chỉ là nhìn thấy Diệp Vũ lần nữa bắt đầu thôn vệ lên những này Đoạ Lạc hồn sư thi thể, Hồ Liệt Na lại là nhịn không được nói: "4396, ngươi tên là gì, đến từ cái gì thế lực? Ngươi biết, thôn vệ hồn sư thi thể là chỉ có tà hồn sư mới có thể làm như thế sao? Ta cảm giác, ngươi hẳn là cũng không phải là tà hồn sư. Thôn vệ những này Đoạ Lạc hồn sư thi thể, ngươi là thông qua hồn cốt thực hiện a? Chỉ là ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế, bởi vì thông qua nuốt vệ huyết thịt cùng linh hồn, đi đường tắt nhanh chóng tăng cao tu vi là sẽ có đại giới, rất có thể sẽ giảm xuống, ngươi tương lai có khả năng đạt tới tu vi hạn mức cao nhất, mà lại làm như thế, ngươi rất có thể sẽ không quay đầu lại được, triệt để trở thành tà hồn sư." Đối với Hồ Liệt Na khuyên cáo, Diệp Vũ trong lòng yên lặng cười một tiếng. Bất quá tay bên trên động tác lại là không ngừng. Tại đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, lần nữa ký sinh đến một bộ Đoạ Lạc hồn sư trong thi thể sau, Diệp Vũ xoay người, nhìn về phía Hồ Liệt Na, chậm rãi nói: "Ta gọi Alan, chỉ là một bình thường bình dân hồn sư. Ngươi đoán không lầm, ta đích xác là thông qua hồn cốt thôn vệ những này Đoạ Lạc hồn sư thi thể. Ta cũng biết, nuốt phệ huyết thịt cùng linh hồn đến để thăng tu vi, đối tương lai có thể sẽ có ảnh hưởng. Bất quá ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Về phần thông qua nuốt phệ huyết thịt cùng linh hồn, đến nhanh chóng tăng cao tu vi, ta cũng không cảm thấy làm như vậy liền sẽ trở thành tà hồn sư. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Một vật chính cùng tà, nhìn không phải chính nó, mà là người sử dụng. Kỳ thật, ta được đến khối này hồn cốt đã rất lâu rồi, nhưng cho tới nay, ta đều chỉ là lợi dụng khối này hồn cốt tại săn giết hồn thú lúc, mới lấy thôn phệ hồn thú huyết nục đến để thăng tu vi. Ta cũng là biết, tại cái này sát lục chi đô bên trong, đều là không dung tại ngoại giới, trên thân lưng đeo rất nhiều tội ác đọa lạc hồn sư, mới có thể nghĩ đến tiến vào nơi này, thông qua thôn phệ những này đọa lạc hồn sư, đến tiến hành tu luyện. Những này đọa lạc hồn sư đều là tội ác tẩy trời chi đồ. Ta giết bọn hắn, chính là thay trời hành đạo. Về phần thôn phệ thi thể của bọn hắn đến để thăng tu vi, đây bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ cần tại ngoại giới, ta có thể khắc thủ bản tâm, chẳng phải có thể sao? Nghe xong Diệp Vũ, Hồ Liệt Na cũng là nghẹn lời, không biết nên thế nào phản bác. Bởi vì Diệp Vũ nói, hoàn toàn chính xác cũng không sai. Ở bên ngoài, thông qua giết người tiến hành tu luyện, vậy khẳng định là từ đầu đến đuôi tà hồn sư, cần trọng quyền xuất kích. Thế nhưng là tại sát lục chi đô, đều là tội ác tẩy trời đọa lạc hồn sư. Giết chết những này đọa lạc hồn sư, chính là thay trời hành đạo. Chỉ cần cái này an lan ở bên ngoài, có thể khắc thủ bản tâm, thôn phệ những này đọa lạc hồn sư thi thể, hẳn là cũng không tính có tội. Nhiều lắm là xem như phế vật lợi dụng. Bất kỳ thủ đoạn nào, đều là dùng chính thì chính, dùng tà thì tà. Một vật chính cùng tà, nhìn không phải chính nó, mà là người sử dụng. Cái này Hồ Liệt Na cảm giác rất có đạo lý. Dù sao lão sư bị đông vệ hồn chu hoàng võ hồn, cũng giống vậy có tà ác thuộc tính. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Nhìn xem Hồ Liệt Na, Diệp Vũ ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Ta gọi Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, trả lời. Tại cái này sát lục chi đô, rất là nguy hiểm, người bình thường có thể chỉ có hai chúng ta. Hy vọng về sau, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, cùng rời đi cái này sát lục chi đô. Mà trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian liền đi qua. Tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Diệp Vũ đã tại địa ngục sát lục tràng lấy được 88 trận thắng liên tiếp. Kỳ thật, hơn nửa năm đó thời gian bên trong, Diệp Vũ chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể mỗi ngày tham gia địa ngục sát lục tràng sinh tử đấu hồn. Hiện tại, liền xem như lấy được 100 thắng liên tiếp cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng ở nửa năm này ở giữa, bởi vì sát lục chi đô bên trong đều là đọa lạc hồn sư, trên cơ bản liền không có người bình thường. Mặc dù tại địa ngục sát lục tràng tiến hành sinh tử đấu hồn sau khi, Diệp Vũ về đến nhà, còn có thể tiến hành các loại nghiên cứu. Tỷ như, đối với mình sinh hồn vòng tiến hành triển khai nghiên cứu, tìm tới thăng cấp hồn hoàn năm hạn biện pháp. Hoặc là, thông qua năm đó từ vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị thân thể bên trên, phát hiện sinh mệnh lực cùng hồn lực, cùng võ hồn dung hợp, để võ hồn sinh ra thực chất hóa quy luật. Đang cùng La Tam Pháo tiến hành nghiên cứu cùng so sánh sau, tìm tới tăng tốc để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn thực chất hóa, sinh sôi ra trí tuệ biện pháp. Trừ cái đó ra, còn có tu luyện nội đan pháp, thôi diễn huyền ngọc thân cùng tiếp tục tiến một bước, lại mở phát ra tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp tự sáng tạo hồn kỹ quân lâm thiên hạ, đến cho hết thời gian. Nhưng làm nhân loại thuộc về là quần cư động vật. Diệp Vũ dù là lại có khả năng chịu được tịch mịch, nhưng trừ phi là một mực bế quan tu luyện. Nếu không, khẳng định vẫn là sẽ muốn tìm người tiến hành giao lưu. Đây là vì bảo trì trên tâm lý khỏe mạnh. Nhất là tại sát lục chi đô, mỗi ngày còn cần đứng trước số lượng lớn giết chóc. Cho dù đối với đánh giết đoạn lạc hồn sư, Diệp Vũ trong lòng không có chút nào gánh vác. Có thể giết người chính là giết người. Tại trường kỳ dĩ và dưới, Diệp Vũ trong lòng vẫn là góp nhặt không ít lệ khí cùng sát khí. Vì giải quyết những này lệ khí cùng sát khí, Diệp Vũ chỉ có thể cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ, thường xuyên tâm sự, làm một chút trò chơi. Khu khu không nên hiểu lầm. Nơi này làm trò chơi, chỉ là xuống dưới cờ ca dô hoặc là cờ tướng loại hình. Mà tại sát lục chi đô, lâu dài ở chung bên trong, Diệp Vũ tự nhiên cùng Hồ Liệt Na trở thành bằng hữu. Nghĩ đến trong nguyên tắc, Hồ Liệt Na vượt qua địa ngục con đường. Nếu như không có đường tam trợ giúp, rất có thể liền gãy kích trầm xa tại cửa thứ ba tâm ma khảo nghiệm. Nghĩ, Diệp Vũ cũng là tính toán đợi hạng một Hồ Liệt Na. Thế là, giảm bớt tham gia sinh tử đấu hồn tần suất. Từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày tham gia, biến thành cách mỗi mấy ngày tham gia một lần. Cho nên hiện tại mới chỉ là thu được 88 trận thắng liên tiếp. Chương 241, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn Thực Chất Hóa Đột Phá, Sát Lục Chi Vương Sát Ý. Chương 241, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn Thực Chất Hóa Đột Phá, Sát Lục Chi Vương Sát Ý. Mà tại nửa năm này ở giữa, thông qua trước đó tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu cuối cùng tổng quyết tái bên trên, từ yêu mị thân thể bên trong phát hiện hồn sư hồn lực cùng sinh mệnh lực như thế nào cùng võ hồn hoàn thành dung hợp, để võ hồn tại vũ hồn dung hợp kỹ trong lúc đó thu hoạch được thực chất hóa quy luật, so sánh vinh cửu thực chất hóa, đồng thời có được hoàn chỉnh trí tuệ La Tam Pháo, không ngừng tiến hành nghiên cứu. Trải qua thời gian nửa năm nghiên cứu, Diệp Vũ rốt cục đang không ngừng suy nghĩ cùng nghiệm chứng bên trong, tìm được để tăng tốc Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn Thực Chất Hóa, sinh sôi ra trí tuệ biện pháp. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được. Sát Lục Chi Đô, một tòa trong sân, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Vũ, đột nhiên mở ra một đôi lam ngân sắc con mắt. Tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nhịn không được cười ha hả. Thông qua từ yêu mị thân thể, tìm tới để võ hồn thực chất hóa quy luật, đang không ngừng điều chỉnh tỷ lệ. Lấy cái quy luật này, đem trong cơ thể hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp về sau, cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn tiến hành dung hợp. Lần này, Diệp Vũ cuối cùng thành công. Võ hồn thực chất hóa. Thế mà trình độ nào đó, chính là hồn sư hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Ba cái này tại lấy tương ứng tỷ lệ, kết hợp hoàn mỹ về sau, lại cùng võ hồn dung hợp sản phẩm. Bất quá nghĩ đến làm được những này, lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì đầu tiên, ngươi nếu có thể đem hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp. Tiếp theo, ngươi phải biết như thế nào mới có thể đem ba cái này kết hợp sau lực lượng, cùng võ hồn dung hợp. cuối cùng ngươi còn muốn tìm tới có thể làm cho võ hồn thực chất hóa hồn lực, tinh thần lực cùng sinh mệnh lực tương ứng tỷ lệ. Diệp Vũ là bởi vì tự chế bá tuyệt thiên hạ mới học được như thế nào đem hồn lực cùng sinh mệnh lực kết hợp. Khí huyết chi lực trên bản chất cũng là một loại sinh mệnh lực. Sau đó có cái này kinh nghiệm tại, Diệp Vũ hiện tại mới có thể tại nửa năm này ở giữa lại tự sáng chế tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp quân lâm thiên hạ. Cuối cùng thông qua nội đan pháp ba nguyên hợp một, tìm được để hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực hợp nhất biện pháp. Mà trước đó Diệp Vũ lại nghiên cứu qua yêu mị thân thể, tìm được như thế nào đem hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp sau lực lượng cùng võ hồn dung hợp để kỳ thật chất hóa biện pháp. Tại đạt thành những điều kiện này điều kiện tiên quyết, Diệp Vũ mới có thể không ngừng điều chỉnh hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp tỷ lệ tiến hành thí nghiệm, thành công đem cố này ba nguyên hợp một lực lượng cùng lam ngân linh ngọc thụ võ hồn dung hợp. Những này đều không phải đơn giản như vậy, mà tương đối hồ liệt na cùng tà nguyệt vũ hồn dung hợp kỹ yêu mị, chỗ sinh ra yêu mị thân thể. Yêu mị thân thể có thể là bởi vì lấy yêu hồ làm chủ đề, hồ liệt na võ hồn yêu hồ lại thuộc về là tinh thần thuộc tính, cho nên hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực dung hợp tỷ lệ bên trong, tinh thần lực tỷ lệ tương đối mà nói cao một chút, mà Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn chủ thuộc tính là sinh mệnh thuộc tính. Bởi vậy Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thực chất hóa cần có hồn lực, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kết hợp lực lượng, trong đó sinh mệnh lực tỷ lệ tương đối cao hơn, vượt qua 50%, mà còn lại là 35% hồn lực, còn có 15% tinh thần lực. Tại thành công nghiên cứu ra tăng tốc lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thực chất hóa, cũng sinh sôi ra trí tuệ biện pháp sau, Diệp Vũ trong lòng rất là vui vẻ. Tại đem ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng chứa đựng sinh mệnh lực đều sử dụng hết, cùng trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực kết hợp dung hợp tiến vào lam ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, Diệp Vũ liền đi ra viện lạc, đi tới hồ liệt na viện lạc trước, gõ cửa lớn. Nana, hôm nay ta chuẩn bị đi địa ngục sát lục tràng tham gia sinh tử đấu hồn, ngươi đi không? Diệp Vũ hỏi. Bởi vì tiêu hao hết trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng chứa đựng sinh mệnh lực, còn lại tiêu hao không ít tinh thần lực, Diệp Vũ lại là chuẩn bị đi địa ngục sát lục tràng, thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ bổ sung một chút. Có thể a? Hồ Liệt Na cũng là nhẹ gật đầu, liền đồng ý. Bởi vì tại địa ngục sát lục tràng bên trong thu hoạch được thắng liên tiếp số trận sau khi tăng lên, dựa theo địa ngục sát lục tràng quy củ, chỗ xứng đôi đến đối thủ chiến tích cũng biết tương ứng tăng lên. Mà tại sát lục chi đô, tại địa ngục sát lục tràng bên trong lấy được chiến tích trên cơ bản liền ngang ngửa với thực lực. Đây đối với Diệp Vũ tới nói vẫn còn tốt, bởi vì mỗi một lần tham gia sinh tử đấu hồ, dù là Diệp Vũ chỉ dùng lôi minh diêm ngục thương, còn có một đám tự sáng tạo hồn kỹ tiến hành chiến đấu, cũng chưa có người có thể làm bị thương hắn. Mà cho dù thụ thương, cũng đều là vết thương nhẹ. Lấy Diệp Vũ thân thể năng lực khôi phục, đều không cần lam ngân hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc sinh mệnh lực, tiến hành trợ giúp, đều đủ để tại trong vòng một canh giờ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hồ Liệt Na liền không đồng dạng, mỗi một lần sinh tử đấu hồn đều cần đem hết toàn lực. Một khi thụ thương, thường thường thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng, cần mấy ngày thời gian tiến hành tu dưỡng mới có thể đi vào đi trận tiếp theo sinh tử đấu hồn. Chỉ là cũng may, lần trước sinh tử đấu hồn ở trên người lưu lại thương thế, hiện tại Hồ Liệt Na đã khôi phục. Huyết nguyệt treo cao, tinh hồng ánh trăng từ không trung vương vai xuống, cho mặt đất nhiễm lên một tầng màu máu. Sát lục chi đô bên ngoài, một tòa âm trầm trong pháo đài cổ. Tại một gian mờ tối trong phòng, chỉ gặp mặc một thân áo giáp màu đỏ ngòm, thân hình cao lớn thẳng tắp, có mái tóc dài màu trắng bạc, đỉnh đầu sinh ra hai con màu máu sừng nhỏ. Trên gương mặt kia tràn đầy tà dị màu máu đường vân, thấy không rõ khuôn mặt sát lục chi vương. Chính một tay chống đỡ mặt, nằm tại một tấm vương tọa bên trên. Trong tay kia cầm một chi ly đế cao, tại chậm chậm lay động bên trong màu máu mạ dị cũng không ngừng lung lay. Thỉnh thoảng nhấm nháp một ngụm. Thông qua cửa sổ, nhìn xa xa sát lục chi đô, phản phất tại nhìn xem thuộc về mình quốc gia. Rất là ngạo nghễ cùng hài lòng. Bẩm báo vương vĩ đại. Đột nhiên, một cái người áo đen từ ngoài cửa bước nhanh đến, cung kính nửa quỳ tại sát lục chi vương trước mặt, bẩm báo nói: "Kia địa ngục sử giả cùng cáo tử ma thần đã lấy được 89 trận thắng liên tiếp. Xin hỏi vương vĩ đại, chúng ta nên làm như thế nào?" Nghe vậy, lúc đầu tâm tình còn rất là không tệ sát lục chi vương, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong tay ly đế cao, tại ẩm, một tiếng bên trong, cũng trực tiếp bị bóp nát. Chất lỏng màu đỏ ngòm gắn một chỗ. 89 thắng liên tiếp sao? Xem ra, chúng ta sát lục chi đô có khả năng biết lại xuất hiện hai cái sát thần. Tại sát mặt khó coi địa trầm mặc một lát sau, sát lục chi vương cười lạnh nói: "Vương vĩ đại, chúng ta muốn làm thế nào? Vẫn là nếm thử mời chào bọn hắn, nếu như không đồng ý, liền nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn sao?" Người áo đen hỏi. Sát lục chi vương không có trả lời ngay, mà là tay phải trong tay, đập vương tọa. Phảng phất tại suy nghĩ. Tại sau một lúc lâu, âm thanh lạnh lùng nói: "Kia địa ngục sứ giả, trước không muốn tiếp xúc. Sau lưng của nàng có một sát thần. Mặc dù ta không sợ nàng, nhưng cũng không muốn cùng với nàng xảy ra xung đột. Về phần cái này cáo tử ma thần, sau lưng của hắn không có sát thần. Các ngươi trước phái người đi tiếp xúc hắn, để hắn đến ta tòa thành gặp ta, liền nói ta triệu kiến hắn. Nếu như hắn không đến, liền trực tiếp nói rõ, chúng ta muốn mời chào hắn. Nếu là hắn từ chối." Sát lục chi vương tà dị trên mặt, một đôi hai mắt màu đỏ ngòm bên trong dâng lên rét lạnh sắc ý, nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói: "Vậy thì tìm cơ hội xử lý hắn." Chương 242, không có bối cảnh, nhưng ta có nắm đấm. Chương 242, không có bối cảnh, nhưng ta có nắm đấm. Làm sát lục chi đô vương. Sát lục chi vương rất là hưởng thụ thống trị sát lục chi đô quyền lợi. Nhưng mỗi một cái sát thần sinh ra, đều tương đương với lại xuất hiện một cái sát lục chi đô vừa không ai. Bởi vì tại thu được sát thần lĩnh vực sau, liền có thể trong sát lục chi đô sử dụng hồn hoàn hồn kỹ. Đây đối với Sát Lục Chi Vương tới nói, không thể nghi ngờ là cái uy hiếp. Bởi vậy, Sát Lục Chi Vương khẳng định là không muốn nhìn thấy, dù là bất kỳ một cái nào sát thần sinh ra. Phía dưới ta tuyên bố, người thắng trận là cáo tử ma thần. Địa ngục sát lục tràng bên trong, tại lần nữa lấy được một trận sinh tử đấu hồn thắng lợi sau, một bên Sát Lục Chi Đô nhân viên công tác không khỏi lập tức quát to lên, mà bốn phía trên khán đài, vô số đoạn lạc hồn sư đều hai mắt đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt hoan hô lên. Cáo tử ma thần, cáo tử ma thần, cáo tử ma thần. Mà đấu hồn đài bên trên, Diệp Vũ tại không nhanh không chậm dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, tại đem đánh giết đoạn lạc hồn sư thi thể, toàn bộ thôn phệ xong, mới quay người rời đi đấu hồn tràng. Tại địa ngục sát lục tràng, tiến hành nửa năm sinh tử đấu hồn, đồng thời lấy được 90 phen thắng lợi sau, Diệp Vũ đã tại địa ngục sát lục tràng bên trong thu được một cái công nhận danh hiệu. Đó chính là cáo tử ma thần. Cái danh hiệu này ý tứ, một mặt là gặp Diệp Vũ, liền tương đương với đã tuyên cáo tử vong kết cục. Một phương diện khác thì là biểu thị Diệp Vũ thực lực đơn giản như ma thần giống như, tung hoành tát tác, không đâu địch nổi. Về phần Hồ Liệt Na danh hiệu thì vẫn là địa ngục sứ giả. Ý là gặp Hồ Liệt Na, liền tương đương với gặp sứ giả của địa ngục, sắp bị đưa vào địa ngục. Chỉ là tại dọc theo tuyển thủ thông đạo, về tới chờ khu lúc, Diệp Vũ còn chưa kịp đi cùng Hồ Liệt Na tụ hợp. Cách đó không xa, lập tức liền có một người áo đen đi tới, có chút bái, mỉm cười nói: "Cáo tử ma thần, chúc mừng ngươi, lấy được 90 trận thắng liên tiếp. Chúng ta Sát Lục Chi Đô, rất từ lâu trải qua chưa từng xuất hiện giống ngài nhân tài như vậy. Tương lai, có lẽ chúng ta có hy vọng nhìn thấy ngài lấy được 100 trận thắng liên tiếp, thu hoạch được vượt qua địa ngục con đường tư cách, trở thành chúng ta Sát Lục Chi Đô lại một sát thần. Chúng ta lần này tới là phụng vĩ đại Sát Lục Chi Vương mệnh lệnh, mời cáo tử ma thần ngài tiến về giết chóc tòa thành, tiết kiến Vương vĩ đại. Vương vĩ đại, có ban thưởng muốn ngợi khen ngươi." Lúc này, Hồ Liệt Na cũng đi tới. Nghe được người áo đen, tấm tiêu tiểu mỹ động lòng người tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, không khỏi đại mi cau lại. Đối với Sát Lục Chi Vương, Hồ Liệt Na cũng đã được nghe nói, biết Sát Lục Chi Vương chính là Sát Lục Chi Đô kẻ thống trị. Nhưng đối với Sát Lục Chi Đô chỗ như vậy, Hồ Liệt Na cũng không cảm thấy Sát Lục Chi Vương sẽ là vật gì tốt. Đối với Sát Lục Chi Đô triệu kiến Diệp Vũ, Hồ Liệt Na cảm giác cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Mà đối với cái này, Diệp Vũ trong lòng cũng là cho rằng như vậy. Có ban thưởng muốn ngợi khen tại ta, lừa gạt quỷ đâu? Diệp Vũ trong lòng niết miệng, căn bản không tin tưởng. Làm người xuyên việt, hắn còn có thể không biết Sát Lục Chi Vương nội tình sao? Cái này Sát Lục Chi Vương, căn bản không muốn nhìn thấy dù là một sát thần sinh ra, sẽ để cho Đường Hạo trở thành sát thần. Hẳn là bởi vì Đường Hạo là Đường Thần cháu trai. Sát Lục Chi Vương không dám giết, sợ để Đường Thần linh hồn ứng kích phản kháng. Về phần bị đông, kia là La Sát Thần chọn chúng truyền nhân. Sát Lục Chi Vương chính là chín đầu màu máu biên bức vương linh hồn, chiếm cứ Đường Thần thân thể. Mà chín đầu màu máu biên bức vương có thể chiếm cứ Đường Thần thân thể. La Sát Thần cũng là giúp một chút. Chín đầu màu máu biên bức vương khẳng định biết La Sát Thần tồn tại. Bởi vậy, cũng không dám động bị đông. Này mới khiến Đường Hạo cùng bị đông hai cái sát thần đạn sinh ra. Thế nhưng là mình, là một mình đi vào Sát Lục Chi Đô. Không giống Hồ Liệt Na, thuộc về là bị đông đưa tới. Cái này Sát Lục Chi Vương tìm mình, lại không tìm Hồ Liệt Na. Đại khái xuất hẳn là muốn trước mời chào chính mình. Nếu như không thành, liền thống hạ sát thủ. Bởi vì cửa này, Diệp Vũ biết tránh không được, cũng là không định tránh, dứt khoát trực tiếp đi gặp kia Sát Lục Chi Vương một mặt. Để Sát Lục Chi Vương không còn dám có tiểu tâm tư. Ta Diệp Vũ là không có bối cảnh, nhưng ta có năm đấm. Diệp Vũ trong lòng cười lạnh nói: "Liên đệ ta xem một chút, ngươi Sát Lục Chi Vương đến cùng có đường thần mấy phần thực lực." "Tốt." "Khuôn mặt Sát Lục Chi Vương các hạ sao?" "Đối Sát Lục Chi Vương các hạ, ta cũng kính ngưỡng đã lâu." "Dẫn đường đi." Diệp Vũ trực tiếp cười nhạt một tiếng, liền nói: "Mà không nghĩ đến dễ dàng như vậy, liền đệ Diệp Vũ đồng ý tiến về giết chóc tòa thành, đi yết kiến vi đại Sát Lục Chi Vương." Người áo đen lập tức kích động không thôi. "A Lan." Một bên, phát hiện Diệp Vũ vậy mà đồng ý, Hồ Liệt Na không khỏi có chút gấp, vội vàng muốn xen vào khuyên cáo: "Nana, yên tâm, không có việc gì." Nhìn thấy Hồ Liệt Na dáng vẻ lo lắng, Diệp Vũ lại là mây trôi nước chảy, mỉm cười nói: "Dẫn đường đi." Nghe vậy, người áo đen cũng là kích động không thôi, lập tức liền đưa tay mời nói: "Cáo tử ma thần, mời." Đi theo người áo đen, Diệp Vũ một đường rời đi chờ khu, liền chuẩn bị tiến về giết chóc tòa thành. Không xem qua đưa Diệp Vũ cùng người áo đen bóng lưng, biến mất đang đợi khu. Hồ Liệt Na một đôi ngọc thủ lại là không khỏi siết chặt bắt đầu, tấm kiêu kiểu mỹ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, răng ngọc cắn xuống bếp, trong lòng tràn đầy lo lắng. "Không được." Cuối cùng, Hồ Liệt Na cắn răng một cái, vẫn là bước nhanh liền đi theo. Nàng không yên lòng Diệp Vũ an toàn, nhất định phải theo tới nhìn xem. Đi theo người áo đen, Diệp Vũ một đường rời đi Sát Lục Chi Đô. Ở ngoài thành trong rừng rậm, một trận rẽ trái rẽ phải sau, một tòa toàn thân màu xám đen, chỉ có một chút màu đỏ tô điểm âm trầm cổ bảo xuất hiện ở Diệp Vũ trong mắt. Khi thấy tòa này âm trầm cổ bảo, còn có rảnh rỗi bên trong kia một vòng tinh hồng trăng tròn, Diệp Vũ trong lòng có chút quái dị, bởi vì một màn này thật sự là rất giống tiếp trước truyền hình điện ảnh kịch cùng ạ niệm bên trong hấp huyết quỷ cổ bảo. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Sát Lục Chi Vương bản thể chính là chín đầu màu máu biên bức vương, giống như hấp huyết quỷ đều là con rơi, hiện tại lại biến thành người, cùng cái này âm trầm cổ bảo thân phận vẫn rất phối. "Cáo tử ma thần, mời đến." Tại mang Diệp Vũ đi tới âm trầm cổ bảo trước sau, người áo đen đẩy ra cửa lớn, rất là khách khí cười mời nói. Sau đó, đi theo người áo đen, Diệp Vũ một đường đi tới âm trầm cổ bảo lầu 2. Cuối cùng, đi tới một tòa trước gian phòng. "Vĩ đại Sát Lục Chi Vương, ta đem cáo tử ma thần mang đến." Tại trước gian phòng, người áo đen nửa quỳ trên mặt đất, đối trong phòng cung kính nói: "Vào đi." Trong phòng, truyền đến một trận âm lãnh mà thanh âm uy nghiêm. Tại người áo đen đẩy cửa ra sau, trong phòng, kia màu máu dưới ánh đèn, Diệp Vũ lập tức thấy được, ngồi ở phía sau một tấm vương tọa bên trên, mặc một thân áo giáp màu đỏ ngòm, thân hình cao lớn thẳng tắp, có mái tóc dài màu bạc, trên đầu sinh ra hai con màu máu xương nhỏ, khắp khuôn mặt là màu máu đường vân, thấy không rõ khuôn mặt. Tướng mạo và khí chất đều cực kỳ tà dị sát lục chi vương. Ngươi chính là cáo tử ma thân sao? Thật đúng là thiếu niên gia anh tài a. Chúc mừng ngươi, tại địa ngục sát lục chàng lấy được 90 trận thắng liên tiếp. Chỉ cần ngươi lại lấy được 10 trận thắng liên tiếp, thu hoạch được 100 trận thắng liên tiếp, liền có thể thu hoạch được tiến về địa ngục con đường tư cách. Tại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ sau, sát lục chi vương tấm kia tràn đầy màu máu đường vân tà dị trên mặt, lại là lộ ra một tia vẻ mặt ôn hòa nụ cười, đầu tiên là chúc mừng bắt đầu.